Bọn họ khi nhìn đến Tiêu Phàm kia thể hiện ra đủ loại không tầm thường thủ đoạn về sau, mặc dù phẫn nộ, nhưng lý trí còn tại, cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên thì đều là biết rõ ràng Tiêu Phàm lai lịch chân chính, cũng chỉ có suy nghĩ kỹ càng giết chết Tiêu Phàm về sau tất cả hậu quả, làm xong nhất kích tất sát, chảm thảo trừ căn chuẩn bị, như thế phương nhưng chân chính làm việc. Theo ta thấy, không bằng dạng này, lại để cho cái kia Tiêu Phàm lại sống thêm mấy ngày, chúng ta một phương diện mau chóng đi tra rõ ràng Tiêu Phàm lai lịch chân chính. Biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn, một mặt khác suy nghĩ tiếp biện pháp để tuần sát đại nhân sớm đi tới chúng ta Hồng Nham Thành. Hàn Văn Bân trầm thấp nói, bất kể như thế nào, muốn giết Tiêu Phàm, Thượng Quan Trần trung quy là một cái không qua được hạng. Mà chỉ cần giết Thượng Quan Trần về sau, như vậy Tiêu Phàm cũng trốn không đi nơi nào. Nếu là tra ra Tiêu Phàm lai lịch thân phận không đơn giản, chúng ta căn bản không chọc nổi đâu. Thanh Bang Giải Lão Hoàng Hoành mở miệng nói, vậy coi như chúng ta không may. Hàn Văn Bân dứt khoát nói, cứ quyết định như vậy đi, nếu là Tiêu Phàm thật lai lịch không đơn giản, sau lưng có chúng ta căn bản không chọc nổi lực lượng đang ủng hộ, kia mấy ngày nay chuyện xảy ra liền đáng đời chúng ta đánh nát răng cùng máu nuốt. Tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng nếu là phát hiện Tiêu Phàm không có bối cảnh gì, cũng không có cái gì lực lượng tại dựa vào cùng ủng hộ, kia cũng không có cái gì có thể nói, giết là được. Tôn Chính Hùng đứng dậy, nhìn xem tất cả mọi người thản nhiên lên tiếng. Đồng ý. Trần Đức Quang gật đầu nói. Đồng ý. Đồng ý. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng nói, cũng có người không mở miệng, nhưng hiển nhiên ngầm thừa nhận cũng coi là đồng ý. Đồng ý. Cuối cùng mở miệng chính là Hà Vận, nàng mặc dù rất không cam tâm, nhưng là nàng cũng rõ ràng chính mình một cây chẳng chống vững nhà, đành phải bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, kia mọi người liền mời liền đi. Tôn Chính Hùng cái thứ nhất đứng dậy, chậm rãi đi xuống Vọng Nguyệt lâu. Còn lại tất cả mọi người cũng theo thứ tự đứng dậy, chậm rãi rời đi. Mà rất nhanh, Vọng Nguyệt lâu liền khôi phục bình tĩnh. Tại mái nhà ánh đèn sau khi tắt, liền triệt để cùng đêm tối hòa thành một thể. Phủ thanh chủ. Tiêu Phàm. Không có trở về. Cũng tìm không thấy. Nghe được lão giả áo xám, Thượng Quan Trần ngạc nhiên nói. Vâng. Lão giả áo xám bất đắc dĩ nói. Có người ở trong thành nhìn thấy hắn a? Một bên Thượng Quan đồng vội vã mà hỏi. Tạm thời. Không có. Lão giả áo xám trần chờ một chút. Sau đó lại lắc đầu nói. Vậy hắn sẽ đi nơi nào? Trịnh Vũ thấp giọng nói, mặc kệ hắn đi nơi nào, sự tình hôm nay thật rất nghiêm trọng. Lão giả áo xám thở dài, lại thấp giọng nói, cái kia Tiêu Phàm, mặc dù hôm nay bằng vào trận pháp, tung hoành vô địch. Nhưng là hắn lại đem toàn bộ Hồng Nham Thành đều đắc tội, mà lại ngay tiếp theo ngài, cũng phải mặt đối cái khác tất cả mọi người lựa giận. Đại nhân, có lẽ chúng ta thật nên cùng cái kia Tiêu Phàm phủi sạch quan hệ. Lý Bá, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngày đó ở trong Lâm Phong trận pháp công hội, nếu không phải Tiêu Phàm, ta tất nhiên đã chết, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Thượng Quan Đồng nghe được lão giả áo xám, tức thì tức giận phẫn đứng lên nói. Đại tiểu thư. Lão giả áo xám nhìn xem khó thở Thượng Quan Đồng, bất đắc dĩ lại thở dài nói, hắn đã cứu mạng của ngài là không sai, nhưng là chúng ta cũng trả hắn rất nhiều, nếu là thật sự đi so đo, chúng ta kỳ thật đã coi như là trả sạch. Bây giờ, hắn muốn đem tất cả chúng ta đều liên lụy chết, cùng hắn phủi sạch quan hệ, đã là lại cũng bình thường bất quá hành vi. Ngươi cứ nói đi. Trịnh thống lĩnh, a, ta cảm thấy đại tiểu thư nói có lý, Lý Bá ngài nói cũng có lý, nhưng là ở trong đó chân chính ứng nên lựa chọn như thế nào, còn nhìn đại nhân. Trịnh Vũ bị lão giả áo xám hỏi chính là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là hắn phản ứng cũng coi như linh mẫn, tại cười khan vài tiếng về sau, lập tức nói, mà ta chính là một cái vũ phu, một mực nghe theo mệnh lệnh, mặc kệ làm lựa chọn. Thật sự là cỏ đầu tường. Nghe được Trịnh Vũ. Lão giả áo xám cùng Thượng Quan Đồng đều là nhịn không được mắt trợn trắng, liền ngay cả một mực trầm ngâm Thượng Quan Trần cũng là nhìn về phía Trịnh Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Đại nhân! Lão giả áo xám lần nữa nhìn về phía Thượng Quan Trần, trong miệng nhịn không được nói. Phụ thân! Thượng Quan Đồng cũng là quay đầu, nhìn về phía Thượng Quan Trần, kêu lên. Được rồi, các ngươi không cần tranh chấp, việc này, chờ một chút lại nói. Thượng Quan Trần đưa tay, ngăn lại lão giả áo xám cùng Thượng Quan Trần, sau đó thanh âm nhẹ nhàng nói. Để sau hay nói. Nghe được Thượng Quan Trần, lão giả áo xám, Thượng Quan Đồng cùng Trịnh Vũ đều có chút không nghĩ ra, không rõ hắn ý tứ. Có một số việc, chưa hẳn liền phải lập tức làm ra quyết định, chờ một chút lại nói, lấy tính chế động, mới là thượng sách. Thượng Quan Trần cười cười, nói. Thành chủ đại nhân cao minh. Lão giả áo xám cười cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, lấy tính chế động hẳn là hợp lý nhất phương án ứng đối, mà lại Thượng Quan Trần nói như vậy. Kia là đủ chứng minh hắn trong lòng cũng là có nghĩ muốn từ bỏ Tiêu Phàm ý nghĩ. Nhiều khi, chỉ cần có một cái ý nghĩ là được, bởi vì vì một cái ý nghĩ chỉ cần một khi cắm rễ tại trong lòng người, vậy nó sớm muộn lại biến thành một viên đại thụ che trời, mà đến lúc đó kia từ bỏ Tiêu Phàm cử động cũng liền theo đó sinh ra, căn bản sẽ không có bất kỳ đột ngột cảm giác. Phụ thân, Thượng Quan Đồng cũng là một cái lanh lợi người, nàng tự nhiên cũng là đoán được Thượng Quan Trần ý nghĩ, biết phụ thân Thượng Quan Trần có từ bỏ Tiêu Phàm ý tứ, lập tức nàng là vội vã nói. Được rồi, Đồng Nhi ngươi đi nghỉ ngơi đi, việc này sau này hay nói. Thượng Quan Trần lắc đầu nói. Phụ thân, Thượng Quan Đồng trên mặt lộ ra hủy khuất chi sắc, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng Thượng Quan Trần đã là lắc đầu, quay người liền hướng về bên ngoài đi, chỉ là một cái nháy mắt, liền biến mất ở nguyên địa, Thượng Quan Đồng coi như muốn nói cái gì, cũng là không còn kịp rồi. Lão giả áo xám thấy cảnh này, cũng là lắc đầu, sau đó thân hình chậm rãi trở thành nhạt, rời đi. Thượng Quan Đồng ủy khuất đứng tại chỗ, cắn miệng môi dưới, nhìn xem phụ thân Thượng Quan Trần bóng lưng rời đi, liền như là tiểu nữ nhi bực bội, đứng tại chỗ, không núp ních, hơn nữa là không nói một lời. Đại tiểu thư không cần oán hận thành chủ đại nhân cái gì. Trịnh Vũ lúc này lặng yên đi tới, thấp giọng tại Thượng Quan Đồng bên tai nói, bởi vì ngươi xem một chút, hai ngày này thành chủ đại nhân vì Tiêu Phàm cũng thực đã làm nhiều lần, hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng vô nghĩa người. Chỉ bất quá tại hắn vị trí kia, muốn cân nhắc sự tình cùng lợi ích quá nhiều, hắn gánh không được áp lực, từ bỏ Tiêu Phàm cũng là trong dự liệu sự tình. Mà lại cho dù hắn nghĩ, vậy hắn hiện tại cũng như cũ không có chân chính làm được, mặc dù tại quan sát, nhưng là thành chủ đại nhân một ngày không chân chính làm như vậy, ngoại giới muốn đối Tiêu Phàm động thủ, liền ý liền nguyên sợ ném chuột vỡ bình, cái này, cũng là một loại đối Tiêu Phàm vô hình bảo hộ. Ta hiểu được. Thượng Quan Đồng nghe xong Trịnh Vũ, trong lòng oán trách chi tình lập tức tiêu mất không ít, sau đó nàng khẽ gật đầu, lý giải nói. Đại tiểu thư lý giải thành chủ đại nhân nỗi khổ tâm trong lòng liền tốt. Bởi vì thành chủ đại nhân cũng không phải chỉ tồn tại ở trong miệng mọi người cái kia đạo đức hoàn mỹ thánh nhân, hắn có thể thủ vững đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Trịnh Vũ vừa cười nói, còn nữa, cái kia Tiêu Phàm thủ đoạn có thể nói phi thường, quỷ dị khó lường, khiến người không rét mà run, ta luôn có một loại cảm giác, đó chính là liền coi như chúng ta không giúp đỡ, hắn cũng có thể giải quyết hết thảy phiền phức năng lực. Cho nên đại tiểu thư căn bản không cần lo lắng cái gì, càng không cần oán trách thành chủ cái gì. Không sai. Là như thế này. Thượng Quan Đồng nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói. Mà về phần Lý Bá cho tới nay đều rất hy vọng thành chủ đại nhân thành công, cho nên hắn làm việc từ trước đến nay đều là lấy lợi ích làm nguyên tắc, đại tiểu thư cũng tuyệt đối đừng đi ghi hận Lý Bá mới đúng. Trịnh Vũ vừa cười nói. Ta minh bạch Lý Bá là người, ta là sẽ không. Thượng Quan Đồng cũng là cười nói. Được rồi, đã đại tiểu thư có thể giải khai tâm kết, kia liền dễ nói hơn nhiều, sắc trời cũng không sớm. Đại tiểu thư nghỉ sớm một chút đi thôi, ta cũng cáo tử. Trịnh Vũ nói. Trịnh thúc thúc đi thong thả. Thượng Quan Đồng gật đầu nói. Trịnh Vũ hướng về phía Thượng Quan Đồng hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiêu Phàm, người rốt cục bây giờ ở nơi nào? Trịnh Vũ rời đi về sau, Thượng Quan Đồng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nàng chưa có trở về khuê phòng của mình nghỉ ngơi, mà là nhấc chân hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Nàng, muốn đi tìm Tiêu Phàm. Chương 551, ác nhân tự có ác nhân trị. Kim Bằng Thương Hành. Ngươi nói cái gì? Những cái kia dân đen đem thanh ngọc hoa, tử phong thảo, bách hoàng quả mấy cái 18 loại dược liệu tất cả đều lấy 100 vân tệ một cân giá cả bán đi rồi. Ngày đó khai trừ Triệu Tử Long, xua đuổi đi Tiêu Phàm cái kia lạnh lùng nữ nhân Hà Vân lúc này nhìn trước mắt cái này cái hạ nhân, lập tức thần sắc là vừa sợ vừa giận nói. Vâng. Hạ nhân nhìn xem sắc mặt âm trầm đáng sợ Hà Vân, cười khổ nói. Là ai làm? Hà Vân lập tức tức giận vô cùng kêu lên. Là Triệu Tử Long. Hạ nhân thấp giọng nói. Triệu Tử Long. Hán. Hà Vân lập tức nhướng mày, nói. Hạ nhân cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể là đứng ở nơi đó ngừng thở, thần sắc khẩn trương chờ Hà Vân phân phó. Tại Kim Bằng Thương Hành đông đảo trưởng sự bên trong, Hà Vân quyền lợi có lẽ không phải lớn nhất một cái, nhưng tính tình tuyệt đối là ác liệt nhất một cái. Nó một khi xem ai không vừa mắt hoặc là có ai không cẩn thận mạo phạm đến nàng, kia nàng liền sẽ dùng tận các loại thủ đoạn đem đối phương đuổi đi. Thậm chí xui khiến người đem đối phương đánh cho tàn phế. Tại thương hội bên trong đông đảo cơ sở nhân viên bên trong, Hà Vân có thể nói là uy danh hiển hách, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều là đi vòng qua, cho nàng làm việc cũng là cẩn thận hơn, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương, sợ không biết nơi đó tại trong lúc vô tình phạm sai lầm từ đó cho mình đưa tới mầm thai vạ. Không đúng, Triệu Tử Long tên kia chính là một đám dân quê xuất thần, mà như muốn đem những cái kia dân đen trong tay thanh ngọc hoa, tử phong thảo. Bách hoàng quả 18 chuông dược liệu thu sạch mua hoàn tất, hơn nữa còn là gấp 10 giá cao thu mua hoàn tất, vậy hắn không có cái mấy trăm vạn vân tệ nhưng tuyệt đối không được, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Rất nhanh, Hà Vân liền mặt lạnh lấy, mở miệng hỏi, cái này, tiểu nhân cũng không biết. Cái này cái hạ nhân vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, mà những thôn dân kia một mực bán hàng, bọn họ cũng không biết Triệu Tử Long là từ đâu làm tiền, trong đó cũng có mấy cái thôn già cũng hỏi qua Triệu Tử Long, nhưng là Triệu Tử Long chỉ là cười cười, cái gì cũng không chịu nói, cho nên. 3. Cái này cái hạ nhân vẫn chưa nói xong. Cả người liền bị Hà Vân cho rắn rắn chắc chắc quất một cái tát, sau đó hắn cả người nhất thời bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở xa xa trên mặt đất, trong miệng còn thừa lời nói tự nhiên cũng liền bị toàn bộ đánh về trong bụng mà không cách nào nói ra. Thật sự là một cái phế vật vô dụng. Hà Vân phẫn nộ hét lớn, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta muốn ngươi có chỗ lợi gì? Ngươi thật không bằng chết đi coi như xong. Đại nhân tha mạng. Cái này cái hạ nhân không lo được trên mặt cùng đau đớn trên thân thể, là lập tức từ dưới đất bò dậy, sau đó quỳ sát ở nơi đó, đầu lâu thật sâu thấp, sắc mặt tái nhợt. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong miệng run giọng nói. Ta cho ngươi thêm một ngày thời gian. Nhất định phải tra cho ta rõ ràng Triệu Tử Long là từ đâu lấy được tiền, bằng không, ngươi liền đợi đến cuốn gói cút ngay. Hà Vân nhìn xuống cái này cái hạ nhân, lạnh giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Cái này cái hạ nhân hoảng nói gấp, chỉ là trên mặt hắn vẻ cười khổ càng đậm. Bởi vì hắn tại Kim Bằng Thương Hành cũng chẳng qua là một cái làm công, nhân mạch cùng tài chính đều không có. Bây giờ Hà Vân muốn hắn đi thăm dò Triệu Tử Long, lại nghĩ hắn trong vòng một ngày tra rõ ràng Triệu Tử Long đột nhiên đại phú đại quý nguyên nhân. Vậy hắn làm sao cha? Tìm ai cha? Dùng cái gì cha? Căn bản là không thể nào cũng vô lực đi thăm dò lên A. Cho nên xem ra, mình bị khai trừ ra Kim Bằng Thương Hành đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà nói đi thì nói lại, Hà Vân nữ nhân này, quả thực chính là một cái tinh thần có vấn đề nữ nhân điên. Dưới tay nàng làm việc, thật có thể nói chính là một loại địa ngục tra tấn. Bây giờ mình bị khai trừ ra Kim Bằng Thương Hành cũng tốt, tránh khỏi về sau lại thụ cái nữ nhân điên này khí. Cả ngày đều sống người không giống người, quỷ không giống quỷ. Về phần về sau đường ra, cùng lắm thì lao tử về sau cho tuân ra, Hà ra đi làm việc, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, mà về phần Hà Vân cái nữ nhân điên này, loại kia nàng đem tất cả mọi người đuổi đi chỉ còn lại nàng một người về sau, kia nhìn nàng còn thế nào chơi, còn thế nào cho người ở phía trên giải thích. Cút đi. Hà Vân lạnh giọng nói, sau đó quay đầu bước đi. Vâng. Cái này cái hạ nhân ngẩng đầu. Hướng về phía Hà Vân bóng lưng im ắng nhổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh bỉ, sau đó hắn lại nhe răng tuét miệng ngồi dậy, chật vật nhấc chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Hà Vân mặt âm trầm hướng về bên trong đi đến, nàng hiện trong đầu tràn đầy đối Triệu Tử Long vẻ tức giận. Tốt ngươi một cái Triệu Tử Long, ngươi bất quá chỉ là một cái hèn mọn dân đen mà thôi, lại dám dạng này tính kế ta. Hà Vân ở trong lòng cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, ngươi chờ đó cho ta lần này không đem ngươi đánh cho tàn phế ta Hà Vân danh tự sẽ ghi ngược lại. Ngoài ra còn có những cái kia đáng chết dân đen, lại dám đem đồ vật bán cho cái khác người. Thật sự là từng cái chướng khả năng. Các ngươi đều cho lão nương ta chờ, ta nhất định phải làm cho các ngươi những này dân đen trả giá đắt. Hà Vân vừa nghĩ, một bên liền đi tới một cái phòng trước mặt, mà đứng tại gian phòng này trước mặt, nàng là lập tức thu hồi suy nghĩ, sau đó cả sửa lại một chút trên mặt trang dung, để cho mình nhìn tràn ngập vũ mị, theo đó liền đẩy cửa ra, cười rạng rỡ đi vào. Lữ đại nhân, ta... Vừa đẩy cửa ra, Hà Vân liền thấy một cái bóng lưng của trung niên nhân, nàng lập tức liền giọng dịu dàng nói. 3. Người trung niên này không có giống thường ngày như vậy từng thanh Hà Vân kéo đến trong ngực, sau đó không dằn nổi đối Hà Vân dở trò, lớn ăn đậu hũ, mà là đột nhiên quay người, sắc mặt tái xanh một mảnh, ánh mắt lạnh đáng sợ, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Hà Vân trắng non trên khuôn mặt. Hà Vân bị bất thình lình một bàn tay cho quất nửa ngày không có lấy lại tinh thần, nàng thất tha thất thể lui lại. Sau đó phanh một tiếng đâm vào phía sau trên vách tường, quẳng xuống đất, đồng thời còn có một tia ân máu đỏ tươi từ khỏe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Hà Vân ngốc ngồi ở chỗ đó, đầu là kêu loạn một mảnh, nàng không rõ chuyện gì xảy ra, càng không rõ vì cái gì nguyên bản luôn luôn đối với mình rất có chiếu cố Lữ đại nhân vì sao lại đột nhiên đối với mình nổi giận thành cái dạng này, kia nhìn về phía mình ánh mắt quả thực tựa như an tự mình khủng bố. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư nên nữ nhân chết tiệt. Lữ Chí Long thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn trên mặt đất Hà Vân, từng chữ nói ra xâm nhiên nói, ngươi có biết hay không ngươi cũng làm những gì chuyện ngu xuẩn. Lữ đại nhân, ta, Hà Vân lập tức hoảng sợ. Nàng nhìn xem Lữ Chí Long, lắp bắp nói không ra lời. Lữ Chí Long người này có bao nhiêu bạo ngược, Hà Vân trong lòng là nhất thanh nhị sở. Có đến vài lần, Hà Vân đều tận mắt thấy Lữ Chí Long đem tự mình phạm sai lầm thủ hạ cho tự tay xử quyết rơi. kia đẫm máu tràng cảnh, đến nay đều để Hà Vân khó mà quên. Đương nhiên, Lữ Chí Long bình thường đều nấp rất kỹ, từ trước đến nay đều là khuôn mặt tươi cười nên nhân. Vô luận lúc nào đều chủ trương làm ăn muốn hòa khí sinh tài, không phải cùng hắn người thân cận đều căn bản không biết Lữ Chí Long tính tình sẽ cỡ nào bạo ngược. Bởi vì Hà Vân biết Lữ Chí Long chân diện mục, cho nên nàng tại phụ thuộc Lữ Chí Long ổn định tự mình tại Kim Bằng Thương Hành bên trong địa vị đồng thời, nàng đối Lữ Chí Long cũng là tràn đầy e ngại, ngày bình thường đều là thận trọng hầu hạ, sợ dẫn tới Lữ Chí Long không cao hứng. Mà lúc này, nhìn thấy Lữ Chí Long đối với mình nổi giận, sắp đối với mình thi triển bạo ngược, nàng lập tức toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà không ngừng phát run lên. Ngày ấy, ta chỉ là để ngươi đừng bán đồ cho Tiêu Phàm. Ta có để ngươi đem hắn đuổi ra ngoài a? Ta có để ngươi đem Triệu Tử Long khai trừ rơi a? Lữ Chí Long nhanh chân đi tới, khoát tay, liền bóp lấy Hà Vân cái cổ, sau đó đem Hà Vân ngạnh sinh sinh nhấc lên, nhìn chằm chằm nàng sâm nhiên nói: "Ta chỉ là dựa theo ngài, phân phó của ngài làm a. Ngài không phải nói muốn đem hắn đuổi đi a? Mà về phần Triệu Tử Long, hắn phạm sai lầm, ta đương nhiên phải muốn đuổi hắn đi a." Hà Vân bởi vì trong lòng tràn ngập sợ hãi, cho nên tư duy cứng ngắc, trong miệng là theo bản năng lắp bắp nói: "Ngươi, lại, nghĩ, ta, thật, nói, a." Nghe được Hà Vân, Lữ Chí Long lộ ra càng thêm phẫn nộ, nhìn chằm chằm Hà Vân trong miệng là từng chữ nói ra gắng sức nói, đồng thời dưới tay hắn khí lực cũng là lập tức lớn mấy phần, bóp Hà Vân là mắt trợn trắng, có chút không thở nổi. Không có, là ta, tự tác chủ trương. Hà Vân lập tức cái này mới phản ứng được. Sau đó nàng là lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười, trong miệng vô cùng gian nan nói: "Tính ngươi thông minh." Lữ Chí Long sâm nhiên nhìn xem Hà Vân, sau đó hơi vung tay, liền đem Hà Vân ném xuống đất, lạnh giọng nói: "Khu khu khu." Hà Vân lập tức gục ở chỗ này là ho kịch liệt đi lên. "Xem ra ngươi bây giờ vẫn là không rõ ràng có một số việc, vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi." Lữ Chí Long lạnh lùng nhìn trên mặt đất Hà Vân nói: "Ngày ấy, tại ngươi đuổi đi Tiêu Phàm cũng khai trừ Triệu Tử Long về sau, hai người bọn họ liền liên thủ lên, từ Tiêu Phàm xuất tiền, Triệu Tử Long ra mặt đem Thanh Ngọc Hoa, Tử Phong Thảo, Bách Hoàng Quả mấy cái 18 loại dược liệu thu sạch mua đi. Mà bây giờ phía trên vội vã muốn 7 Ngọc Đan, Bách Hoa Đan, Xích Phong Đan mấy cái 5 loại đan dược, mà lại mỗi loại là các muốn 1 vạn mai, nhưng không có Thanh Ngọc Hoa, Tử Phong Thảo, Bách Hoàng Quả mấy cái này 18 loại dược liệu, thương hội bên trong những luyện đan sư kia coi như năng lực lại lớn, cũng là căn bản không có cách nào luyện ra những đan dược này đến. Cho nên Hà Vân, ngươi nói cho ta bây giờ nên làm gì? Mặt khác nói cho ngươi, nhóm này hàng phía trên muốn rất gấp, trong vòng 3 ngày nhất định phải toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, nếu như kết thúc không thành, ta xác định vững chắc lại nhận trừng phạt, nhẹ thì xuống trước, nặng thì miễn chức cũng có thể. Hà Vân từ dưới đất gian nan đứng lên, nàng nghe được Lữ Chí Long, mặt bên trên lập tức là lộ ra nụ cười khổ sở. Ở trong thế giới hiện tại, chính là cá lớn nuốt cá bé, nàng có thể đem Kim Bằng Thương Hành kia một ít thức ăn gắt gao. Xem ai không vừa mắt liền đem ai đuổi đi, làm mưa làm gió, không ai dám trêu chọc, kia cấp trên của nàng Lữ Chí Long cũng có thể đem nàng ăn gắt gao, một khi xảy ra vấn đề gì, có ngắt qua, bị phạt người cũng bình thường cũng là nàng, mà nàng cũng là giống những cái kia bị nàng ăn gắt gao hạ nhân, căn bản bất lực phản kháng cái gì, chỉ có thể tiếp nhận. Liền giống bây giờ chuyện này, tự mình ở trong đó kỳ thật bất quá chỉ là một cái nghe theo mệnh lệnh người chấp hành, thật muốn tính trách nhiệm, tự mình cũng nhiều lắm thì thứ yếu trách nhiệm. Mà Lữ Chí Long lại vừa lên đến liền không chút nào niệm tự mình cùng hắn ở giữa một chút tình nghĩa, một mạch đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình, rõ ràng đánh lấy nếu là cuối cùng thật kết thúc không thành nhiệm vụ, kia chính mình là thỏa thỏa con hắc qua bị phạt người. Nhưng là mình lại có thể thế nào? Phản kháng? Có thể phản kháng A? Dám phản kháng A? Ha ha! Hà Vân mặt bên trên lập tức là lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Hà Vân, ta cho ngươi một ngày thời gian, chỉ có một ngày thời gian. Ngươi nhất định phải giao cho ta đủ số lượng Thanh Ngọc Hoa, Tử Phong Thảo, Bách Hoàng Quả mấy cái 18 loại dược liệu, còn nếu là ngươi không giao ra được, từ đó chậm trễ thương hội luyện đan sư luyện đan tiến trình, vậy ta nhất định sẽ tự tay lột ngươi ra. Lữ Chí Long thanh âm rất lạnh, hắn mở miệng nói ra. Nghe được Lữ Chí Long cái này bao hàm sát ý lạnh lẽo ngữ điệu, Hà Vân lập tức là toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Mặt khác, ngươi cũng đừng nói ta không niệm giữa chúng ta tình cũ. Lữ Chí Long lại đạm mạc nói. Ta lại ngoài định mức cho ngươi mấy cái tin tức, cho ngươi chỉ rõ phương hướng. Thứ nhất, Triệu Tử Long hiện tại tìm không thấy người, nhưng có tin tức nói hắn hiện tại hẳn là Tây Ngoại Ô. Ngươi trước tiên có thể đi tìm hắn, nghĩ biện pháp lấy hắn làm đột phá khẩu, từ trên người hắn tìm tới những dược liệu kia. Thứ hai, đừng đi động những thôn dân kia, cũng đừng nghĩ đến đem tiền từ những thôn dân kia trong tay đoạt tới, bởi vì những thôn dân kia có người của phủ thành chủ nhìn xem, nếu như ngươi nhất định phải muốn chết, đâm đầu vào đi vậy ta cũng không có cách nào. Thứ ba, nói đến đây, Lữ Chí Long dừng một chút, sau đó thanh âm có chút biến hóa, trở nên ngưng trọng vô cùng, chớ trêu chọc cái kia Tiêu Phàm, ngàn vạn chớ trêu chọc cái kia Tiêu Phàm, bởi vì cái kia Tiêu Phàm bây giờ tại trong thành chính là một cái cấm kỵ, ngay cả Tuân gia, Hà gia mấy cái thế lực khắp nơi đều tạm thời không dám động, ngươi chỉ là một con kiến hôi, càng đừng đi tùy tiện muốn chết. Cho nên từ trên tổng hợp lại, ta cho đề nghị của ngươi chính là tìm tới Triệu Tử Long, sau đó hảo hảo cùng cái kia Triệu Tử Long nói chuyện, khẩn cầu hắn đem Thanh Ngọc Hoa, Tử Phong Thảo, Bách Hoàng Quả mấy cái 18 loại dược liệu bán cho chúng ta. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dùng gấp trăm lần giá cao thu về những dược liệu kia cũng tốt, quỳ xuống đến cho Triệu Tử Long dập đầu nhận lầm cũng tốt, dù là cởi sạch quần áo bồi Triệu Tử Long lên giường đi ngủ, dùng thập bát ban võ nghệ đem hắn phục vụ thư thư phục phục đều tốt, tóm lại, ngươi nhất định phải hạ thấp tư thái, coi như quỳ xuống đến đều phải để Triệu Tử Long đem dược liệu bán cho chúng ta. Hiểu không? Ta, minh bạch. Hà Vân chật vật mở miệng, trong thanh âm tràn ngập đắng chát nói. Đừng cho là ta là đang hại ngươi, cho nên ý làm khó ngươi, ta kỳ thật đây là đang muốn tốt cho ngươi. Lữ Chí Long lại nhìn Hà Vân một chút, sau đó thản nhiên nói, nhịn được khuất nhục mới có thể thành tựu đại sự, mà ngươi như muốn cùng ta, kia liền không thể một mực chỉ làm một cái không dùng được bình hoa. Vâng. Hà Vân cúi đầu, nói thật nhỏ. Được rồi, ra ngoài đi, mau chóng đem việc này giải quyết tốt, thành, mọi người tất cả đều vui vẻ. Không thành, như vậy ta không may, ngươi cũng không khá hơn chút nào, thậm chí càng hỏng bét. Lữ Chí Long đạm mạc nói, sau đó nói thôi liền trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa ra hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà trong phòng, Hà Vân như cũ tại nguyên địa sững sờ, sau đó sau một hồi lâu, nàng đột nhiên như là điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia phá lệ thê lương, trong đó là tràn đầy ý tuyệt vọng. Chương 552, một lần nữa về thành. Đấu thú thi đấu sự kiện về sau. Hồng Nham Thành lại lần nữa lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Trong thành những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chốt phàm nhân có lẽ hồn nhiên không hay, nhưng là trong thành tất cả tu luyện giả, mặc kệ là thuộc về thế lực khắp nơi vẫn là tán tu, đều từng cái là ăn nói có ý tứ, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Toàn bộ Hồng Nham Thành mang theo một kia phá lệ bầu không khí ngột ngạt. Thời gian từng giờ trôi qua, mà cái này một cái chớp mắt liền đi qua 3 ngày. Buổi trưa hôm nay thời gian, trên bầu trời 12 vầng mặt trời chính nóng bỏng nướng cháy đại địa, Tiêu Phàm cưới một đầu toàn thân màu trắng, đẹp đẽ như ngọc lao hổ hướng về Hồng Nham Thành phương hướng chậm rãi đi đến. 3 ngày này Tiêu Phàm tuyệt không về Hồng Nham Thành, cũng chưa về phủ thành chủ, mà là ngại nhau nhau tại vùng ngoại ô tìm cái thanh tịnh địa phương, bắt đầu chính thức luyện hóa hỏa linh thạch. Lúc đầu luyện hóa hỏa linh thạch tối đa cũng tiểu lớn nửa ngày thời gian tiểu xong việc, nhưng đúng lúc Tiêu Phàm phát hiện một gốc Cửu Long thảo, mà cái này gốc Cửu Long thảo lập tức tiểu muốn thành thục lạc tử. Cho nên Tiêu Phàm dứt khoát cũng liền đợi lâu 2 ngày, cho tới hôm nay Cửu Long thảo rơi tử cũng khô héo về sau, mới góp nhặt hạt cỏ, một lần nữa trở về. Có cái này Cửu Long thảo hạt cỏ, lại thêm Triệu Tử Long bên kia đã truyền đến tin tức, Kim Bằng Thương Hành đã chịu thua, không riêng đem Thanh Ngọc Hoa, Tử Phong Thảo, Bách Hoàng Quả mấy cái 18 loại dược liệu toàn bộ giá cao mua trở về, hơn nữa còn giá thấp bán cho hắn tất cả Tiêu Phàm dược liệu cần thiết. Bây giờ dược liệu đã thu thập hoàn tất, cũng là thời điểm nên trở về luyện đan. Về phần dưới thân đầu này Bạch Ngọc lão hổ, chính là Hồng Nham Thành bên ngoài tòa nào Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong chúa tể một phương, kia Cửu Long thảo lúc đầu cũng là nó vật trong bàn tay, nhưng làm sao vận khí không tốt gặp Tiêu Phàm, kết quả chẳng những Cửu Long thảo không có bảo trụ. Ngay cả mình cũng khổ bức trở thành Tiêu Phàm tọa kỵ. Đương nhiên, đầu này Bạch Ngọc lão hổ không phải không phản kháng, nhưng tại bị Tiêu Phàm níu lại chân sau theo đập lên mặt đất đánh tơi bời về sau, lập tức không có tính tình. Đành phải từ bỏ tự mình yêu thú chi vương tôn nghiêm, ủ rũ túi đầu trở đi Tiêu Phàm về Hồng Nham Thành, mặc cho Tiêu Phàm thúc đẩy. Đầu này Bạch Ngọc lão hổ là cao đẳng yêu thú, mặc dù không am hiểu tốc độ, nhưng là thật chạy nhưng so sánh Hắc Long Mã còn nhanh hơn mấy phần, cho nên từ kia Nguyên Thủy Sâm Lâm đến Hồng Nham Thành. Cũng liền thời gian 2 tiếng liền đến. Đi tới cửa thành, Tiêu Phàm cưới Bạch Ngọc lão hổ trực tiếp tiểu tiến thành, mà hắn vừa mới vào thành, chung quanh tiểu hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì Bạch Ngọc lão hổ thân thể khổng lồ, đồng thời đầu hổ dữ tợn, mắt hổ sâm mang lấp lóe, toàn thân sát khí lộ ra, vừa nhìn liền biết là không hề tầm thường yêu thú, mà như thế một tôn hung hãn yêu thú, đủ để chấn nhiếp đến bất kỳ người. Tiêu Phàm vỗ vỗ Bạch Ngọc lão hổ đầu, ra hiệu nó hướng về Ánh Nguyệt lâu phương hướng đi đến, mà Bạch Ngọc lão hổ lại không có lập tức khởi hành. Nó quay đầu ngắm nhìn bốn phía, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm, hướng về phía chung quanh tất cả nhân loại nhe răng niết miệng. Nhìn xem tất cả mọi người kia nhịn không được lui lại bước chân cùng trong mắt kia tràn ngập ánh mắt kinh sợ, nó tựa hồ là từ Tiêu Phàm chỗ nào tìm về một điểm tâm lý an ủi, sau đó lúc này mới toét ra to lớn hổ miệng, tựa hồ là chế rêu tất cả mọi người ở đây, lại nâng lên hổ chảo, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm chỉ bày ra phương hướng đi. Nhìn xem Tiêu Phàm chậm rãi bóng lưng rời đi, trong đám người có mấy cái từng gặp Tiêu Phàm bề ngoài người là cuối cùng từ nhìn thấy Bạch Ngọc lão hổ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, sau đó bọn họ lập tức thần sắc đại biến. Từng cái thân hình hốt hoảng vô cùng ai đi đường ấy, nhanh chóng hướng về chủ tử của mình báo cáo đi. Tiêu Phàm, về đến rồi. Cái này một tin tức lập tức phá vỡ Hồng Nham thành kia khó được giữ vững 3 ngày bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, thành nội tất cả thế lực đều nhao nhao bừng tỉnh, từng cái riêng phần mình phái ra nhãn tuyến của mình, hướng về mục đích của Tiêu Phàm Ánh Nguyệt Lâu phương hướng tụ tập mà đi. Cùng lúc đó, Ánh Nguyệt Lâu. Triệu gia, ngài ngồi ngài ngồi. Triệu gia, ngài uống gì? Ăn cái gì? Triệu gia. Triệu Tử Long bị một đám người vây quanh lên Ánh Nguyệt Lâu, sau đó vô số cung kính nịnh nọt chi sắc là không dứt bên hai. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Tử Long đứng sau lưng Tiêu Phàm cũng không phải là mỗi người đều biết sự tình. Rất nhiều người chỉ thấy hôm trước Kim Bằng Thương hành trưởng sự Hà Vân Thị tại trên đường cái quỳ gối trước mặt Triệu Tử Long, sau đó dập đầu nhận lầm, cầu xin Triệu Tử Long tha thứ, thậm chí tiểu ngay cả Lữ Chí Long tại cuối cùng cũng là hiện thân, vẻ mặt tươi cười cùng Triệu Tử Long cười nói phong thanh, một bộ hảo huynh đệ. Anh em tốt tình cảnh. Vì vậy, Triệu Tử Long ở trong mắt một số người lập tức phát hỏa, mà từ hôm qua bắt đầu, một mực tiểu có người không ngừng đi khách khí mời Triệu Tử Long, vô luận Triệu Tử Long đi tới chỗ nào, đều có người nghĩ biện pháp đi nịnh bợ. Bất quá Triệu Tử Long đối với loại tình huống này nhưng căn bản hoàn mỹ hưởng thụ, hắn hiện tại chỉ là dáng chống đỡ lấy nụ cười trên mặt, đầu hôn loạn tương bừng, thỉnh thoảng tiểu có thể cảm giác được trong đũng quần ẩn ẩn có ẩm ướt ý truyền đến. Triệu Tử Long cũng coi như trà trộn tại Hồng Nham thành nhiều năm. Tại Hồng Nham thành bên trong bằng hữu không ít, cho nên khi hắn tại vô ý ở giữa biết Tiêu Phàm tại Lâm Phong trận pháp công hội cùng đấu thú trường sự tình về sau, hắn là lập tức có gan nghĩ phải nhanh cuốn gói, sau đó hốt hoảng thoát đi Hồng Nham thành xúc động cùng dự định. Ngày đó tại Kim Bằng Thương hành cùng Tiêu Phàm gặp mặt, Triệu Tử Long kỳ thật đối Tiêu Phàm ấn tượng rất tốt, hắn coi là Tiêu Phàm chính là một cái tương đối có tiền nhưng lại tính tình ôn hòa bình dị gần gũi tu luyện giả, nhưng là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Tiêu Phàm lại có thể làm ra kia 2 kiện nghe rợn cả người sự tình. Ngẫm lại Tiêu Phàm ở trong thành đắc tội thế lực, suy nghĩ lại một chút tự mình chỉ sợ giờ này khắc này đã bị Hồng Nham thành chư phương thế lực cho rằng là Tiêu Phàm đồng đảng, coi như mình nghĩ xuống thuyền cũng là không còn kịp rồi, Triệu Tử Long tiểu có một loại muốn trực tiếp tự sát xúc động. Nhưng Triệu Tử Long trung quy là một cái người tiết mạng, cho nên hắn đang nghĩ đến một ngày một đêm về sau, rốt cục nghĩ thông suốt tình cảnh hiện tại của mình. Trước mắt, hắn có khả năng làm chỉ có là theo chân Tiêu Phàm một con đường đi đến đen, chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, hắn tiểu bất tử, mà nếu như Tiêu Phàm bất hạnh chết, vậy hắn trừ cắt cổ tự sát, cũng không có cách khác. Đừng nhìn Hà Vân cùng Lữ Chí Long 2 người hôm trước đối với mình là cỡ nào cung kính, nhưng nếu Tiêu Phàm không coi ở đây, vậy mình cam đoan sống không quá nửa giờ, 2 người kia, kỳ thật chính là 2 đầu độc xà giỏi ẩn nhẫn, lòng của bọn hắn, nhưng đen đâu. Mặc kệ, sự tình dù sao đã đều như vậy, kia chết thì chết đi. Mà trước khi chết có thể qua một lần khi đại nhân vật nghiện, cũng đáng. Triệu Tử Long vừa ngoan tâm, như là tự nhủ, sau đó hắn tựu để cho mình trầm tĩnh lại, vây mặt hất hàm sai khiến bắt đầu sai xử tất cả những người ở chung quanh muốn nịnh bợ mình. Mà liên tại Triệu Tử Long tại Ánh Nguyệt Lâu bên trên khi ra thời điểm, Tiêu Phàm cũng là chậm rãi đi tới dưới Ánh Nguyệt Lâu, tại để Bạch Ngọc lao hổ thành thành thật thật Ánh Nguyệt Lâu cửa chính nằm lấy chờ mình về sau, Tiêu Phàm tựu nhấc chân hướng đi lên lầu. Chương 553, Trần Võ bắt dài. Ra. Triệu Tử Long khiêm tốn đối với Tiêu Phàm nói. Ách. Tiêu Phàm bị Triệu Tử Long xưng hô làm sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn Triệu Tử Long một chút, rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó hắn cũng chỉ là cười cười, gật đầu đáp lại nói. Đây là ngài muốn dược liệu. Triệu Tử Long vội vàng từ bên cạnh làm qua tới một cái cao hơn nửa người hộp lớn, sau đó từ trong đó không ngừng xuất ra 10 cái hộp nhỏ, theo thứ tự mở ra, bày ra tại trước mặt Tiêu Phàm. Đây đều là Tiêu Phàm chỉ nhất định phải dược liệu, mà bởi vì Tiêu Phàm muốn dược liệu đều là tương đối dược liệu quý giá, cho nên phân lượng cũng không lớn, dùng cái hộp nhỏ thịnh trang, đầy đủ. Có thể. Tiêu Phàm liếc mắt qua, lập tức là hài lòng gật đầu nói. Nơi này còn có hơn 200 vạn vân tệ. Triệu Tử Long lại lấy ra Tiêu Phàm cho lúc trước nó tấm kia vân tạm, sau đó cung kính đặt ở trước mặt Tiêu Phàm trên mặt bàn. Được rồi, số tiền này ngươi giữ đi, ta hẳn là không dùng đến. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Như quả không ngoài kế hoạch của Tiêu Phàm, hắn tại luyện xong đan, khôi phục lại một chút thực lực về sau tiểu sẽ rời đi nơi này, sau đó tiến tới Thiên Tề quận đô thành, Nhật Nguyệt thành. Ở nơi đó, có thêm nhiều chân quý dược liệu, mà đồng thời, nơi đó dược liệu cũng sẽ càng thêm đắt đỏ, giao dịch tiền tệ cũng là cao cấp hơn xích vân tệ, 200 vạn vân tệ nhìn như không ít, nhưng kỳ thật cũng liền tương đương với 200 xích vân tệ, cơ hồ mua không được món đồ gì ra hồn, cho nên Tiêu Phàm là căn bản không quan tâm cái này 200 vạn vân tệ. Triệu Tử Long làm việc không sai, phi thường đáng tin cậy, cho nên cái này 200 vạn vân tệ cho hắn cũng coi như khen thưởng. Tốt. Triệu Tử Long chần chờ một chút, nhưng hắn lại lườm Tiêu Phàm một chút, lập tức kịp phản ứng. Sau đó cười hắc hắc. Tiểu đem loại này vân tạp cho một lần nữa thu vào. Đồng thời trong miệng ứng tiếng nói. Chuyện của ta chắc hẳn ngươi cũng biết rõ. Lúc này, Tiêu Phàm lại đối Triệu Tử Long nói, mà rất nhanh, ta tiểu sẽ rời đi nơi này, cho nên mấy ngày nay, ngươi vẫn là sớm làm rời đi Hồng Nham Thành đi, bằng không ta một khi rời khỏi nơi này, kia chỉ sợ có ít người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta minh bạch. Triệu Tử Long trong lòng run lên. Gật đầu nói. Mặt khác, đây là một bộ công pháp, xem như ta ngoài định mức đưa cho ngươi. Tiêu Phàm vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một khối màu xanh ngọc thạch, sau đó đưa cho Triệu Tử Long nói, bộ công pháp kia mặc dù không phải cái gì đặc biệt cao minh công pháp, nhưng là cũng đầy đủ ngươi tu luyện tới chân võ bát giai. Đây là truyền công thạch. Triệu Tử Long nhìn xem Tiêu Phàm trong tay cái này ngọc thạch màu xanh, lập tức ánh mắt lộ ra chậm rãi vẻ kinh ngạc. Tại Trung ương đế giới, bình thường đến nói công pháp đều sẽ lấy văn tự hình thức viết tại thư tịch phía trên sau đó truyền lại hậu thế, nhưng văn tự tự thuật cuối cùng có tiên thiên chỗ không đủ, không cách nào chuẩn xác cùng 100% truyền đạt công pháp chân ý, cho nên lúc này, truyền công thạch cũng liền theo thời thế mà sinh. Truyền công thạch vật liệu rất đơn giản, chỉ là một chút rất phổ thông ngọc thạch, khắp nơi đều có thể mua được thậm chí nhặt được, mà mấu chốt là khắc họa công pháp người nhất định phải thực lực cao siêu. Bình thường cho rằng là ít nhất phải chân võ bát giai chi cảnh tu luyện giả mới có thể khắc họa truyền công thạch. Đương nhiên, ngọc thạch vật liệu càng chân quý, khắc họa giả khắc họa lên đến mới càng nhẹ nhõm, đủ khả năng kiên trì khắc họa xong một bộ công pháp tỷ lệ cũng lại càng lớn, bằng không mà nói, khắc họa giả khắc họa tâm lực lao lực quá độ, nửa đường nếu là bởi vì chịu không được mệt nhọc mà bất đắc dĩ gây mất, vậy liền phí công nhọc sức. Những tuyệt thế công pháp khiến vô số người ghen tị đến phát điên kia nội dung đều là thật nhiều. Bọn chúng nếu như muốn bị khắc họa xuống đến, ngắn nhất cũng cần 10 ngày, dáng dấp thậm chí cần thời gian 1 năm mới có thể khắc họa hoàn tất công pháp đều có, cho nên vì khắc họa thành công, bọn chúng lựa chọn lấy ngọc thạch đều là cực phẩm ngọc thạch bên trong cực phẩm ngọc thạch. Trước mắt, Tiêu Phàm chọn không phải cái gì tốt ngọc thạch, cho Triệu Tử Long cũng không tính là gì cường hãn công pháp, chỉ là chân võ bát giai công pháp, nhưng là như thế này cũng là đủ rồi, bởi vì nếu như nói tiến vào niết bàn thập chuyển chi cảnh là trung ương đế giới phán đoán phải trang thành vì một người tu luyện ban sơ tiêu chuẩn, như vậy chân võ bát giai chi cảnh chính là tuyệt đại đa số tu luyện giả chỗ cuối cùng cả đời mới có thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới. Lại hướng lên cảnh giới, kia cũng không phải là người bình thường đủ khả năng đi đường. Triệu Tử Long tư chất kỳ thật rất bình thường, chỉ sợ hắn coi như cố gắng cả đời, kỳ thành tựu cũng chính là chân võ bát giai tả hữu, mà Tiêu Phàm nếu như cưỡng ép cho hắn công pháp cấp bậc cao hơn, đây không phải là giúp hắn, ngược lại là hại hắn. Đương nhiên, mọi thứ đều không phải tuyệt đối, Tiêu Phàm cũng không bảo đảm cái nhìn của mình sẽ 100% tuyệt đối chính xác, có trời mới biết Triệu Tử Long tương lai sẽ có hay không có cái gì đổi biến, từ đó siêu việt chân võ bát giai, tiến vào cấp bậc cảnh giới cao hơn, chỉ bất quá, Tiêu Phàm chỉ có thể từ căn cứ trước mắt phán đoán, sau đó cho Triệu Tử Long một cái tương đối cơ sở vững chắc, mà về phần tương lai, vậy liền nhìn Triệu Tử Long người. Là Long hay là trùng? Hết thảy đều nhìn tự mình phải chăng cố gắng, rốt cục phải chăng có cơ duyên kia, muốn nhìn vận khí của mình, người bên ngoài kia là không thể giúp được. Vâng. Tiêu Phàm cười cười nói, ngươi biết sử dụng ra sao truyền công thạch ta? Ta nghe nói qua, hẳn sẽ biết sử dụng. Triệu Tử Long trong mắt vẻ kinh ngạc mất đi, thay vào đó là khó mà che giấu vẻ mừng như điên, đồng thời trong miệng hắn càng là kích động lắp ba lắp bắp. Hắn không thể không kích động. Chân võ bát giai kia là bực nào cường hãn tồn tại. Chân võ bát giai công pháp, kia là chân quý bực nào tồn tại. Hồng Nham thành thực lực trước mắt đệ nhất nhân, thành chủ thượng quan Trần cũng chỉ là niết bàn tứ chuyển, Thủy Vân Thánh địa một đám thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là vừa phá nhập chân võ bát giai chi cảnh. Mặt khác còn nghe nói, tất cả chân võ bát giai cấp bậc công pháp tại Thủy Vân Thánh địa chính là thuộc về bảo vật chân phái, các đệ tử không phải thánh tử không được tu luyện. Mà bây giờ, trong tay mình tiểu có một bộ dạng này chân bảo cấp bậc công pháp. Cái này như thế nào không cho Triệu Tử Long mừng rỡ đến phát cuồng. Biết tiểu tốt. Tiêu Phàm gật gù, sau đó cười cười tiểu đứng lên, thu hồi những dược liệu kia, quay người liền muốn rời khỏi. Triệu Tử Long thận trọng đem truyền công thạch thu vào, sau đó thần sắc rung động nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng. Tiêu Phàm, hắn rốt cục là lai lịch gì? Chân võ bát giai công pháp trong tay hắn tựa hồ quả thực không đáng giá nhắc tới, tiểu hướng ven đường giá rẻ rau cải trắng có thể tiện tay tặng người. Xem ra, Hồng Nham thành những thế lực kia là phải xui xẻo, hắc. Đột nhiên, Triệu Tử Long lại giống là nhớ ra cái gì đó, sau đó nở nụ cười. Đã Tiêu Phàm có thể cầm được ra chân võ bát giai công pháp, vậy liền chứng minh lai lịch của hắn tuyệt đối rất lớn, thậm chí khả năng tiểu ngay cả Thủy Vân Thánh Địa đều không chọc nổi. Mà Hồng Nham Thành chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, trong thành tối cường giả cũng chỉ là niết bàn tứ chuyển, một đám kiến hôi mà thôi, cũng dám tùy tiện cùng Tiêu Phàm như vậy đại nhân vật trở mặt, kia thật là không biết chữ chết viết thế nào. Đi. Triệu Tử Long thật sâu lại nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó mím môi, lặng yên đi xuống lầu. Sau đó cố ý tránh ra thành nội thế lực khắp nơi giám thị, vô thanh vô tức rời đi Hồng Nham Thành, không biết tung tích. Chỉ bất quá ngay cả Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, Triệu Tử Long cái này hắn chỗ trong lúc vô tình bố trí xuống quân cờ, tại tương lai một lần cực kỳ trọng yếu trùng kiến ma quốc chiến dịch bên trong, phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Tương lai, ma quốc có thể thành lập lần nữa quật khởi, lại lần nữa quét ngang thiên hạ, sau đó quân lâm tứ phương, quét sạch đại địa, tân nhiệm ma tướng Triệu Tử Long. Không thể bỏ qua công lao. Chương 554, ngươi là luyện đan sư. Sau khi ra khỏi ánh nguyệt lâu, Tiêu Phàm tiểu một lần nữa cưỡi lên Bạch Ngọc lão hổ, sau đó khu xử nó hướng về phủ thành chủ đi đến, mà trên đường con hàng này khi nhìn đến một người phụ nữ trong ngực ôm phấn nộn hài nhi về sau, thế mà không nhận Tiêu Phàm khống chế thú tính đại phát, muốn đi lên gặm ăn, lấy giải trong lòng khát máu cùng giết chóc chi dục. Sau đó Tiêu Phàm cũng không cho con hàng này khách khí cái gì, không nói hai lời, giơ tay lên, ngón tay tiểu hung hăng điểm vào trên lưng nó một tiết xương cổ phía trên. Trung ương đế giới tất cả hổ loại yêu thú cùng chung nhược điểm chính là trên lưng nó một tiết xương cổ, một khi bị thương đến, lập tức là toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, như vạn trùng phệ tâm khó chịu, đồng thời bởi vì xương cổ bị phong, cho nên toàn thân nó là không thể động đậy, chỉ có thể ở nơi đó cứng ngắc tiếp nhận những thống khổ này. Về sau, Bạch Ngọc lao hổ tiểu trung thực thật nhiều, đồng thời rõ ràng cũng e ngại Tiêu Phàm thật nhiều. Sau đó hữu khí vô lực trở đi, Tiêu Phàm tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Mà cái này vừa tới phủ thành chủ cửa chính, Tiêu Phàm tiểu bắt gặp Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai cha con. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Thượng Quan Đồng là ngạc nhiên kêu lên. Mấy ngày nay, nàng đứng ngồi không yên, khắp nơi đều đang tìm Tiêu Phàm, nhưng thủy chung tìm không thấy, mà bởi vì tìm không thấy Tiêu Phàm, nàng ngay cả cơm cũng chưa ăn mấy ngụm, cả người là sinh sinh đói gầy mấy phần. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Phàm lại xuất hiện, nàng là vui vẻ vô cùng. Tiêu Phàm. Mà so với Thượng Quan Đồng kinh hỉ, Thượng Quan Trần có chỉ là ngưng trọng, nhất là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm dưới thân đầu bạc nửa chết nửa sống Bạch Ngọc lão hổ về sau, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng là kinh nghi bất định. Hiện tại, các thế lực trong thành đối Tiêu Phàm công nhận là, hắn là một cái cường hãn vô cùng trận pháp sư. Khả năng so Hồng Nham thành Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Quang Chính trận pháp có lẽ còn phải mạnh hơn một điểm. Nhưng là hắn tự thân tu vi lại không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng là niết bàn nhất chuyển. Trước mắt, đầu này Bạch Ngọc lão hổ xem xét chính là sát khí lộ ra ngoài, hung uy cực thịnh, tuyệt đối không dễ chọc, mà yêu thú lại là có tiếng đối với trận pháp ba động mẫn cảm, hơi cảm giác được có cái gì không đúng, lập tức liền sẽ bỏ trốn mất dạng, cho nên muốn dựa vào trận pháp đi bắt yêu thú cũng không thể. Mà Tiêu Phàm lại có thể bắt được cái này Bạch Ngọc lão hổ, vậy hắn là làm sao làm được? Về phần tại sao khẳng định cái này Bạch Ngọc lão hổ là Tiêu Phàm bắt, cũng rất đơn giản. Mặc dù tạm thời không cách nào phán định Bạch Ngọc lão hổ thực lực chân chính cùng cấp bậc, nhưng chắc hẳn sẽ không thấp, mà giống như vậy yêu thú, hết thảy mọi người đồng dạng đều sẽ không bán, bởi vì dạng này yêu thú nhưng toàn thân đều là bảo vật, chỉ cần để nó còn sống. Hay kia là một cây dụng tiền, ai choáng váng đi bán. Muốn bán cũng là chờ nó già chỉ có mới bán. Nhưng lúc kia cũng đều là giết bán, tranh thủ đem yêu thú trên người tất cả giá trị lợi ích tối đại hóa. Huống chi Hồng Nham Thành bên trong chư phương thế lực mấy ngày nay không ai có thể nghe nói có ai tập thể đi Hồng Nham Thành phụ cận cái kia trong khu rừng rậm nguyên thủy đánh giết yêu thú, càng không có nghe nói mấy ngày nay có những thành thị khác thương hội tại Hồng Nham Thành phụ cận trải qua, cho nên đầu này Bạch Ngọc lão hổ tuyệt đối không thể nào là Tiêu Phàm mua, chỉ có thể là hắn bắt. Giống. Bạch Ngọc lão hổ lúc này vừa ý Quan Trần, cảm nhận được khí tức trên người Thượng Quan Trần, nó lập tức là khá hứng thú nhìn nhiều Thượng Quan Trần vài lần, trong miệng phát ra thanh âm trầm trầm nghẹn ngào. Nhưng cũng chính là nhìn Thượng Quan Trần một chút, sau đó Bạch Ngọc lão hổ tiểu đã mất đi hứng thú, toàn bộ thân hình khổng lồ dứt khoát bò xuống dưới, híp mắt lại bắt đầu phơi nắng. Không biết Thượng Quan thành chủ nơi này nhưng có huyền cấp trở lên luyện đan lô. Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng hỏi. Trung ương đế giới đan dược bình thường chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp, đương nhiên, trên đó còn có tiên đan, thần đan, cấm kỵ đan dược mấy cái đan dược cấp bậc cao hơn, chỉ bất qua cái này đan dược cấp bậc cao hơn đồng dạng đều tạm thời không nói, bởi vì độ khó để luyện chế bọn chúng cũng quá lớn, trong đó thủ pháp luyện chế, luyện đan lô, dược liệu các loại đều là vấn đề, cho nên đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, ban sơ thiên địa huyền hoàng tứ cấp đan dược như vậy đủ rồi. Mà Tiêu Phàm muốn luyện chính là thiên địa huyền hoàng bên trong thiên đan. Tuy nói luyện chế thiên đan đồng dạng đều cần thiên cấp luyện đan lô, nhưng là Tiêu Phàm cân nhắc đến Hồng Nham Thành chẳng qua là một cái vắng vẻ đến không thể vắng vẻ hơn tiểu thành thị, đừng nói thiên cấp luyện đan lô, chỉ sợ ngay cả địa cấp luyện đan lô đều không có, cho nên Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, dùng huyền cấp luyện đan lô. Luyện đan lô. Ngươi muốn luyện đan. Ngươi là một cái luyện đan sư. Nghe được Tiêu Phàm, Thượng Quan Trần không có trả lời ngay, mà là ngơ ngác một chút. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nói. Vâng. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Thượng Quan Trần nói không ra lời, ngay cả phía sau hắn Hôi Bảo lão giả cũng là kinh ngạc có chút há hốc miệng ra, sau đó mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng vẻ không thể tin. Nói thật, Tiêu Phàm trình độ trận pháp đã để Hồng Nham Thành bên trong chư phương thế lực đủ kinh ngạc, bởi vì Tiêu Phàm nhìn chỉ bất quá hơn 20 tuổi, mà hắn tuổi trẻ như thế, trận pháp tiểu cường hãn đến nước này. Thậm chí có khả năng so Hồng Nham Thành Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Quang Chính còn mạnh hơn, cái này, thật là để người chấn kinh đến không nói nên lời. Nếu không phải kia Lâm Phong trận pháp công hội cùng đấu thú trưởng hai chuyện phát sinh, sự thật đang ở trước mắt, chỉ sợ trong thành tuyệt đối không có một người tin tưởng Tiêu Phàm trình độ trận pháp sẽ cao như thế. Mà lại, cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, trình độ trận pháp tiểu cao như thế, thậm chí biết bí chuyển trận pháp uy lực cực kỳ cường đại, cho nên mới để Tôn Chính Uy. Hàn Văn Bân bọn người không thể không hoài nghi Tiêu Phàm lai lịch khả năng không tầm thường, có khả năng xuất thân từ cái nào đó siêu cấp đại thế lực, tại không có biết rõ ràng Tiêu Phàm thân phận chân thật cùng lai lịch trước đó, bọn họ cũng không dám ngông cuồng động thủ trả thù. Lúc này, Tiêu Phàm lại còn nói hắn còn biết luyện đan, nàng không riêng gì một cái trận pháp sư, vẫn là một cái luyện đan sư, vượt ngang xong chức nghiệp, nếu là lại tăng thêm hắn vậy coi như là đã qua quan tu luyện giả thân phận, vậy hắn đã vượt ngang ba cái chức nghiệp, cái này có thể khiến người ta tin tưởng. Cho dù luyện đan sư không bằng trận pháp sư như vậy yêu cầu thiên tư cùng truyền thừa, luyện đan sư số lượng cũng so trận pháp sư số lượng nhiều bên trên thật nhiều, tìm tới một cái luyện đan sư thành vì chính mình lao sư độ khó cũng so trận pháp sư dễ dàng thật nhiều, nhưng là như muốn trở thành luyện đan sư vẫn như trước không phải một chuyện đơn giản. Trước không nói đâu xa, như muốn trở thành một cấp thấp nhất luyện đan sư, ngươi nhất định phải là trước ghi nhớ 3000 loại cơ bản nhất dược liệu dược tính, dược lý, phối trộn phương án cùng tương quan thủ pháp luyện chế, lại luyện chế thành công ra 108 loại hoàng cấp nhất phẩm đan dược, đồng thời đem xác suất thành công ổn định tại 8 thành trở lên, cuối cùng mới có thể đi thông qua tương quan chứng nhận, trở thành một công nhận cấp thấp nhất luyện đan sư. Mà không có làm được bước này, người gan như dám tự xưng tự mình là luyện đan sư, như vậy một khi bị vạch trần ra, vận khí không tốt, nhẹ thì người đem bị vĩnh viễn cài lên ngụy luyện đan sư tên tuổi, coi như về sau thật trở thành một hợp cách luyện đan sư cũng sẽ không có người thừa nhận. Cả một đời đều không thể xoay người, nghiêm trọng một chút, trước mặt mọi người bị người phẫn nộ chém giết, sau đó lại bị người cầm đầu lâu của ngươi qua đời giới luyện đan công hội lĩnh thưởng cũng không phải là chuyện không thể. Hiện tại, Tiêu Phàm lại dám tự xưng tự mình là một cái luyện đan sư. Hán, không phải đang nói đùa a? Có a? Tiêu Phàm đánh gãy Thượng Quan Trần kinh nghi, sau đó lại hỏi một câu. Huyền cấp luyện đan lô toàn bộ Hồng Nham Thành cũng liền kim bằng thương hành nơi đó có một đỉnh. Ta chỗ này nhưng không có huyền cấp luyện đan lô, càng không có huyền cấp trở lên luyện đan lô. Thượng Quan Trần lắc đầu nói. Kia lại không tốt hoàng cấp hẳn là có A. Nghe được Thượng Quan Trần, Tiêu Phàm lập tức là có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ở dưới tay ngươi liền không có một cái ra dáng luyện đan sư. Hoàng cấp luyện đan lô ngược lại là có một ít, trong đó còn có một cái cực phẩm hoàng cấp luyện đan lô. Thượng Quan Trần gật đầu nói, sau đó hắn lại có chút thình lình đạo, thủ hạ ta xác thực không có gì ra dáng luyện đan sư. Bọn họ trên cơ bản đều là hoàng cấp ngũ lục phẩm, trong đó năng lực cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp thập phẩm luyện đan sư. Trung ương đế giới đan dược đẳng cấp phân vì thiên địa huyền hoàng tứ cấp, mà cái này tứ cấp bên trong mỗi một cấp lại phân làm thập phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm tối cao, mà có thể luyện chế ra quy định số lượng phẩm cấp đan dược, cũng thành công đem xác suất thành công ổn định tại 8 thành trở lên, liền là cấp mấy phẩm luyện đan sư. Hoàng cấp luyện đan lô tiểu hoàng cấp luyện đan lô đi. Tiêu Phàm nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ thấp giọng lầu bầu nói, thích hợp cũng không phải là không thể sử dụng, chỉ bất quá vậy thành công suất sẽ giảm xuống không ít, nguyên bản đoán chừng có thể luyện ra 18 khỏa long hổ thiên đan, hiện tại xem ra đoán chừng cũng liền có thể ra 10 khỏa tà hưu. Kia không có cách, không bột đấu gột nên hổ. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao xen vào nói đạo, nếu không như chúng ta dứt khoát xông vào kia kim bằng thương hành, đoạt bọn họ cái kia huyền cấp luyện đan lô tốt, dù sao lũ danh con kia cũng cùng chúng ta không thích hợp, đoạt bọn họ đồ vật, không áp lực. Được rồi, quá phiền phức. Tiêu Phàm lắc đầu đáp lại nói, đoạt đám tiểu tử kia đồ vật, bọn họ lại sẽ giận tím mặt, giơ chân chửi mẹ, sau đó lại đối ta theo đuổi không bỏ, mà vì dự phòng bọn họ quấy nhiễu ta luyện đan, hoặc là động thủ toàn bộ làm thịt bọn họ, hoặc là rời đi lãng phí thời gian tìm thanh tịnh địa phương, đều là sự tình. Vậy được rồi, dù sao 10 khỏa Long Hổ Thiên Đan cũng đầy đủ lão đại ngươi khôi phục không ít nguyên khí, đầy đủ chúng ta khởi hành rời đi cái này Hồng Nham Thành, tiến tới kia Thiên Tể quận đô thành Nhật Nguyệt Thành. Tối Trung Ma Đao nhún nhún vai, sau đó gật đầu nói, mà ở nơi đó, chúng ta có thể lấy được dược liệu quý giá hơn, luyện chế ra thiên đan cấp bậc cao hơn, cũng là không kém kia 8 khỏa Long Hổ Thiên Đan. Ừ. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngươi nếu như cần, không ngại vào phủ đi, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị. Thượng quan Trần tự nhiên là nghe không được Tối Trung Ma Đao cùng Tiêu Phàm đối thoại, hắn mở miệng nói với Tiêu Phàm. Đa tạ. Tiêu Phàm gật đầu nói, mặt khác, để báo đáp lại, cuối cùng ta luyện ra đan dược nếu như nhiều, có thể ngoài định mức cho ngươi mấy khỏa. Tiêu Phàm lúc đầu muốn đem đầu này Bạch Ngọc Lão Hổ cho Thượng quan Trần, nhưng là lại tưởng tượng cái này Bạch Ngọc Lão Hổ giã tính khó thuần, chỉ sợ Thượng quan Trần là khống chế không được, còn nữa tự mình tiến tới Nhật Nguyệt Thành còn cần một cái tọa kỵ. Cho nên cái này Bạch Ngọc Lão Hổ tiểu không cho hắn. Về phần mình muốn luyện chế Long Hổ Thiên Đan, mặc dù đoán chừng là 10 khỏa, nhưng hẳn là sẽ còn thêm ra cái 1-2 khỏa, cho Thượng quan Trần để báo đáp lại, cũng là không quan trọng. Chương 555, phung phí của trời. Đối với Tiêu Phàm cái hứa hẹn này, Thượng quan Đồng không có phản ứng gì, Thượng quan Trần cũng không nói gì, ngược lại là Thượng quan Trần sau lưng cái kia hôi bảo lão giả trong mắt lóe lên một tia xem thường ngạ báng. Coi như Tiêu Phàm là luyện đan sư, vậy hắn dùng cũng chẳng qua là hoàng cấp luyện đan lô, có thể luyện ra đan dược gì? Hoàng cấp đan dược. Hắc, trong thành chủ phủ luyện đan sư đều là hoàng cấp luyện đan sư, hoàng cấp đan dược lúc nào thiếu? Phủ thành chủ mặc dù không có huyền cấp luyện đan lô, nhưng là cái kia hoàng cấp cực phẩm luyện đan lô nhưng cũng là toàn bộ Hồng Nham thành xếp hạng thứ 2 chân quý luyện đan lô, ngoại giới có luyện đan sư muốn thuê, kia bình thường đều theo thời gian tính tiền thuê, một giờ thấp nhất 500 vạn vân tệ cất bước, đồng thời không trả giá. Mà Tiêu Phàm ngoài định mức cho mấy khỏa ném đường cái chỉ sợ đều chưa chắc có người muốn hoàng cấp đan dược tiểu để báo đáp lại. Đây là tại khôi hài đâu? Vẫn là tại sai ăn mày đâu? Bất quá đã Thượng quan Trần không nói gì, hôi bảo lão giả ngược lại cũng không tiện mở miệng nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm tràn ngập khinh thường. Có thể. Thượng quan Trần gật đầu nói. Tốt. Tiêu Phàm cũng là gật gù, sau đó tiểu vỗ một cái bạch ngọc lão hổ đầu, ra hiệu nó hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Bạch Ngọc Lão Hổ bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy, sau đó run run thân thể, vẫy vẫy đuôi, tiểu hề phải hướng về phủ thành chủ cửa chính phương hướng đi đến. Trung quanh thành vệ quân lập tức cuống quýt tản ra, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được Bạch Ngọc Lão Hổ trên người kia cố làm người sợ hãi sát khí, biết Tiêu Phàm dưới thân cái này Bạch Ngọc Lão Hổ tuyệt đối không dễ chọc. Thượng quan Trần lại liếc mắt nhìn cái này Bạch Ngọc Lão Hổ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm nghị, sau đó ra hiệu để Thượng quan Đồng mang theo Tiêu Phàm về phủ thành chủ. Mà hắn thì cùng hôi bảo lão giả bọn người vẫn như cũ ra đi làm việc. Mà liên tại Bạch Ngọc lão hổ một chân đều bước vào phủ thành chủ cửa chính thời điểm. Thượng quan Trần tựa hồ do dự thật lâu. Nhưng sau đó xoay người đối Tiêu Phàm bóng lưng nói, đúng rồi, Tiêu công tử, ngày đó tại đấu thú trường nghe nói ngươi thu được một khối hỏa linh thạch, mà không biết trong tay ngươi còn có hay không vật liệu thừa. Nếu như có, ta nguyện ý giá cao mua. Hỏa linh thạch sự tình tại lúc ban đầu cũng không có bị chư phương thế lực nhân vật cao tầng biết. Tại 3 ngày trước Vọng Nguyệt lâu trận kia tụ hội phía trên, Hàn Văn Bân cùng Tôn Chính Hùng mấy người cũng tuyệt không đề cập, bởi vì những cái kia biết Tiêu Phàm trong tay có Hỏa Linh Thạch chư phương thế lực nhóm thanh niên tuấn kiệt toàn bộ không hẹn mà cùng lựa chọn giấu giếm. Những thanh niên tuấn kiệt bọn họ có thể trở thành riêng phần mình thế lực kiệt xuất tử đệ, không riêng gì thực lực, càng là tâm tính, trong bọn họ kia liền không có một cái là ngu xuẩn. Hỏa Linh Thạch chân quý tính cùng tầm quan trọng không cần phải nói gì nhiều. Đó là một loại không riêng thanh niên tuấn kiệt bọn họ đều nóng mắt đồ vật, chỉ sợ riêng phần mình thế lực các trưởng bối biết thứ này, cũng sẽ buông xuống trưởng bối tư thái sau đó cùng đám tiểu bối bọn họ tranh đoạt. Hỏa linh bảo thể a, đây chính là có thể siêu việt ổn định vượt qua niết bàn cảnh, sau đó tiến vào chân võ bát giai hiếm thấy thiên tư, mà vận khí nếu như tốt một chút. Siêu việt chân võ bát giai sau đó đạt tới cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể được. Trước mắt, từ thượng quan Trần phản ứng tiểu có thể thấy được chút ít. Mà chính là bởi vì biết đến loại tình huống này. Cho nên những thanh niên tuấn kiệt kia mới toàn bộ che giấu việc này, không định nói cho trưởng bối của bọn họ, bởi nếu như chỉ riêng những tiểu bối bọn họ cạnh tranh, có lẽ một số người trong bọn họ còn có chút cơ hội, mà nếu như trưởng bối của bọn họ cũng gia nhập vào, kia bọn họ không thể thay đổi được chuyện gì, cho nên, không thể nói. Nhưng là làm sao trong bọn họ có mấy người vẫn là không nhịn được, nói cho trưởng bối của mình, kết quả việc này tiểu lập tức rốt cuộc tiểu giấy không thể gói được lửa, cấp tốc huyết tán ra đến, tại cái này ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, cơ hồ thành nội tất cả thế lực đều là biết việc này. Về phần thượng quan đồng, nàng bởi vì đang suy nghĩ sự tình khác, sau khi trở về lại cùng thượng quan Trần bực bội, tiếp xuống lại tại mất ăn mất ngủ tìm kiếm Tiêu Phàm, cho nên nàng là đem chuyện này quên không còn một mảnh, căn bản không có nhớ tới nói cho thượng quan Trần. Thẳng đến thượng quan Trần từ địa phương khác nhận được tin tức về sau, nàng lúc này mới nhớ tới, sau đó đem ngày đó toàn bộ quá trình đầu đuôi gốc ngọn cáo chi thượng quan Trần. Khi lấy được kỹ càng tin tức về sau, thượng quan Trần trong lòng cũng là khó tránh khỏi dậy sóng, bất quá hắn cũng rất khắc chế, biết hắn nếu như mạo muội đối Tiêu Phàm mở miệng, vậy thì có loại muốn đoạt Tiêu Phàm đồ vật cảm giác, không phải hành vi quân tử, cho nên hắn mới vừa rồi là một mực chịu đựng không có lên tiếng. Mà bây giờ, nhịn một hồi, hắn rốt cục vẫn là không thể chịu được đến từ hỏa linh bảo thể dụ hoặc, lập tức là tràn ngập kỳ vọng mở miệng do hỏi. Ồ, vật kia a. Bạch Ngọc lão hổ thông linh lập tức ngừng lại bước chân, Tiêu Phàm cũng theo đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhướng mày nói, ta đã toàn bộ dùng hết, không có. Không có. Nghe được Tiêu Phàm, thượng quan Trần mặt bên trên lập tức là tràn đầy vẻ thất vọng, sau đó hắn cười khổ nói. Ừ. Tiêu Phàm gật đầu nói. Cái kia không biết Tiêu công tử phải chăng thành tiểu hỏa linh bảo thể. Thượng quan Trần bên cạnh hôi bảo lão giả lúc này cũng là nhịn không được hỏi. Hỏa linh bảo thể. Tiêu Phàm ngơ ngác một chút, sau đó đầu óc hắn nhất chuyển, lúc này mới nhớ tới hỏa linh thạch một cái khác công năng chính là để người trở thành hỏa linh bảo thể. Sau đó hắn không quan trọng lắc đầu, nói, không có. Không có. Nghe được Tiêu Phàm, thượng quan Trần, hôi bảo lão giả cùng chung quanh tất cả thành vệ quân đều là ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, có không ít người trong mắt đều là nhịn không được lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phung phí của trời thần sắc. Mà tiểu ngay cả thượng quan đồng cũng là quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt có nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Bao nhiêu người chỗ điên cuồng tìm kiếm cùng tranh đoạt hỏa linh thạch cứ như vậy rơi vào Tiêu Phàm trong tay, mà hắn thế mà còn chưa trở thành hỏa linh bảo thể. Cái này thật sự là làm cho lòng người bên trong là tràn đầy bánh bao thịt đánh chó, có đi không về tích tụ chi tình. Nóa, nếu như kêu hỏa linh thạch rơi trong tay ta, ta tuyệt đối có thể thành tiểu hỏa linh bảo thể, mà ngươi... thế mà không có thể thành tiểu hỏa linh bảo thể. Thật sự là lãng phí, thực sự là quá lãng phí. Có một cái thành vệ quân nhịn không được thấp giọng lầu bầu nói. Bên cạnh nghe được cái này thành vệ quân người, đều là lòng có cảm giác cùng nhau gật đầu, trên mặt tràn đầy vô cùng tán đồng thần sắc. Tiêu công tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thượng quan Trần bỗng nhiên hô hấp dồn dập, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Thật không có. Tiêu Phàm lại nhún nhún vai, nói. Vậy ngươi cũng không về phần toàn sử dụng hết đi. Không có một chút xíu còn lại. Thượng quan Trần còn có chút chưa từ bỏ ý định, hắn mở miệng lần nữa hỏi. Toàn sử dụng hết, đúng là nhất định mà đều không có còn lại. Tiêu Phàm gật đầu nói. Thượng quan Trần lập tức là nói không ra lời, trên mặt hắn lộ ra giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc cay đắng thần sắc. Hy vọng, tan vỡ. Tư vị này thực sự là không dễ chịu. Tiêu công tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hôi bào lão giả lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Căn cứ đại tiểu thư miêu tả, khối kia hỏa linh thạch kích thước có thể thực không nhỏ, đầy đủ 3-4 người thu hoạch được hỏa linh bảo thể, mà ngươi không có thu hoạch được hỏa linh bảo thể coi như xong, thế mà ngay cả một chút xíu đều không có còn thừa. Thật không có một đinh một hào còn thừa. Tiêu Phàm lần nữa lắc đầu, sau đó khẳng định nói, ta toàn bộ dùng hết. Lần này, hôi bảo lão giả cũng nói không ra lời, chỉ là tràn ngập xem thường cùng cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hán, cũng không tin Tiêu Phàm lời nói. Bởi vì hỏa linh thạch quá mức chân quý, chỉ sợ bất kỳ một cái nào có được người đều muốn độc hưởng vật này, cho nên hắn là hoài nghi Tiêu Phàm là căn bản không muốn đem hỏa linh thạch cho bất cứ ai, như thế mới nói sử dụng hết, dùng cái này tốt đoạn tuyệt tâm tư mọi người, cũng bất lại tìm phiền toái cho mình. Ngươi nếu không phải không tin, ta cũng không có cách nào. Tiêu Phàm nhạy cảm đã nhận ra hôi bảo lão giả trong mắt xem thường cùng cười lạnh, bất quá hắn cũng lý giải hôi bảo lão giả tư duy ý nghĩ, cho nên hắn cũng không chút sinh khí, mà là nhún nhún vai. Sau đó mở ra tay nói, Tiêu Phàm cũng không có cho tất cả mọi người giải thích hắn dùng hỏa linh thạch cũng không phải là để cho mình thu hoạch được hỏa linh bảo thể, mà là dùng để khôi phục thực lực sự tình, bởi vì chuyện này giải thích căn bản cũng không phải là một câu hai câu nói đủ khả năng giải thích rõ ràng, một khi mở đầu, như vậy tiếp xuống vấn đề liền đem theo đó mà tới. Tiêu Phàm thân phận, Tiêu Phàm lai lịch, Tiêu Phàm vì sao thụ thương, Tiêu Phàm trước đó là ai? Các loại, một đống vấn đề tất cả đều sẽ hiện ra đến. Mà Tiêu Phàm là một cái người lười, càng là một cái lười nhác tìm phiền toái cho mình người, cho nên hắn lựa chọn không giải thích tự mình đối hỏa linh thạch chân chính công dụng, mặc cho những người khác ở nơi đó tùy tiện đi đoán, suy nghĩ, coi như những người khác nghĩ tự mình như thế nào phế vật, ngay cả hỏa linh bảo thể đều không thể thu hoạch được, hay là tự mình như thế nào tự tư hẹp hòi, không chịu bán ra còn lại hỏa linh thạch cho người khác, hắn cũng không quan tâm. Tốt ta, đã Tiêu công tử đã dùng hết, vậy coi như ta không nói. Thượng quan Trần cố nén trong mắt vẻ thất vọng, sau đó trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia không tin, mà là trong miệng ý Lý Nguyên gật đầu nói. Đối với cái này, Tiêu Phàm cũng không nói gì nữa, mà là lắc đầu, theo đó liền xoay người, để Bạch Ngọc lao hổ trở đi tự mình hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Thượng quan Đồng thì tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, nàng nhìn thoáng qua thượng quan Trần, cả người do dự một chút, sau đó cái này mới một lần nữa đuổi kịp Tiêu Phàm. Nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, Hôi Bảo lão giả trong mắt có lanh ý chớp động, sau đó hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói với thượng quan Trần, đại nhân, cái này Tiêu Phàm tuyệt đối không có nói thật, ta dám cam đoan, trong tay hắn nhất định còn có dư thừa hỏa linh thạch. Mà bây giờ, đã hắn đã tiến vào phủ thành chủ, vậy hắn tiểu rơi vào trong tay chúng ta, đã hắn không cho chúng ta hỏa linh thạch, kia chính chúng ta động thủ cầm là được. Đối với Hôi Bảo lão giả, thượng quan Trần trầm mặc không nói. Đại nhân, ngươi nhưng phải nhanh một chút hạ quyết định. Hiện tại Tiêu Phàm ngay tại trong tay chúng ta, thế lực khác tạm thời không cách nào đáp thủ, mà cái này, thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, ngươi nếu như chần chờ, một khi Tiêu Phàm bị người đoạt đi, vậy nhưng lại tiểu không có chúng ta phần. Nhìn thấy do dự thượng quan Trần, Hôi Bảo lão giả lần nữa vội vàng khuyên. Được rồi, đừng nói nữa, trước làm chuyện khác, chuyện này, trở lại hắn nói. Thượng quan Trần đột nhiên bực bội đánh gãy Hôi Bảo lão giả, nhưng sau đó xoay người tiểu hướng về nơi xa đi đến. Hôi Bảo lão giả tại nguyên chỗ ngơ ngác một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, theo đó cũng là đành phải đi theo. Chương 556, Bạch Ngọc lão hổ hoảng sợ. Đêm dài, Tiêu Phàm ngồi xổm trên mặt đất, túi đầu, tại thượng quan Trần cho hắn cái kia hoàng cấp cực phẩm luyện đan lô phía trên khắc khắc họa họa. Cái này luyện đan lô có lẽ ở trong mắt bọn người thượng quan Trần đã coi như là hoàng cấp luyện đan lô bên trong cực phẩm luyện đan lô, nhưng là ở trong mắt Tiêu Phàm, lại là vô cùng thê thảm. Căn bản tính không được hoàng cấp luyện đan lô bên trong cực phẩm luyện đan lô. Chân chính hoàng cấp cực phẩm luyện đan lô mặc dù không bằng huyền cấp luyện đan lô, nhưng cũng không sai biệt nhiều, mà trước mắt cái này luyện đan lô, tối đa xem như hoàng cấp luyện đan lô bên trong tương đối không tệ mặt hàng mà thôi, xa không cứ gọi được cực phẩm hai chữ. Cho nên không có cách nào, Tiêu Phàm chỉ được tự mình động thủ, lâm thời khắc họa cho luyện đan lô này mấy cái trận pháp, tăng lên một chút phẩm chất, bằng không, cho dù Tiêu Phàm luyện đan năng lực mạnh hơn, cái kia cũng không ra được mấy cái long hổ thiên đan, đến lúc đó đừng nói đưa thượng quan Trần một hai khỏa, tự mình chỉ sợ đều không đủ dùng. Tiêu Phàm khắc họa cũng không nhanh, bởi vì hôm nay còn không có cách nào khai lò, cửu long thảo hạt cỏ cần trước tinh luyện một chút, mà Tiêu Phàm trong tay lại không có thích hợp công cụ, cho nên cái này tinh luyện quá trình sẽ có chút chậm, đoán chừng chậm nhất đến trưa mai mới có thể chính thức khai lò luyện đan. Một khi khai lò luyện đan, kia liền nhanh hơn nhiều, tối ra một giờ liền có thể ra đan. Sau đó khả năng xế chiều ngày mai có thể rời đi Hồng Nham Thành, về phần Thiên Tề quận đô thành Nhật Nguyệt Thành, tự mình ở nơi đó cũng sẽ không đợi quá lâu, tối đa 10 ngày 8 ngày, tự có thể làm xong chuyện mình cần phải làm, lại tiếp sau đó, thực lực của mình cũng khôi phục không ít, tự có đủ khí lực chính thức tìm kiếm phụ mẫu tiểu đệ mấy người bọn họ. Về phần thượng quan Đồng, Tiêu Phàm nghĩ tới đây, đột nhiên dừng lại việc đang làm, sau đó trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Tâm ý của thượng quan Đồng hắn như thế nào nhìn không ra. Nhưng là mình bây giờ trong tay sự tình là lần lượt từng kiện, có thật nhiều chuyện rất quan trọng đều chờ đợi mình đi làm, nơi nào có hứng thú gì nói chuyện yêu đương. Đám chìm ở nhi nữ tình trường. Cho nên, đối với thượng quan Đồng, tự mình chỉ có thể lựa chọn về sau hữu duyên gặp lại. Cười khổ một tiếng, lắc đầu, sau đó Tiêu Phàm tiểu không nghĩ gì nhiều nữa, một lần nữa tập trung tinh thần. Tiếp tục khắc họa lên trận pháp tới. Nhưng ngay lúc này, phủ thành chủ bên ngoài, một cỗ nồng đậm sát khí lan ra. Tiêu Phàm đối với sát khí có thể nói là rốt cuộc mẫn cảm bất quá, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó là híp mắt lại. Giống. Một mực nằm ở bên cạnh lười nhác động đậy Bạch Ngọc lão hổ lúc này cũng là đột nhiên đứng dậy, sau đó nó quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ bên ngoài, to lớn kim sắc hổ trong mắt lóe ra băng lánh chi ý, trong miệng phát ra thanh âm trầm trầm nghẹn ngào. Nhìn tới. Bởi vì cái này hỏa linh thạch là có người đánh đến tận cửa. Tiêu Phàm thần thức tản ra, nhìn ra ngoài một hồi tình cảnh bên ngoài. Sau đó thấp giọng tự nói, để Tiểu Bạch đi giải quyết đám người này đi, tiến độ khắc họa trận pháp không thể ngừng. tối trung ma đao đề nghị. Cũng là. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc lão hổ. Có. Được. Giết. Hết. Một tia mang theo khát máu cùng giết chóc phấn khởi thanh âm lập tức ngay tại Bạch Ngọc lão hổ trong miệng gian nan vang lên. Đầu này Bạch Ngọc lão hổ đã coi như là cao đẳng yêu thú, có thể miệng nói tiếng người, chẳng qua là miệng nói tiếng người thời điểm sẽ rất phí sức, đồng thời cổ họng của nó lại bởi vì nói tiếng người thời điểm ma sát mà đau đớn vô cùng. Cho nên nó chưa từng mở miệng nói chuyện. Lúc này, nhẫn nhịn rất lâu giết chóc chi dục rốt cục có thể thỏa thích phóng xuất ra. Bạch Ngọc lão hổ lúc này cũng là không lo được trong cổ họng đau đớn, hé miệng nói: "Thượng quan Trần chờ mình không giết, mà về phần người làm loại khác, ngươi xem đó mà làm, giết hết sạch ta cũng không phản đối." Tiêu Phàm không quan trọng nói, sau đó hắn lại liếc Bạch Ngọc lão hổ một cái nói: "Nhưng ghi nhớ, không giết người khác không liên quan, một cái cũng không được loạn động, một cọng lông măng cũng không được loạn động, nếu không ta sẽ đích thân đem xương cốt toàn thân ngươi cho một đoạn rút ra, sau đó nấu hổ cốt canh uống." Nô, nói đến hổ cốt canh, không thể không nói, hổ cốt canh thật rất thơm mà lại cũng rất bổ. Tiêu Phàm lại sờ soạng lên cằm, suy nghĩ đột nhiên mở mịt ra, sau đó hắn tràn ngập hồi ức nói, nhớ năm đó, ta cùng thiên đế tên kia tại Linh Lung Tiên Địa là bắt một đầu thái cổ thánh hổ, mà thiên đế gia hỏa này không có việc gì tiểu yêu chơi đùa trù nghệ. Sau đó hắn đem đầu này thái cổ thánh hổ cho làm một nồi lớn canh hổ cốt tê cay. Đối với cái này canh hổ cốt tê cay, kỳ thật ta ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng khi ta nếm thử một miếng về sau, chậc chậc, tư vị kia, thật sự là vô thượng mỹ vị a, đến nay như cũ để ta dư vị vô tận, mà lại uống kia một nồi lớn canh hổ cốt tê cay về sau, thực lực của ta là bỗng nhiên khôi phục ba thành có thừa, thật sự là kỳ hiệu a. Chẳng lẽ không phải? Ta cũng hoài niệm kia nồi canh hổ cốt tê cay. Nghe được Tiêu Phàm nói ăn, luôn luôn tiểu thích ăn tối trung ma đao lúc này cũng là chảy miệng đầy chảy nước miếng, sau đó tự động từ Tiêu Phàm thể nội bay ra, chống rông dựng đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, cười hắc hắc đạo, không thể không nói, thiên đế lao tiểu tử kia chủ nghệ quả nhiên là thiên hạ vô song, kia thịt hổ, chậc chậc, vừa vào miệng liền tăng ra, mùi thơm mười phần, xương kia, nhai lấy vang lên quắc két, trong đó cốt tủy ngọt ngào tựa như mật rượu, nhất là canh kia, lại tê dại lại. Cay, uống về sau một dòng nước nóng là chỉ vào chán, quả thực thoải mái bạo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói kia nồi hổ cốt canh. Nghe được tối trung ma đao cũng nói lên hổ cốt canh, Tiêu Phàm mặt đều đen, hắn tức giận nói, ngươi cùng vô hạn, thiên hoàng, thái hư còn có diệt thần mấy cái vì tranh đoạt cây kia hổ roi, là ra tay đánh nhau, để thiên đế bên người mấy cái kia nữ tính thần binh đều cười điên rồi, mặt mũi của ta cũng bị mấy người các ngươi toàn vứt sạch. Ăn cái gì bổ cái gì đó, đầu kia thái cổ thánh hổ trên thân nhất có dinh dưỡng. Thứ có giá trị nhất chính là cây kia đồ chơi. Tối trung ma đao không phục nói, đã các ngươi đều không ăn, chẳng lẽ lại đem nó ném đi hay sao? Đương nhiên sẽ không ném đi, nhưng là các ngươi có thể hay không có chút tướng ăn? Hả? Có thể hay không có chút tướng ăn? Tiêu Phàm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, đối tối trung ma đao căm tức giáo dục nói, mấy người các ngươi về phần như cho ở nơi đó phong thường a. Ngay cả rơi trên mặt đất cũng không biết xoa một chút, thế mà điêu lên đồ chơi kia liền chạy. Còn lại mấy cái tiểu ở phía sau truy, lao tử mặt bị mấy người các ngươi triệt để là ném đến Thái Bình Dương. Còn có thể hay không có chút thân là thần bình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hả? Thật không ngại mất mặt. Những thứ khác coi như xong, nhưng kia là thái cổ thánh hổ ai, khả năng hiện tại trên thế giới tiểu thừa như vậy một đầu, cây kia hổ roi tự nhiên cũng cứ như vậy độc nhất cây, vì nó, tạm thời không cần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cũng không quan trọng á. Tối trung ma đao liếm lắp mặt, mặt dày vô sỉ nói. Nóa! Tiêu Phàm bạo nói tục nói. Vì roi, ta có thể lại chỗ không tiếc. Tối trung ma đao vênh váo tự đắc, kêu lên. Tiêu Phàm lập tức nói không ra lời, sau đó hắn lấy tay che mặt, im lặng hỏi trời xanh. Ngay tại Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao ở chỗ này nói chêm chọc cười, lẫn nhau cãi nhau thời điểm, bên kia Bạch Ngọc lão hổ nghe Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao, lại là chậm rãi toàn thân lông tóc dựng ngược, thân thể cứng ngắc, nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt bên trong là tràn đầy hoảng sợ chi tình. Má ơi! Cái này tạm thời cưỡng ép thu phục tự mình nhân loại trẻ tuổi áo đen rốt cục là lai lịch gì? Tại tự mình kia lưu truyền tại huyết mạch bên trong ký ức, Bạch Hổ lão hổ trời sinh liền biết, Thái Cổ Thánh Hổ, đây chính là trung ương đế giới tất cả hổ tộc yêu thú chí cao thú tổ, hiện tại kia tản bộ tại trung ương đế giới các địa phương tất cả hổ loại yêu thú chính là Thái Cổ Thánh Hổ hậu đại. Mà Thái Cổ Thánh Hổ sức chiến đấu cũng không thể nghi ngờ, nghe nói tại kia xa xôi niên đại, Thái Cổ Thánh Hổ nhóm từng quét ngang qua thiên hạ, xưng bá qua nhất thời. Đánh toàn bộ trung ương đế giới toàn bộ sinh linh là toàn bộ im lặng thần phục. Mà bây giờ, Thái Cổ Thánh Hổ, tự mình hổ tộc lao tổ tông thế mà bị người trẻ tuổi áo đen trước mặt này loại cho làm thành một nồi canh hổ cốt tê cay. Mà lại là ngay cả da lẫn xương đều bị hắn cùng một người khác ăn sạch sẽ, thậm chí tiểu ngay cả kia mệnh căn tử cũng làm một bản cực phẩm món ăn trong mâm mà bị trắng trợn tranh đoạt. Cái này, đây quả thực để hổ không thể tin được a. Mà nếu như cái này nhân loại trẻ tuổi áo đen còn có trong cơ thể hắn cái kia thanh trường đao màu đen lời nói làm thật, vậy thế giới này còn có để hay không cho hổ sống? Ô ô ô, mụ mụ, ba ba, ta muốn về nhà. Bạch Ngọc lão hổ bi ai nhớ tới cái kia thanh tự mình đuổi ra khỏi nhà, để cho mình độc lập sinh tồn hổ mẹ cùng hổ cha, sau đó hai viên to lớn mà óng ánh hổ nước mắt từ hốc mắt của nó bên trong chảy xuống. Nơi này thật là đáng sợ, ta thật muốn về nhà, ô ô ô. Bạch hổ lão hổ đem tự mình đầu hổ vùi vào tự mình cặp kia to lớn hổ chảo bên trong, sau đó nó một bên ôm đầu, một bên trầm thấp nghẹn ngào. Ngươi làm sao còn chưa có đi? A, ngươi còn khóc rồi. Thế nào? Lúc này, rốt cục cùng tối trung ma đao thảo luận xong Tất Tiêu Phàm theo thói quen quay đầu, sau đó hắn liền thấy gục ở chỗ này, trầm thấp thút thít Bạch Ngọc lão hổ, lập tức kỳ quái hỏi. Ngươi dù sao cũng là kia nguyên thủy xâm lâm chúa tể một phương, bình thường muốn ăn ai tiểu ăn ai. Có thể nói là bá khí âm ầm, hung uy vô song, làm sao khóc giống cô vợ nhỏ đồng dạng. Tối Trung Ma Đao nói lầm bầm. Siêu. Nghe được Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao, Bạch Hổ lão hổ lập tức là ngừng lại nước mắt, sau đó toàn bộ thân thể tựu như là mèo hoang bị đạp cái đuôi, lập tức từ dưới đất cao cao nhảy dựng lên. Ta. Đây. Sẽ. Đi. Bạch Ngọc lão hổ hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao, trong miệng chật vật lắp bắp miệng nói tiếng người. Lúc này nó, trong lòng lại không nửa phần đối Tiêu Phàm không phục, có chỉ là sâu nhất sợ hãi cùng kính sợ, hiện tại Tiêu Phàm lại để cho nó làm gì, vậy nó so với ai khác đều nghe lời. Dứt tiếng, không đợi Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao lại nói cái gì, Bạch Ngọc lao hổ tiểu hóa thành một đạo bạch sắc hư ảnh, sau đó cấp tốc hướng về phủ thành chủ cửa chính phương hướng vào tới, cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu biến mất tại trong tầm mắt của Tiêu Phàm. "Tốt, lão đại ngươi tiếp tục khắc họa trận pháp, ta nghỉ ngơi đi." Tối Trung Ma Đao lắc lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên, tiểu một lần nữa chui vào Tiêu Phàm thể nội. Mà Tiêu Phàm cũng nhìn xem Bạch Ngọc lão hổ rời đi phương hướng, nhún vai, một lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục tại kia luyện trên lò luyện đan khắc họa trận pháp, vì ngày mai luyện đan làm chuẩn bị. Chương 557, binh vây phủ thành chủ. Phủ thành chủ cửa chính. Phóng nhãn trôi qua, bốn phía đen nghịt tất cả đều là đoàn người, đồng thời mỗi người đều là không nói một lời, thần sắc lãnh túc, tại dưới ánh trăng sáng ngời, hàn ý tung sinh, sát ý nghiêm nghị. Đám người phía trước nhất, đứng chín người, chính là Hàn Văn Bân, Tôn Chính Hùng, Trần Đức Quang, Lưu Chi Quang, Vương Quý Nhất, Hà Vận, Hoàng Hoành, Bách Lý Phàm cùng Phong Dạ mấy cái chín người. Sau lưng bọn hắn, còn có ngày đó tại đấu thú trường bên trên nhóm thanh niên tuấn kiệt, phía trước nhất đứng cũng chính là Tôn Tử Hiên, Chu Thành, Vương Động, Thẩm Lâm Phong, Hà Thành Phong năm người. Sát khí đang ngập tràn, để không khí cũng vì đó ngưng kết đông kết. Mà phủ thành chủ bên này, Thượng quan Trần tại phía trước nhất sắc mặt như nước an tĩnh đứng đó, Hôi Bảo lão giả cùng Trịnh Vũ chiếm cứ tả hữu, hậu phương thì là Thượng quan Đồng. Mặt khác, tại Thượng quan Trần hai bên trái phải, trừ lệ thuộc trực tiếp Trịnh Vũ một đám thành vệ quân cầm trong tay lợi mâu, đối Hàn Văn Bân Tôn Chính Hùng bọn người bên ngoài, còn có 9 cái sắc mặt như là cương thi, an nói có ý tứ người áo trắng càng dễ thấy. Cái này 9 cái người áo trắng là Thủy Vân Thánh Địa tiếng tăm lừng lây huyết vệ, Thượng quan Trần đến đây Hồng Nham thành nhậm chức. Phía sau hắn cho ủng hộ hắn cái kia thánh tử, Hứa Phi Dương cố ý gọi một chi huyết vệ cho hắn, mà cũng chính là cái này 9 cái huyết vệ, để Thượng quan Trần tại đàn sói vây quanh Hồng Nham thành bên trong có thể rất nhanh liền đứng vững bước chân, đồng thời từng bước phát triển lớn mạnh. Hôm nay, 9 phe thế lực liên thủ vây công phủ thành chủ, Thượng quan Trần cũng không dám kinh thường, lập tức là xuất động huyết vệ. Thượng quan Trần, giao ra Tiêu Phàm, giao ra Hỏa Linh Thạch. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng cùng đại lượng đan dược phục dụng, Hàn Văn Bân đã là khôi phục 7-8 phần, lúc này hắn lạnh lùng nhìn xem Thượng quan Trần, đột nhiên phá vỡ trong không khí ngưng kết, mở miệng nói ra. Thứ nhất, Tiêu Phàm không phải ta tôi tớ, ta không có quyền lợi coi hắn là làm một kiện hàng hóa, mà tùy ý giao dịch mua bán. Thứ hai, Tiêu Phàm hắn nói cho ta, hắn đã đem Hỏa Linh Thạch sử dụng hết, tí xíu đều không có để lại. Thượng quan Trần thản nhiên nói, mà hai cái này sự thật. Các ngươi chắc hẳn cũng đều tra xét xong, làm gì liên thủ vây khốn ta phủ thành chủ. Hỏa Linh Thạch sử dụng hết rồi. Hà Vận thanh âm bén nhọn, cười lạnh nói, Thượng quan Trần, loại chuyện hoang đường này ngươi tin. Lớn như vậy một khối Hỏa Linh Thạch, làm sao có thể sử dụng hết. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nhảm, ai không biết ngươi Thượng quan Trần tâm tư. Không phải liền là muốn đem Tiêu Phàm lưu tại ngươi phủ thành chủ, sau đó thật chậm chậm mưu đoạt ta. Không tệ. Thượng quan thành chủ, còn xin ngươi giao ra Tiêu Phàm cùng Hỏa Linh Thạch, bằng không, hôm nay tất cả mọi người khó thực hiện. Thẩm Lâm Phong lúc này cũng là đứng dậy, đối thượng quan Trần lạnh lẽo nói. Ngươi một tên tiểu bối cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Nghe được Thẩm Lâm Phong, thượng quan Trần sắc mặt đống nhiên liền có chút khó coi, sau đó hắn kia như là chim ưng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Phong, từng chữ nói ra nói. Thành thành thật thật cút sang một bên, ngươi không có tư cách mở miệng nói chuyện ở đây. Ngươi! Thẩm Lâm Phong lập tức giận tí mặt. Hắn muốn nổi giận, nhưng là Phong Dạ vội vàng kéo lại hắn, ra hiệu hắn trước yên tĩnh, sau đó hắn lại một bước tiến lên, nhìn xem thượng quan Trần thản nhiên lên tiếng. Thượng quan thành chủ không hổ là có thể thay thế đại nhân nhà ta trở thành Hồng Nham thành đệ nhất cao thủ người. Thật sự là hảo bá khí. Bất quá công tử nhà ta chỉ là vô tâm lên tiếng, tùy tiện nói một câu, ngươi tiểu phát lớn như thế lửa, cái này lòng dạ không khỏi quá không có bao dung đi. Phong Dạ, ngươi cũng không cần phải ở đây châm chọc khiêu khích. Thượng quan Trần sau lưng Trịnh Vũ nhịn không được cười lạnh nói. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không có ở đây tư cách nói chuyện, ta nhìn ngươi vẫn là đem Thẩm Cuồng tự mình kêu đến tốt. Làm càn, đại nhân nhà ta tên tuổi cũng là ngươi có thể nói bừa mở miệng. Phong Dạ nghe xong Trịnh Vũ, lập tức tức giận bừng bừng phân chấn đạo, đồng thời hắn còn bước ra một bước, trên thân phun trào lên kinh người sát ý. Hắc! Trịnh Vũ không sợ hãi chút nào, mặc dù nguyên địa không động, nhưng là hắn cũng là trên thân sát ý tràn ngập, trên mặt là cười lạnh liên tục. Đi! Thượng quan Trần đưa tay ngăn lại Trịnh Vũ, sau đó hắn nhàn nhạt nhìn về phía chỗ có người nói, các vị, lời nên nói ta đã nói qua. Mà nếu như các vị còn không tin, vậy ta cũng không có biện pháp. Hắc. Đối với Thượng quan Trần, tất cả mọi người ở đây đều là phát ra một tiếng xì sầm ngập tràn rêu cận. Không ai tin tưởng Thượng quan Trần. Thượng quan Trần, hôm nay chúng ta chín phương liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có phần thắng A. Tôn Chính Hùng thản nhiên nói. Nhân số của các ngươi là hơn ta gấp 10 lần, ta phần thắng chỉ sợ ngay cả ba thành cũng chưa tới. Thượng quan Trần gật đầu nói, nhưng là ta cũng không có cách. Bởi vì ta cũng không thể cứ như vậy không làm gì, ngay cả phản kháng đều không phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, mặc cho các ngươi bài bố à. Nếu như ngươi chịu để chúng ta tiến vào phủ thành chủ, sau đó điều tra ngươi phủ thành chủ, cũng mang đi Tiêu Phàm, hôm nay, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Bách Lý Phàm mở miệng nói ra. Không có khả năng. Thượng quan Trần lắc đầu cự tuyệt nói. Thượng quan Trần, ta đây là cho ngươi thêm đường sống, ngươi không cần không biết tốt xấu. Bách Lý Phàm lập tức sắc mặt âm trầm xuống nói. Bách Lý Phàm, ngươi là Lâm Phong trận pháp công hội một trong tam đại trưởng lão, ta nếu như thả ngươi tiến phủ thành chủ, còn mặc cho ngươi tùy tiện điều tra, vậy ta phủ thành chủ công kích phòng ngự trận pháp về sau nhưng còn sẽ có hiệu. Thượng quan Trần thản nhiên lên tiếng, về sau, ta muốn chém giết muốn dốc thịt, còn không phải tùy ý các ngươi tùy tiện đến. Những người khác cũng là như thế, cho nên, rất xin lỗi, ta không cách nào thả các ngươi tiến ta phủ thành chủ. Chúng ta có thể hứa hẹn không động ngươi phủ thành chủ hết thảy. Lưu Chi Quang mở miệng nói ra. Không động ta phủ thành chủ hết thảy. Thượng quan Trần đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Chi Quang, sau đó lắc đầu cười lạnh nói. Lưu Lão, ngươi dù sao cũng là cùng qua ta người, mọi người cái gì tính tình cũng đều rõ ràng. Ngươi cảm thấy, ngươi nói lời này, ta sẽ tin a. Nhưng ngươi không có lựa chọn khác. Vương Quý Nhất cũng là lạnh lùng nói. Ta có lựa chọn chính là chúng ta hôm nay khai chiến. Thượng quan Trần phi thường dứt khoát nói. Thượng quan Trần, nếu như khai chiến, kia ngươi chính là đang tìm cái chết. Hoàng Hoành híp mắt lại, cười lạnh nói, ta thanh bang thế nhưng là đã tề tiểu 3.000 bằng chúng. Ngươi nếu thật muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Ta cũng chuẩn bị xong tay ta đầu tất cả lực lượng, ngươi 3.000 bằng chúng nếu như muốn chết, vậy ta tắc thành cho bọn hắn là được. Thượng quan Trần cây kim so với cọng râu, lạnh giọng nói. Tốt, tốt, tốt, đây chính là ngươi nói. Hoàng Hoành giận quá mà cười. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau đó liên tiếp nói ba chữ tốt, trong mắt sâm mang chớp động. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết cùng hắn nói nhảm cái gì, mọi người cùng nhau xông lên, hôm nay tiểu đạp bằng thành chủ này phủ. Trần Đức Quang lúc này quát to. Giết! Giết! Giết! Lập tức, hậu phương tất cả mọi người là tề xạ A quát lên, thanh âm như là thủy triều quét sạch bốn phía, sát khí ngập trời là xông thẳng tới chân trời. Thượng quan Trần, hôi bào lão giả. Chính vũ cùng thượng quan đồng cùng tất cả thượng quan Trần một phương người trừ kia chín cái huyết vệ bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả mọi người là nhịn không được sắc mặt đại biến, có chút người nhát gan thậm chí ngay cả chân đều run lẩy bẩy đi lên. Hàn Văn Bân, Tôn Chính Hùng các ngươi thực có can đảm xúc phạm Thủy Vân Thánh Địa luật pháp, xung kích phủ thành chủ tạo phản hay sao? Thượng quan Trần lúc này cũng là nhịn không được có chút biến sắc, sau đó hắn hít sâu một hơi, một bước tiến lên, nhìn chằm chằm tất cả mọi người quát lớn. Thủy Vân Thánh Địa làm thiên tề quận chúa tề giả. đối Hạ Hạt sở thuộc 800 tòa thành thị đều chế định nghiêm khắc luật pháp, mặc dù những này luật pháp tại nhiều khi đều là giống tuyết, nhưng là mỗi tòa thành thị thành chủ đều là từ Thủy Vân Thánh Địa tự mình chỉ định, mà nói một cách khác, mỗi một vị thành chủ đại biểu chính là Thủy Vân Thánh Địa mặt mũi, cho nên, xung kích phủ thành chủ, giết hại thành chủ loại này tội phạt là vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị khoan thứ. Mà cái này, cũng chính là Hàn Văn Bân, Tôn Chính Hùng bọn người mặc dù vẫn muốn giết chết Thượng Quan Trần, nhưng lại vẫn luôn không dám động thủ thật nguyên nhân. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ mỗi năm một lần tuần sát đại nhân đến, sau đó trước mặt mọi người cho Thượng Quan Trần vu oan tội danh, để tuần sát đại nhân xuất thủ giải quyết hết Thượng Quan Trần. Chỉ bất quá lúc này, bởi vì hỏa linh thạch lợi ích cực lớn, để trong lòng bọn họ là tham lam vượt trên sợ hãi, cho nên mới liên thủ binh vây phủ thành chủ, có muốn hiện tại tiểu giải quyết hết Thượng Quan Trần xúc động. Tuần sát đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến, mà tuần sát đại nhân lại là có tiếng cương trực công chính. Hàn Văn Bân, ngươi hôm nay dám giết ta, vậy ngươi tin hay không, ngày mai tuần sát đại nhân liền sẽ giận tí mặt, sau đó đích thân tới Hồng Nham Thành, tự mình giết chết tất cả mọi người các ngươi. Thượng Quan Trần nghiêm nghị nói. Nghe được Thượng Quan Trần, trong không khí sát khí bỗng nhiên chỉ trệ. Mọi người không cần lo lắng cái gì, xung kích phủ thành chủ, giết chết thành chủ loại chuyện này lại không phải là không có tại những thành thị khác phát sinh qua. Nhìn thấy tự mình một phương này sĩ khí bắt đầu sa sút, Tôn Chính Hùng lúc này đột nhiên lớn tiếng nói, mà chưa có mấy lần tất cả tham dự người bị nghiêm khắc trừng phạt bên ngoài, còn lại còn có mấy lần bởi vì tham dự nhân số đông đảo, liên quan đến quan hệ quá rộng, cho nên trừng phạt kết quả là không đau không ngứa rơi xuống. Lần này, chúng ta đại biểu thế nhưng là cơ hồ toàn bộ Hồng Nham Thành, ta cũng không tin, Thủy Vân Thánh địa phương kia thực có can đảm diệt đi tất cả chúng ta hay sao? Mà giết chúng ta, kia Hồng Nham Thành tòa thành thị này còn có ai thay bọn họ quản lý? Không tệ. Không sai, pháp không trách chúng. Chúng ta không cần lo lắng cái gì. Lên, cùng tiến lên, giết Thượng Quan Trần. Tôn Chính Hùng cho tất cả mọi người đáy lòng lập tức là đánh một mực thuốc trợ tim, sau đó tất cả mọi người sĩ khí lập tức khôi phục thật nhiều, rất nhiều người đều là lần nữa cùng kêu lên. Xong. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng Quan Trần sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Xác thực như Tôn Chính Hùng lời nói, xung kích phủ thành chủ, giết hại thành chủ thật là không thể tha thứ đại tội, Thủy Vân Thánh Địa bên kia cũng tuyệt đối sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, có ít người nhìn như không có khả năng, nhìn như rất khó làm được, kia kỳ thật chỉ là ngươi không có tìm được phương pháp mà thôi. Hối lộ Thủy Vân Thánh Địa cao tầng, làm ra các loại lợi ích thỏa hiệp, y thì hải nguyên có cơ hội đem trừng phạt giảm xuống thấp nhất. Mà lại càng quan trọng hơn là, lúc kia mình đã chết rồi, coi như lại trừng phạt Hàn Văn Bân, Tôn Chính Hùng bọn người, kia đối chính mình hữu dụng. Chẳng lẽ lại tự mình còn có thể bởi vậy chết rồi sống lại hay sao? Làm sao bây giờ? Thượng Quan Trần lúc này trong lòng cũng là lần đầu xuất hiện một vẻ bối rối cùng mê mang chi tình. Mà nhưng vào lúc này, một đầu to lớn màu trắng cái bóng bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt tất cả mọi người, sau đó nó giống lên một tiếng, một đôi băng lãnh vô tình con mắt màu vàng nóng là nhìn chằm chằm Hàn Văn Bân, Tôn Chính Hùng mấy cái tất cả mọi người. Chính là con vật cưới kia của Tiêu Phàm, Bạch Ngọc Lão Hổ. Chương 558, Hung Uy. Hả? Bạch Ngọc Lão Hổ xuất hiện lập tức tiểu để tất cả mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhiều người đều là lập tức ngưng thần, nhìn xem Bạch Ngọc Lão Hổ ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Mặc dù không rõ ràng đầu này Bạch Ngọc Lão Hổ đẳng cấp cùng thực lực, nhưng là từ trên người nó chỗ tản ra kia cố vô hình sát khí đó có thể thấy được, nó tuyệt đối không dễ chọc. Kia dữ tợn mà tuyết trắng răng nanh, băng lãnh mà to lớn mắt hổ, xâm nhiên mà sắc bén hổ trảo, còn có vậy liền như là gai ngược từng chiếc hổ lông. Không một không tại tỏ rõ lấy nó hung hãn cùng cuồng bạo. Đây là Tiêu Phàm đầu kia mới tọa kỵ. Hàn Văn Bân cùng Tôn Chính Hùng sau lưng trong đám người, có người thấp giọng nói. Giống. Tựa hồ là đang đáp lại người này, Bạch Ngọc Lão Hổ mở cái miệng rộng, trong miệng giữ tợn sâm bạch răng nanh là nhìn một cái không sót gì, toàn thân sát khí càng là như là một cỗ luồng không khí lạnh mãnh liệt bốn phía, để Hàn Văn Bân cùng Tôn Chính Hùng mấy cái tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được đánh một cái ve mùa đông. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Khí quyển cùng tiến lên, giết Thượng Quan Trần, bằng không đêm dài lắm ngộng, đột nhiên tăng lên biến số. Tôn Chính Hùng đột nhiên giống to, sau đó hắn cái thứ nhất vọt tới, Tôn gia người cùng Tôn Tử Hiên cũng là theo sát phía sau, hung tợn hướng về Thượng Quan Trần đánh tới. Giết! Hàn Văn Bân cũng là giống to, sau đó Kim Bằng Thương Hành thị vệ cũng là theo chân hắn toàn bộ xông về Thượng Quan Trần. Giết! Giết! Giết! Tất cả mọi người là cùng kêu lên a quát lên. Mọi người từng người tự chia phần, dựa theo hành động kế hoạch lúc trước, có người xuất thủ vây giết Thượng Quan Trần mấy cái một phương trận doanh nhân vật trọng yếu, có xuất thủ đối phó thượng quan Trần dưới tay những thành vệ quân kia cùng cái khác một chút binh sĩ, còn có người xuất thủ đối phó kia chín cái huyết vệ. Mà về phần Bạch Ngọc lão hổ, thì là không người hỏi thăm. Mà tạo thành loại tình huống này có hai nguyên nhân. Một là bởi vì tại trong kế hoạch đây là một cái biến số, tất cả mọi người là thói quen dựa theo hành động kế hoạch lúc trước phương án làm việc, không muốn tự tiện làm việc. Hai là bởi vì rõ ràng đầu này Bạch Ngọc lão hổ không dễ trọc, mà tại còn không có biết rõ ràng đầu này Bạch Ngọc lão hổ dự định làm gì trước đó, không ai sẽ ngốc đến tiến lên khiêu khích, tự mình muốn chết. Giết. Thượng quan Trần lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, xung phong đi đầu, mang đám người tiểu nên hướng Tôn Chính Hùng cùng Hàn Văn Bân bọn người. Nhưng vào lúc này, Tôn Chính Hùng cùng Hàn Văn Bân không có ý định Bạch Ngọc lão hổ. Bạch Ngọc lão hổ thế nhưng là một mực nhớ kỹ Tiêu Phàm phân phó, cho nên nhìn thấy song phương đã là động lên tay, cho nên nó là rít lên một tiếng, sau đó coi như tức hướng về phía trước nhất Tôn Chính Hùng nào tới. Không được. Bạch Ngọc lão hổ còn chưa tới Tôn Chính Hùng trước người, Tôn Chính Hùng lập tức đã cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, nổi da gà bảy kín toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da phía trên. Trong lòng cảm giác nguy cơ đại tác, sau đó khi hắn nhìn thấy Bạch Ngọc lão hổ hóa thành kia đạo bạch sắc hư ảnh đang hướng về tự mình vọt tới. Một giây sau liền muốn xông tới trước mặt mình thời điểm, hắn lập tức là sắc mặt đại biến, trong miệng nhịn không được thất thanh nói. Xuất sinh đi chết. Tôn Chính Hùng hét giận dữ, mà hắn phản ứng cũng coi như kịp thời, toàn thân phun trào lên hào quang sáng chói, dưới tay càng là có một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện, sau đó dụng lực chém về phía Bạch Ngọc lao hổ chán. Ấm vang. Đối mặt Tôn Chính Hùng kịch liệt phản kích, Bạch Ngọc lao hổ cặp kia to lớn hổ trong mắt là hiện lên một tia vẻ khinh thường, sau đó nó không tránh không né. Chán lúc này tiểu đón đỡ Tôn Chính Hùng một kiếm này, phát ra kim loại giao minh thanh thúy thanh vang. T. To lớn lực phản chấn đồng thời truyền đến, lập tức tiểu phản chấn Tôn Chính Hùng nguyên cả cánh tay đều ẩn ẩn run lên, trong miệng hắn cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi tràn ngập từng tia đau đớn khí lạnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Bạch Ngọc lao hổ thế nhưng là Hồng Nham thành bên ngoài kia nguyên thủy xâm lâm chúa tể một phương, không nói trước thực lực của bản thân nó tu vi chính là niết bàn tứ chuyển, so Tôn Chính Hùng cao hơn ra nhất giai. Mà lại luận kinh nghiệm chiến đấu, càng không phải là Tôn Chính Hùng chỗ có thể sánh được, thậm chí tất cả mọi người ở đây cộng lại kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ đều chưa chắc có Bạch Ngọc lao hổ nhiều. Cho nên, tại hơi hợt chịu Tôn Chính Hùng một kiếm này về sau, Bạch Ngọc lao hổ lập tức là một cái hổ chảo đống nhiên nô ra, đầu ngón tay phong mang tất lộ, tại trên ánh trăng hàn mang lấp lóe, lập tức tiểu chộp tới Tôn Chính Hùng cánh tay phải chỗ. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tôn Chính Hùng cả cánh tay lúc này ngay tại Bạch Ngọc lão hổ hổ trảo phía dưới ly thể mà bay, ân máu đỏ tươi càng là cấp tốc từ kia tay cụt miệng dâng trào lên, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu nhuộm đỏ Tôn Chính Hùng lớn nửa người. Giang giác. Bạch Ngọc lão hổ kia to lớn đầu hổ dương lên, lập tức hé miệng tiểu cắn hướng mặt đất rơi xuống Tôn Chính Hùng cánh tay phải, sau đó tại trong miệng răng rắc ngai nát, ngay cả da lẫn xương một mạch toàn bộ nuốt xuống. Mà nuốt vào Tôn Chính Hùng cánh tay phải về sau, Bạch Ngọc lao hổ cặp kia hổ trong mắt khát máu cùng tàn nhẫn chi sắc là lập tức tràn ngập trong đó. Thịt người, ăn ngon. Ta muốn ăn thịt người, ăn no mây mẩy. Giống. Bạch Ngọc lao hổ lúc này dã tính đại phát, hung thái lộ ra, trong miệng rít lên một tiếng, tiếng hổ gầm chấn bốn phía người là đầu váng mắt hoa, lỗ thai vù vù. Sau đó thân hình của nó từ nguyên điệu đống nhiên biến mất, vọt thẳng hướng về phía liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi Tôn Chính Hùng. Hàn huynh, cứu ta. Tôn Chính Hùng một bên điên cuồng lui lại, một bên lớn tiếng đối Hàn Văn Bân kêu cứu nói. Nhưng là, kia cách đó không xa Hàn Văn Bân chỉ là nhìn Tôn Chính Hùng một chút, liền xem như cái gì cũng không thấy đồng dạng đạm mạc quay đầu, sau đó tiếp tục cùng những người khác cùng một chỗ, liên thủ vây giết thượng quan Trần. Hàn Văn Bân cùng Tôn Chính Hùng không tính là bằng hữu gì, mọi người trước kia nhiều lắm thì nước giếng không phạm nước sông mà thôi, mặc dù lần này bởi vì Tiêu Phàm sự tình mà tiến tới cùng nhau, nhưng kia cũng chỉ là bởi vì lợi ích nguyên nhân. Căn bản không có nửa chút giao tình ở trong đó. Hiện tại, Thượng quan Trần sẽ chết đi, Hàn Văn Bân càng là hào không đáng tiếc. Mà lại, chết mới tốt nhất, bởi vì Tôn Chính Hùng chết về sau kia chia cắt Thượng quan Trần trong phủ đệ những cái kia tài phú về sau cũng sẽ trống rỗng thêm ra đến một phần, còn thừa tất cả mọi người lấy được lợi ích cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Cho nên, chết đi. Giống. Bạch Ngọc lão hổ cũng mặc kệ Hàn Văn Bân cùng Tôn Chính Hùng bọn người ở giữa chuyện xấu xa, nó trong nháy mắt liền đến Tôn Chính Hùng trước mặt. Huyết buồn đại khẩu cũng là lúc này mở ra, sau đó hướng về Tôn Chính Hùng đầu hung hăng căn xuống. Tôn Chính Hùng lúc này trong mắt xuất hiện một chút tuyệt vọng chi tình, mà tay trái của hắn lúc này cũng đúng lúc trong lúc vô tình bắt lấy một cái Tôn gia người, lập tức hắn là trong mắt hung ác, nhìn cũng không nhìn cái này Tôn gia người là ai, lúc này tiểu nắm lấy cái này Tôn gia người bỗng nhiên đem tại trước mặt mình. Giang giác. Bạch Ngọc lao hổ miệng rộng lập tức tiểu đem cái này Tôn gia người cho cắn thành hai nửa, trong đó nửa người trên càng là trực tiếp bị tại hổ trong miệng răng rắc ngai nát, một chút da thịt cùng huyết thủy thuận hổ miệng khỏe miệng không ngừng chảy xuống trôi, cho vốn khiến người sợ hãi Bạch Ngọc lao hổ càng là tăng thêm phá lệ tăng thêm mấy phần hung tàn chi ý. Tôn thiếu. Thấy cảnh này, Tôn gia trong đám người lập tức có người nghẹn ngào gào lên nói. Cái gì? Tôn Chính Hùng lúc này mới nhìn rõ ràng tự mình vừa rồi vô ý thức chỗ bắt được người kia là ai. Vậy mà là Tôn gia đại công tử, Tôn Tử Hiên. Hoàng bét. Tôn Chính Hùng lập tức chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Tôn Tử Hiên là Tôn gia đại trưởng lão, bây giờ Tôn gia thực tế người cầm lái, Tôn Hải độc tôn, mà tự mình hôm nay lại giết lầm Tôn Tử Hiên, có trời mới biết Tôn Hải tại kết thúc bế quan về sau ra, sẽ như thế nào nổi trận lôi đình đối phó chính mình. Giống. Ngay tại Tôn Chính Hùng sững sờ thời điểm. Nhanh gọn đem Tôn Tử Hiên nửa người trên cho nuốt tiến trong bụng Bạch Ngọc lão hổ thì là lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hé miệng tiểu đem Tôn Chính Hùng đầu cho cắn một cái xuống dưới. Giang giác, giang giác. Khiến người ra đầu tê dại xương cốt bị nhai nát thanh âm lại lần nữa vang lên, Tôn Chính Hùng kia không đầu thi thể là ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi tất cả khí cơ. Tôn Chính Hùng, chết. Không. Tôn Chính Hùng chết, lúc này tiểu để thật nhiều Tôn gia người như bị sét đánh, rất nhiều người đều là điên cuồng kêu lớn lên. Thanh âm là cao vút lọt vào tai, đâm người là mảng nhĩ đau nhức. Tôn Chính Hùng bây giờ tại Tôn gia là đại biểu rất nhiều người lợi ích, hắn một kia, như vậy Tôn gia hiện hữu cách cục liền sẽ bị triệt để xáo trộn, mà một mực ủng hộ và đi theo người của Tôn Chính Hùng cũng tất nhiên sẽ gặp phải cái khác đối địch phe phái thanh tẩy, cho nên, bọn họ là không thể không thống khổ thét lên. Giết! Một tiếng mơ hồ không rõ thanh âm tại Bạch Ngọc lão hổ trong miệng vang lên, nó trong mắt khát máu cuồng bạo chi sắc là càng thêm nồng nặc lên. Đáy mắt tràn ngập đối người giết chóc cùng máu tươi sâu nhất khát vọng, sau đó nó tựu như là một cái giết thần đồng dạng, xông vào Tôn gia trong đám người, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, trong nháy mắt, Bạch Ngọc lão hổ toàn thân cao thấp cái kia vốn là như là bạch ngọc màu trắng da lông liền đã toàn bộ biến thành huyết hồng chi sắc, mà nó bốn phía thì là đầy đất đỏ thắm máu tươi cùng các loại khiến người không cách nào nhìn thẳng tàn chi toái thể. Tôn gia người đã nhưng là tại ngắn ngủi mười mấy hô hấp thời gian bên trong, liền chết cái không sai biệt lắm là sạch sẽ, chỉ có ước chừng 3-4 người bởi vì to lớn sợ hãi mà điên cuồng bỏ trốn, chui vào trong bóng tối kia, sau đó không biết tung tích. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Bạch Ngọc lao hổ chậm rãi quay người, nó đó là máu mắt hổ là để mắt tới cách nó gần nhất Trần Đức Quang bọn người, sau đó nó cũng không đợi chung quanh tất cả mọi người có bất kỳ người phản ứng, trực tiếp một cái lăng không tung người. Liền hướng về kinh hãi muốn tuyệt Trần Đức Quang vào đầu nhào tới. Cứu ta. Trần Đức Quang cuống quýt hướng về đồ đệ của mình cầu viện, hắn những cái kia các đồ đệ cũng liên tục không ngừng nhanh chóng hướng về hướng hắn, dự định cứu viện Trần Đức Quang, đánh chết Bạch Ngọc lão hổ. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Trần Đức Quang chỉ bất quá vừa chạy trốn 2-3 bước, Bạch Ngọc lão hổ tiểu thình lình đã đến sau lưng của hắn, sau đó Bạch Ngọc lão hổ giơ lên hổ trảo, một bàn tay tiểu đập vào Trần Đức Quang trên đầu. Lập tức chỉ nghe được một trận rợn người xương vỡ vụn răng rắc thanh âm, Trần Đức Quang cả người nhất thời ngay tại Bạch Ngọc lão hổ hổ trảo phía dưới biến thành một đống thịt nát, ngay cả hình người cũng nhìn không ra. Trần Đức Quang, chết. Chương 559, bại cục đã hiện. Lão sư. Trần Đức Quang đệ tử cơ hồ toàn bộ khóc lóc đau khổ hô to. Xuất sinh đi chết. Trần Đức Quang ưu tú nhất mấy người đệ tử giận dữ, sau đó mấy người liên thủ hướng về Bạch Ngọc lão hổ trùng sát mà đến, sát ý trùng thiên. Nhưng là, quyền cước của bọn hắn đánh vào Bạch Ngọc lão hổ trên thân, tựa như là đánh vào sắt thép bên trên, chẳng những không có cho Bạch Ngọc lão hổ tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại kia lực phản chấn là chấn cánh tay mình ẩn ẩn run lên. Ầm, ầm, ầm. Bạch Ngọc lão hổ cái đuôi một cái hoành vung, trực tiếp là hung hăng quất vào Trần Đức Quang mấy cái này đệ tử trên ngực, lúc này liền đem bọn hắn mấy người quất chính là lăng không phun máu tươi tung tóe, sau đó vang một tiếng tiểu đâm vào xa xa phủ thành chủ trên vách tường. Ta mấy người trùng điệp ngã xuống đất về sau, đều làm ớn, nhưng là bọn họ vừa đứng lên, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó trong miệng chỉ tới kịp nói một chữ, liền toàn bộ ngã xuống đất, sau đó chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bạch Ngọc lão hổ vừa rồi kia co lại, là đem mấy người bọn họ thể nội ngũ tạng lục phủ cho toàn bộ cốt nát, mà lúc này đây, nếu là bọn họ phát giác được loại tình huống này, sau đó chớ lộn xộn trong thân thể linh khí, tranh thủ thời gian phục dụng cứu mạng đan dược, kia có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là bọn họ lại không có thể tới kịp phát hiện, ngông cuồng động linh khí đứng lên, cho nên điều này sẽ đưa đến bọn họ ngũ tạng lục phủ tại trong cơ thể của bọn họ linh khí cưỡng ép vận chuyển phía dưới, là hoàn toàn tan vỡ, sau đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giết. Người, mở. Tâm. Bạch Ngọc lão hổ trong miệng mơ hồ không rõ phấn khởi lầu bầu nói, nó kia băng lánh mắt hổ lóe ra khát máu, ngẩng đầu lại tập trung vào Lưu Chi Quang. Các vị, con xuất sinh này thực lực thâm bất khả chắc, mà lại giết chóc quen tay. Nếu là chúng ta lại không đoàn kết, tất nhiên toàn bộ táng thân tại trong miệng A. Lưu Chi Quang nhìn xem Bạch Ngọc lão hổ để mắt tới tự mình, lập tức tim đập loạn, sau đó một bên cuống quýt cao giọng đối tất cả mọi người kêu lên, một bên ra hiệu đệ tử của mình mau chạy tới cứu viện chính mình. Nhưng là, Bạch Ngọc lão hổ tốc độ nhanh bực nào. Lưu Chi Quang chẳng qua là vừa kêu đi ra, Bạch Ngọc lão hổ tiểu gầm nhẹ một tiếng, sau đó lập tức liền đến trước mắt của hắn, răng rác một tiếng. Tiểu đem đầu của hắn cho căn xuống dưới. Cùng là Hồng Nham thành giả lão, mà so với Trần Đức Quang đệ tử vi sư giận dữ trả thù, Lưu Chi Quang đệ tử đối với mình sư phụ chết, lại là cơ hồ không có một cái động dung, tất cả đệ tử đều chỉ là nhìn chết đi Lưu Chi Quang một chút, sau đó tiểu riêng phần mình lạnh lùng tránh đi. Tiêu phảng phất nếu bọn họ căn bản không phải Lưu Chi Quang đệ tử, mà là một cái người dưng. Trần Đức Quang người này bất kể như thế nào phẩm tính không chịu nổi, nhưng là hắn tối thiểu nhất vẫn là có một cái ưu điểm, đó chính là đối tại đệ tử của mình phi thường chiếu cố. Cho tới bây giờ đều không hà khắc đệ tử của mình, đối đệ tử của mình tựa như đối đãi tự mình thân sinh hải tử thân thiết. Mà cái này, có lẽ cũng cùng Trần Đức Quang bởi vì trước kia mệnh căn tử thụ thương, từ đó làm cho hắn không có có hậu đại có quan hệ. Mà Lưu Chi Quang lại không được, hắn mặc dù là Hồng Nham thành nổi danh đan dược đại sư, nhưng lại đối tiền tài có dị thường ham mê chi tình, đối tại đệ tử của mình, hắn đều là bắt bọn hắn xem như tự mình tư nhân máy kiếm tiền đến xem, cao hứng tiểu cho bọn hắn một điểm tiền công, không cao hứng tiểu vừa đánh vừa mắng, đồng thời còn tùy tiện cướp đoạt đệ tử công lao chiếm làm của riêng, chưa hề chân chính coi bọn họ là xương đệ tử của mình chiếu cố thật tốt. Trước kia Lưu Chi Quang gia nhập Thượng Quan Trần trận doanh thời điểm, Thượng quan Trần Tiểu cùng hắn nhiều lần nâng lên vấn đề này, khuyên nhủ hắn hảo hảo đối đãi đệ tử của mình, đừng đem những người kia xem như tự mình kiếm tiền công cụ, nhưng là Lưu Chi Quang cho tới bây giờ đều là xem thường, mà Thượng quan Trần nói hơn nhiều, Lưu Chi Quang còn cười lạnh nói Thượng quan Trần là tại xen vào việc của người khác, thậm chí còn cùng Thượng quan Trần bởi vì chuyện này vượt qua mấy lần mặt. Mà bây giờ, báo ứng rốt cục tới. Lưu Chi Quang thi thể không đầu tiểu như thế băng lãnh lạnh nằm trên mặt đất, mặc cho máu tươi lưu khắp nơi đều là, lại không ai quan tâm, càng không ai nghĩ để ý tới. Giống. Bạch Ngọc lão hổ lúc này giết đã là triệt để hứng khởi, tại Nguyên Thủy Xâm Lâm thời điểm, mặc dù nó cũng là chúa tể một phương, nhưng lại cũng không phải trong rừng vô địch, cùng cái khác yêu thú tranh đấu, nó cũng có bị đánh biệt khuất thời điểm chạy trốn. Mà bây giờ, nó tại nơi này chính là vô địch, chính là quét ngang, chính là nghiền ép, không ai có thể động nó mảy may, kia thỏa thích giết chóc khoái cảm là lập tức để nó triệt để thoải mái bạo. Cho nên, nó là không chút do dự, lập tức lại để mắt tới mục tiêu kế tiếp, Hà Vận. Các vị, Lưu lão nói đúng, con xuất sinh này chính là hôm nay một cái biến số, không giết hắn, hết thảy đều là nói xuông. Hà Vận bị Bạch Ngọc lão hổ để mắt tới, cũng là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trong miệng nàng là nghiêm nghị thét to. Không sai, được giết con xuất sinh này. Vương Quy Nhất trong mắt lánh mang lấp lóe, sau đó thân hình lóe lên, từ bỏ cùng Trịnh Vũ ở giữa chém giết, lập tức liền mang theo binh sĩ của mình tiến tới cứu viện Hà Vận. Ta cũng tới giúp hai vị một chút sức lực. Bách Lý Phàm lạnh giọng mở miệng, sau đó hắn cũng là mang theo Lâm Phong trận pháp công hội một đám trận pháp sư cùng thị vệ, từ bỏ tiêu sát Thượng quan Trần dưới tay những binh sĩ kia, cấp tốc hướng về Hà Vận mấy cái người nhà họ Hà phương hướng chạy đến. Mà về phần còn lại Hàn Văn Bân, Phong Dạ, Hoàng Hoành mấy cái chủ lực tam phương thì y hiển nguyên đối phó Thượng quan Trần bọn người, song phương như cũ tại kịch liệt giữa chém giết, không dám có chút chủ quan. Nhưng là làm sao Bạch Ngọc lão hổ tốc độ cực nhanh, không đợi Bách Lý Phàm cùng Vương Quy Nhất hai phe tại cùng Hà Vận hình thành vây quét chi thế trước, nó tiểu đoạt trước một bước xông vào Hà gia trong đám người, bắt đầu trắng trợn tàn sát. A a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm lập tức tại Hà gia trong đám người liên tục vang lên. Hà gia đoàn người tiểu như là tại trong ruộng gặt lúa mạch, liên tục đổ xuống. Cầm đầu Hà Vận mấy cái Hà gia thực quyền đại nhân vật là hoảng sợ nhìn xem tất cả mọi thứ, liên tiếp lui về phía sau, liều mạng muốn rời đi xa Bạch Ngọc lão hổ phạm vi công kích. Phá quân chi trận. Vương Quy Nhất trầm giọng quát, sau đó dứt tiếng, dưới tay hắn tất cả binh sĩ tiểu trên thân toàn bộ sáng lên một vòng huyết sắc quang mang, đồng thời những này huyết sắc quang mang thạch nhanh chóng hòa làm một thể, cuối cùng kia 2000 binh sĩ khí tức đều phảng phất đục làm một thể, mang theo khí tức kinh người, hướng về Bạch Ngọc lão hổ phía sau lưng phương hướng xông giết tới đây. Băng phong đại trận. Bách Lý Phàm mấy cái đông đảo Lâm Phong trận pháp công hội trận pháp sư nhanh chóng bày trận, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu bố chi ra một cái tản ra lạnh lẽo thấu xương, đóa đóa màu trắng đông tuyết trống rông xuất hiện, sau đó tùy tiện bay múa đại trận, cũng là hướng về Bạch Ngọc lão hổ xung kích tới. Mà tựa hồ là rốt cục cảm nhận được một tia nguy cơ, Bạch Ngọc lão hổ lập tức từ bỏ sắp đến miệng hà vận mấy cái hà ra người, sau đó nó bỗng dưng thay đổi thân hình, mở ra hổ miệng, ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời bên ngoài thần có chút hiện lên điểm điểm ánh sáng nhạt, chuẩn bị toàn lực ứng phó đối đại Vương Quy Nhất cùng Bách Lý Phàm hai phe liên thủ công kích. Vâng! Vương Quy Nhất cùng Bách Lý Phàm hai phe liên thủ công kích đảo mắt mà tới, Bạch Ngọc lão hổ hét giận dữ một tiếng, sau đó nó không lùi không tránh, lại là ngạnh kháng mà lên. Vương Quy Nhất cùng Bách Lý Phàm hai phe liên thủ công kích tầm vang đánh vào nhau, phát ra rung trời bạo tạc vang âm thanh. Hiu, hiu, hiu. Vương Quy Nhất dưới tay những binh sĩ kia giống như cùng vang khắp nơi bọt nước, từng cái mang theo mảng lớn máu tung tóe cùng vô số chân cụt tay đứt, hướng về bốn phía bay lên mà đi. Tiểu ngay cả Vương Quy Nhất cũng tại trong loạn chiến bị Bạch Ngọc lão hổ hổ trảo phía trên chỗ phun ra sắc bén khí lãng cho cắt trên mặt xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Từng tia ân máu đỏ tươi thuận cái kia lỗ hổng không ngừng chảy ra, khiến cho Vương Quy Nhất nhìn tựa như trong địa ngục các quỷ đáng sợ. Mà trái lại Bạch Ngọc lão hổ, vẹn vẹn ở trên người có một chút vết thương mà thôi, căn bản không có thương đến gân cốt, đồng thời chút này thụ thương để Bạch Ngọc lão hổ càng là cuồng tính đại phát, hung tính lộ ra. Nó kia thân thể khổng lồ tựa như một cái vô kiên bất tồi công thành chủ y, điên cuồng trong đám người tùy tiện tra đạp, sắc bén hổ trảo không ngừng vung dậy, khỏa khỏa người tốt đầu liên tục bay lên. Dữ tợn răng nanh biến thành máy đuổi đất, chỗ đến, đều là nhân thể bị ngạnh sinh sinh xé mở. Vương Quy Nhất dưới tay kia 2.000 binh sĩ, cơ hồ là tại số cái hô hấp thời gian liền tử thương hơn phân nửa, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt, chắc hẳn nhiều nhất tiếp qua không đến 2 phút đồng hồ thời gian, chỉ sợ Vương Quy Nhất tiểu lại biến thành một cái quang can tư lệnh. Cái gì? Chú ý tới một màn này, Hàn Văn Bân, Hoàng Hoành, Phong Dạ đám ba người đều là trong lòng kịch chấn. Đáy mắt lộ ra một tia không thể ngăn chặn vẻ kinh hoàng. Nói thật, trước đó Bạch Ngọc lão hổ tại giết chết Tôn Chính Hùng, Trần Đức Quang cùng Lưu Chi Quang tam phương thời điểm, Hàn Văn Bân bọn người mặc dù có chút cảnh giác, nhưng lại tuyệt không chân chính để ý. Bởi vì Tôn Chính Hùng mặc dù thực lực không yếu, nhưng là lần này hắn cho rằng chín phe thế lực liên thủ công phá phủ thành chủ, giết chết thượng quan Trần tuyệt đối là dư xài sự tình, cho nên hắn cảm thấy có tự mình tại là được, căn bản không có đem Tôn gia chân chính tinh nhuệ cho mang ra. Mà Trần Đức Quang cùng Lưu Chi Quang hai người thế lực tại chín phương bên trong đều có thể nói là nhỏ yếu nhất, bọn họ kia chút nhân mã Hàn Văn Bân căn bản không có chỉ nhìn bọn họ có thể bị xem như tiến công phủ thành chủ lực. Chân chính chủ lực vây giết thượng quan Trần vẫn là được dựa vào chính mình Kim Bằng Thương Hành, Thanh Bang, Phong Dạ cùng Vương Quy Nhất trong tay hai người thành vệ quân cùng Lâm Phong trận pháp công hội ngũ phương. Về phần kia Hà Vận đại biểu Hà Gia lần này cũng là đánh lấy bảo tồn thực lực tâm tư, giống như Tôn Chính Hùng cũng không có phái ra Hà Gia chân chính lực lượng tinh nhuệ. Vì vậy, Bạch Ngọc lão hổ mặc dù quét ngang Tôn Chính Hùng, Trần Đức Quang cùng Lưu Chi Quang, Hàn Văn Bân bọn người y hề nguyên kiên trì, trước giải quyết hết uy hiếp lớn nhất thượng quan Trần, sau cùng lại đến chém giết Bạch Ngọc lão hổ cũng không muộn. Chỉ là, cho tới bây giờ, bọn họ mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đầu này Bạch Ngọc lão hổ cường hãn cùng đáng sợ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nó so thượng quan Trần uy hiếp còn muốn lớn, mà lại là lớn hơn không chỉ 10 lần. Nếu như ban đầu bọn họ có thể rất coi trọng đầu này Bạch Ngọc lão hổ, sau đó chín phương liên thủ vây giết, có lẽ còn có cơ hội có thể giết chết nó, nhưng là, bọn họ lại bởi vì tương hỗ ở giữa lanh khốc tính toán, mà chôn vùi mất cái kia cơ hội quý giá. Hiện tại, Tôn Chính Hùng, Trần Đức Quang, Lưu Chi Quang đã chết, Hà Gia cùng Vương Quy Nhất cơ hồ tàn phế, không có còn lại mấy người, chín phe thế lực trong nháy mắt chỉ còn lại có tứ phương, bọn họ, nơi nào còn có cơ hội gì lại đi vây giết Bạch Ngọc lão hổ. Bại cục đã hiện. Chương 560, đoàn người sụp đổ. Giống. Ánh trăng sáng ngời phía dưới, Bạch Ngọc lão hổ tức giận gào thét, chấn nhiếp tứ phương, mà chung quanh tất cả nhìn xem người của nó ánh mắt bên trong đều là lộ ra một vòng sợ hãi thật sâu chi tình. Đầu này không rõ lai lịch Bạch Ngọc lão hổ, nó rốt cục là đẳng cấp gì cùng thực lực. Cư nhiên như thế khủng bố. Không có người biết, mà duy nhất biết đến là đầu này Bạch Ngọc lão hổ tiểu cùng Tiêu Phàm, đều là một điều bí ẩn. Một cái khiến cho không ai có thể lý giải mê. Giết. Thượng quan Trần thấy cảnh này, tại trải qua ban sơ kinh ngạc cùng sau khi khiếp sợ, sau đó hắn đột nhiên tiểu thanh tỉnh lại, sau đó trong mắt sát ý một mảnh, trong miệng quát lớn. Giết. Hôi bào lão giả, Trịnh Vũ mấy cái tất cả thượng quan Trần dưới tay những người kia lúc này cũng là toàn bộ tinh thần chấn động, sau đó nhao nhao giống to, từng cái quần tình sục sôi hướng về Hàn Văn Bân bọn người hung mãnh phản bội nhào qua. Hàn Văn Bân bọn người ở tại càng thêm sợ hãi, vội vàng nên chiến, mà tăng thêm đối với Bạch Ngọc lão hổ cái này cái cự đại uy hiếp, trong lòng mỗi người cũng không miễn là chịu nặng, có không ít người trong lòng đã là sinh ra nhanh chạy khỏi nơi này ý nghĩ, chẳng qua là bởi vì Hàn Văn Bân bọn người còn không có tuyên bố mệnh lệnh rút lui, bọn họ cũng không dám tự mình khi đào binh. Nhưng cũng chính là bởi vì có băn khoăn như vậy, bọn họ cũng liền vô ý thức bó tay bó chân, không dám toàn lực xuất thủ, cho nên trong sân kia công thủ chi thế cũng liền lập tức phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời, Hàn Văn Bân mấy cái một phương này nhân mã là liên tiếp lui về phía sau, mà Thượng Quan Trần thì là từng bước ép sát, toàn tuyến phản công. Giang giác. Ngay tại Hàn Văn Bân mấy cái một phương này bị ép một lần nữa cùng Thượng Quan Trần giao chiến thời điểm, Bạch Ngọc lão hổ là một cái lắc mình liền vọt tới kia còn lại Hà Vận cùng Hà Thanh Phong mấy cái còn lại mấy cái người nhà họ Hà trước mặt, sau đó không có bất kỳ cái gì chần chờ. Lập tức tiểu đem Hà Vận cùng Hà Thanh Phong mấy cái này người nhà họ Hà cho một chảo bắt cái nháo nhuẹn. Nhất là kia Hà Vận. Bên phải nàng hơn nửa người tại Bạch Ngọc lão hổ sắc bén kia hổ chảo phía dưới lúc này tiểu cùng nguyên bản thân thể thoát ly mà ra. Lộ ra thể nội còn tản ra đau đau nhiệt khí huyết hồng sắc nội tạng. Đón lấy, Bạch Ngọc lão hổ thể nội thú tính bộc phát, bắt đầu thấp to lớn đầu hổ, kim sắc hổ trong mắt tràn đầy khát máu chi sắc, hé miệng tiểu đem Hà Vận tản chi cho nuốt đến trong miệng, bắt đầu mãnh lực nhai nhai. Về phần kia Hà Thanh Phong thì bị ngay tại thôn vệ Hà Vân huyết nhục Bạch Ngọc lão hổ cho một cước dẫm tại trên lồng ngực, kết quả Hà Thanh Phong ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Toàn bộ lồng ngực tiểu bị dẫm triệt để vỡ nát, hắn tự thân cũng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giọt lớn huyết thủy thuận khỏe miệng của nó chảy xuống, để nó thoạt nhìn là quả thực như là tới từ địa ngục giống như ma quỷ dữ tợn khủng bố, chung quanh có lá gan hơi nhỏ một chút người thấy cảnh này, con mắt không khỏi lật một cái, lộ ra bạch nhãn, sau đó cả người tiểu bị dọa ngất trên mặt đất. Vương Quy Nhất mang theo vì số không nhiều mấy cái thân tín liên tiếp lui về phía sau, hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân thể tại rừng không ngừng run rẩy, mà khi hắn một lần nữa nhìn thấy trên mặt đất những binh sĩ kia chân cụt tay đứt về sau, hắn càng là mắt tối sầm lại, kém chút bởi vì chịu không được sự đả kích này mà bất tỉnh đi. Cái này 2000 binh sĩ có thể tính là hắn Vương Quy Nhất dòng chính thế lực. Tại thành vệ quân bên trong, chỉ nghe hắn Vương Quy Nhất mệnh lệnh, những người khác liền xem như trên danh nghĩa thống soái tối cao Thẩm Quẩn cũng không có cách nào điều động đến bọn hắn. Mà bây giờ, bọn họ trên cơ bản tất cả đều là chết rồi, vậy sau này mình lại Hồng Nham Thành cũng sẽ không còn bất luận cái gì địa vị có thể nói. Ta muốn ăn cắt ngươi. Tại thôn phệ hết Hà Vận mấy cái Hà gia người về sau, Bạch Ngọc lão hổ lúc này mới quay người, sau đó ngẩng đầu nhìn phía xa xa Vương Quy Nhất cùng Bách Lý Phàm mấy cái người của Lâm Phong trận pháp công hội. Mà nhìn xem hai phe này người, nó trong mắt là lập tức hiện lên cừu hận thấu xương, trong miệng mơ hồ không do nói. Tại yêu thú thế giới, chẳng những tôn trọng huyết thống, cấp bậc cùng thực lực, mà đồng thời, bọn họ cũng tôn trọng có thù tất báo. Bởi vì đại đa số yêu thú linh trí cũng không quá cao, bọn chúng cũng không hiểu được cái gì gọi là rộng mà đối đãi người, cái gì gọi là hậu đức tái vật, cái gì gọi là lòng dạ rộng mang. Bọn chúng chỉ biết là, ngươi nếu như động ta, vậy ta liền muốn nhất định trả thù lại. Mà trừ phi là ngươi trời sinh huyết thống tiểu so với ta mạnh hơn, thực lực cũng so với ta mạnh hơn, ta đánh không lại ngươi, không cách nào phản kháng mới chỉ được nuốt xuống một hơi này, bằng không, thù này không báo không. Được. Trước mắt, ở trong mắt Bạch Ngọc lão hổ, Vương Quy Nhất cùng Bách Lý Phàm mấy cái người của Lâm Phong trận pháp công hội tiểu là một đám mặc cho nó tùy tiện giết cừu non, mà bọn này cừu non lại dám đả thương tự mình, vậy cái này có lý do gì đi tha thứ bọn họ? Bỏ qua bọn họ. Nhất định phải toàn bộ ăn bọn họ. Như thế mới có thể tiêu mất tự mình tức giận trong lòng. Cho nên, Bạch Ngọc lão hổ chỉ là dùng kia tráng kiện chi sau hổ chảo giẫm mạnh mặt đất, đem mặt đất trà đạp từng khúc rạn nứt, sau đó thân hình tiểu từ nguyên địa đột nhiên biến mất, điên cuồng hướng về Vương Quy Nhất cùng Bách Lý Phàm mấy cái người của Lâm Phong trận pháp công hội nhào tới. Bảy trận. Bách Lý Phàm lập tức là toàn thân lạnh lông đều dựng lên, sau đó hắn khàn cả giọng kêu lên. Kỳ thật, không đợi Bách Lý Phàm kêu to, kia tất cả người của Lâm Phong trận pháp công hội liền đã toàn bộ bắt đầu chuyển động, từng cái là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy cuống quýt bày trận. Nhưng bởi vì bọn họ quá mức kinh hoàng, cho nên là căn bản không có cách nào liên thủ bố trí đại trận, chỉ có thể là từng người tự chiến, riêng phần mình luống cuống tay chân bố trí có thể bảo hộ phòng ngự của mình trận pháp. Đương nhiên, bọn họ trong đó cũng có người là cũng chịu không nổi nữa, sau đó hoảng sợ quát to một tiếng, cũng không lo được bên trên bố trí trận pháp gì. Cả người liền theo đó hốt hoảng hướng về hậu phương bỏ chạy mà đi. Chỉ là, vô luận bọn họ làm ra như thế nào cố gắng, tất cả mọi thứ cuối cùng đều là phí công. Bạch Ngọc lão hổ cường hoành xâm nhập người của Lâm Phong trận pháp công hội bảy bên trong, mạnh mẽ đâm tới, toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị đều là lợi khí giết người, đoàn người tại trước mặt nó tựu như là mét hơn nặc quân bài, liên tục không ngừng đổ xuống cũng tử vong. Mà lại càng chết là vô luận người bên ngoài như thế nào công kích nó đều không mất một sợi lông, ngay cả đinh điểm thương tổn đều không có. Tuyệt vọng, lập tức tựu trong đám người không cách nào ngăn chặn nhanh chóng lan tràn ra. Đối mặt như thế một cái căn bản là không có cách chiến thắng yêu thú, cho dù là tâm trí người kiên cường nữa cũng sẽ lâm vào không nhìn thấy hy vọng triệt để sụp đổ bên trong. Ha ha, Hàn Văn Bân, ngươi thua. Thượng quan Trần cười to, sau đó trường kiếm trong tay của hắn lập tức là hóa thành một vòng lưu quang, đâm thẳng hướng Hàn Văn Bân bả vai, theo đó lại hướng bên trên vẩy một cái, Hàn Văn Bân toàn bộ cánh tay phải tiểu bị hắn cho triệt để chạm gãy xuống. Hàn Văn Bân lập tức thất tha thất thểu lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh cùng tuyệt vọng chi sắc. Giết! Thượng quan Trần trên mặt mặc dù là đang cười, nhưng là trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì ý cười, mà là dưới tay lắc một cái, trường kiếm trong tay lại lần nữa như là rắn độc nôn tâm, thẳng gạt về Hàn Văn Bân giết hầu, thế muốn đem Hàn Văn Bân cho triệt để chém giết. Mặc dù giết chết Hàn Văn Bân rất phiền phức, nhưng là hôm nay hắn dẫn đầu xung kích phủ thành chủ, ý đồ tàn sát tự mình, như vậy tự mình tiểu có tuyệt đối lý do chính đáng đi giết chết Hàn Văn Bân, cho dù là sau đó nháo đến Thủy Vân Thánh Địa, tự mình cũng không chút nào lo lắng. Mà tương phản, nếu là không có giết chết Hàn Văn Bân, như vậy trời mới biết hắn sẽ tại Thủy Vân Thánh Địa đông đảo trước mặt trưởng lão như thế nào rào biện, như thế nào tìm kiếm nghị cách vì chính mình giải vây, đến lúc đó coi như mình y địa nguyên có thể thắng lợi, vậy cũng sẽ tăng thêm thật nhiều phiền toái không cần thiết, thật không như bây giờ tiểu giải quyết hết hắn mới tốt, sau đó xong hết mọi chuyện. Thượng quan Trần, ngươi! Hàn Văn Bân nhìn xem thế muốn chém giết tự mình Thượng quan Trần, lập tức là kinh hoàng vô cùng, hắn muốn tránh né, cũng muốn kêu cứu, nhưng là cũng đã là không còn kịp rồi. Thượng quan Trần thực lực trung quy là cao hắn một bậc, mà hắn có thể cùng Thượng quan Trần liều đến bây giờ, cho nên dựa vào đơn giản là trong tay mình chuôi này bảo kiếm mà thôi, nếu như không có chuôi này bảo kiếm, hắn đã sớm chết. Hiện tại, bởi vì chỉnh thể thế cục tan tác, dẫn đến hắn phân tâm, mà Thượng quan Trần một kích thành công, cũng liền không khả năng không bắt được cơ hội này, sau đó thực lực bộc phát, mau chóng chấm dứt hắn. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Thượng quan Trần kiếm là trực tiếp bôi qua Hàn Văn Bân hết hầu, liên đối lấy Hàn Văn Bân cái cổ xương đều bị chém đứt, cho nên Hàn Văn Bân là tại chỗ thân thể cứng đờ, sau đó tiểu ẩm vàng ngã về phía sau, hắn nằm ở nơi đó, hai mắt vô lực nhìn qua đêm đó trống không ánh trăng trong ngần, trong đó tràn đầy không cam tâm chi sắc. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ là một kết quả như vậy. Thật sự là hối hận à, kỳ thật tự mình hẳn là mấy cái đại ca bọn họ một số người bồi tiếp trời thành công tử đồng thời trở về sau mới quyết định. Nhưng là làm sao mình bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, cho nên mới đi lên như thế một đầu đường không về. Tiêu Phàm, còn có cái kia Tiêu Phàm, cũng biết rõ hiện tại, chính mình mới chân chính cảm nhận được hắn chỗ kinh khủng. Đêm nay, hắn thế mà ngay cả mặt đều không có lười nhắc lộ, vẹn vẹn phái một con yêu thú ra, sau đó tiểu hời hợt phá vỡ đêm nay cái này nhìn như vô giải khốn cục. Thủ đoạn này, chỉ có thể nói một chữ, phục. Đáng tiếc, ta. Hàn Văn Bân muốn nói cái gì? Nhưng lại chung quy là không nói gì ra, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đã mất đi tất cả hô hấp. Hàn Văn Bân, chết. Đại nhân. Mà lúc này, những cái kia bị ngăn cản Hàn Văn Bân thủ hạ cũng là rốt cục xông phá ngăn cản, điên cuồng hướng về Hàn Văn Bân phương hướng vào tới, mỗi người đều là lớn tiếng khóc lóc đau khổ nói. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Thượng quan Trần thần sắc rất lạnh lùng, cũng rất kiên định, hắn biết chuyện đêm nay là không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống, cho nên lúc này chỉ có thể giết. Hơn nữa là tận lực giết sạch, lấy giảm bất địch nhân sinh lực, biến tướng giảm bất tự mình tiếp xuống chỗ phải đối mặt áp lực thật lớn. Vâng, đại nhân. Kia chín cái huyết vệ lúc này cũng là có nhiều bị thương, sau đó bọn họ thần sắc băng lãnh tiếp nhận Thượng quan Trần mệnh lệnh, thân hình lóe lên, liền hướng về Hàn Văn Bân những cái kia thủ hạ trùng sát mà đi. Lập tức, kiếm ảnh lấp lóe, đao mang loạn động, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt bay loạn, kêu rên thanh âm liên tiếp chập trùng. Thượng quan Trần nhàn nhạt quay đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Bạch Ngọc lão hổ. Lúc này, Bạch Ngọc lão hổ chính đang vùi đầu hung ác gặm ăn Lâm Phong trận pháp công hội thứ nhất thủ đồ Chu Thành thi thể, mà trước mặt nó, Vương Quy Nhất cùng Bách Lý Phàm hai người là tràn ngập hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, thân hình hốt hoảng vô cùng. Lại trái lại giữa sân vẹn vẹn còn lại Thanh Bang Hoàng Hoành cùng Thẩm Cuồng Phó tướng Phong Dạ hai phe, thủ hạ bọn hắn tất cả mọi người đã có liên tiếp có người thét chói tai vang lên hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Kia còn lại người cũng đều là từng cái bởi vì sợ hãi mà toàn thân liền lui về phía sau khí lực đều không có, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, thân thể kịch liệt run rẩy. Chương 561, Tiêu Phàm hiện thân. Đi, đi. Vương Quý Nhất cùng Bách Lý Phàm đồng thời quát khẽ, sau đó hai người mánh xoay người, cũng không để ý dưới tay mấy cái kia một mực đi theo tâm phúc của mình người, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ trốn mà đi. Mà ngay tại túi đầu ăn Chu Thành thi thể Bạch Ngọc lão hổ lúc này cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem chạy trốn Vương Quý Nhất cùng Bách Lý Phàm, trong mắt là tràn đầy phẫn nộ. Hưu. Lúc này, Bạch Ngọc lão hổ gầm nhẹ một tiếng, tứ chi bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, trà đạp mặt đất ẩn ẩn run run, sau đó thân hình tiểu bỗng dưng biến mất tại chỗ, mà khi nó một giây sau thời điểm xuất hiện lại, rõ ràng là đã đến Vương Quý Nhất phía sau chỗ. Vương Quý Nhất bị hù vãi cả linh hồn, hắn muốn né tránh, nhưng Bạch Ngọc lão hổ lại há có thể để hắn né tránh mở. Cho nên, tất cả mọi người chỉ thấy Vương Quý Nhất thân thể tại Bạch Ngọc lão hổ móng vuốt trước mặt là gọn gàng mà linh hoạt chia làm hai nửa, đầu tức thì bị Bạch Ngọc lão hổ điều tại trong miệng, cốt ca cốt két ngai nát, mà về phần Vương Quý Nhất bản nhân thì là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hơn nữa là chết không thể chết lại. Giết chết Vương Quý Nhất về sau, Bạch Ngọc lão hổ lại bỏ đi đầu truy sát Bách Lý Phàm, mà lúc này Bách Lý Phàm đã là trốn rất xa. Nhưng là một phát tên bắn lén đột nhiên từ trong đám người bắn ra, trực tiếp tiểu đem Bách Lý Phàm bản nhân cho đinh chết tại nơi xa trong bóng tối kia trên vách tường. Bạch Ngọc lão hổ lập tức giận dữ, đây chính là con mồi của mình, ai dám cùng mình tranh phong. Nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia tên bắn lén nơi phát ra chỗ, chính là Thượng Quan Trần. Lúc này, Thượng Quan Trần chính thả ra trong tay cái kia màu đỏ đại cung, không phải lên Quan Trần là ai. Giống. Bạch Ngọc lão hổ lập tức khó chịu, cái này mẹ nó tính là gì? Lão tử hung uy cái thế, cần phải để ngươi một cái nho nhỏ nhân loại hỗ trợ. Cho nên nó là làm tức hướng về phía Thượng Quan Trần tiểu phát ra một tiếng tràn ngập địch ý gầm nhẹ thanh âm. Mà nhìn thấy Bạch Ngọc lão hổ đột nhiên giận dữ, đối với mình tràn ngập địch ý Thượng Quan Trần cũng là lập tức tê cả da đầu, nói thầm một tiếng không tốt. Tự mình giết Bách Lý Phàm, cũng không có ý tứ khác, là không muốn để cho hắn đào thoát, bởi vì Bách Lý Phàm là Lâm Phong Trận Pháp Công Hội một trong tam đại trưởng lão. Một thân trận pháp thực lực cũng không tại Lâm Phong Trận Pháp Công Hội hội trưởng Lý Quang Chính phía dưới quá nhiều, nếu như thả hắn rời đi, tất nhiên phiền phức nhiều hơn. Cho nên nhìn thấy Bách Lý Phàm thừa dịp Bạch Ngọc lão hổ đầu tiên truy sát Vương Quý Nhất thời gian ngắn ngủi, trốn rất xa, mắt thấy là phải triệt để mất đi tung tích, cho nên nóng vội phía dưới, Thượng Quan Trần liền dứt khoát tự mình xuất thủ, dùng tên bắn lén bắn giết Bách Lý Phàm, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng không nghĩ tới, cái này lại bởi vậy đưa tới Bạch Ngọc lão hổ để ý. Mà trong sân bây giờ thế cục vi diệu, nếu như Bạch Ngọc lão hổ đột nhiên phản bội, đứng ở còn lại Hoàng Hoành cùng Phong Dạ một phương, như vậy hôm nay muốn chết nhưng chính là mình đám người. Ta cũng không có muốn đoạt ngươi con mồi ý tứ. Thượng Quan Trần cưỡng ép kiềm chế hạ tự mình trong lòng sợ hãi, sau đó hắn cố gắng để cho mình thanh âm bình ổn nói với Bạch Ngọc lão hổ. "Giống." Đối với Thượng Quan Trần giải thích, Bạch Ngọc lão hổ hiển nhiên không nghe lọt tai, cho nên nó lúc này trong mắt là lóe ra khát máu vẻ dữ tợn. Trong thân thể thú tính ngay tại dần dần tăng trưởng, có muốn đem Thượng Quan Trần cũng cho nuốt mất xúc động. Bảo hộ đại nhân. Thấy cảnh này, Trịnh Vũ cùng Hôi Bảo lão giả cùng kia chín cái huyết vệ lại cũng không lo được vây quét Hoàng Hoành cùng Phong Dạ hai phe nhân mã, mà là toàn bộ triệt thoái phía sau, nhanh chóng đem Thượng Quan Trần bảo hộ ở trong đó, từng cái mặc dù sợ hãi nhưng lại cưỡng ép kiên định đối mặt với Bạch Ngọc lão hổ. Giống. Bạch Ngọc lão hổ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Mở ra tràn đầy máu tươi cùng mang theo thịt nát nát xương huyết buồn đại khẩu, hướng về Thượng Quan Trần lớn tiếng gầm thét lên. Được rồi, ngậm miệng. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người sau lưng, phủ thành chủ cửa chính chỗ, một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn đối Bạch Ngọc lão hổ quát lớn. Chính là Tiêu Phàm. Hắn ở bên trong bận rộn đã hơn nửa ngày, rốt cục đem cái kia hoàng cấp luyện đan lô bên trên nên khắc họa trận pháp cho khắc họa xong, xong xuôi sự tình về sau, hắn cái này mới ra ngoài. Mà một màn này đến, liền thấy Bạch Ngọc lão hổ tức giận muốn phản phệ Thượng Quan Trần chẳng cảnh. Ô ô. Nhìn thấy Tiêu Phàm ra, Bạch Ngọc lão hổ lập tức là toét ra hổ miệng, sau đó nó cố gắng để trên mặt mình lộ ra nhân tính hóa nịnh nọt tiêu dung, nhu thuận tiểu như là một con mèo nhỏ, bò xuống dưới, đối Tiêu Phàm không ngừng lắc lư nó kia lông xù đôi hổ ba. Cái này, một màn như thế, để ở đây Thượng Quan Trần, Hoàng Hoành, Phong Dạ mấy cái tất cả mọi người là triệt để ngây người. Đầu này giết người không chớp mắt, hung uy khôn cùng, cuồng bạo vô song Bạch Ngọc lão hổ thế mà lại giống một đứa bé, đang lấy lòng Tiêu Phàm. Ta không phải hoa mắt ta. Xem ra lời ta nói ngươi vẫn là không có ghi nhớ. Tiêu Phàm chậm rãi đi đến Bạch Ngọc lão hổ trước mặt, sau đó một quyền đem Bạch Ngọc lão hổ đánh miệng sùi bọt mép, ngửa mặt nằm trên mặt đất, lạnh giọng nói. Ô ô. Bạch Ngọc lão hổ ngửa mặt nằm ở nơi đó, cũng không dám xoay người, ủy khuất từ trong miệng phát ra thanh âm trầm trầm nghẹn ngào. lần này coi như xong, dù sao ngươi không có làm ra thực tế tính sự tình, nhưng là nếu như có lần nữa, ta cam đoan đem ngươi chặt, sau đó làm thành một nồi canh hổ cốt tê cay. Tiêu Phàm tức giận một cước đá vào Bạch Ngọc lão hổ trên thân, nói: "Ô ô." Bạch Ngọc lão hổ thuận thế, sau đó nó gục ở chỗ này, lần nữa toét ra là máu tươi cùng mang theo thịt nát nát xương miệng rộng, tựa hồ là đang im ắng cười. Lắc đầu, Tiêu Phàm tiểu không tiếp tục để ý Bạch Ngọc lão hổ, mà là quay người nhìn về phía Hoàng Hoành cùng Phong Dạ mấy cái còn lại hai phe người. "Ta cuối cùng nói thêm câu nữa, Hỏa Linh Thạch, ta đã sử dụng hết, bất luận các ngươi tin hay là không tin, đều là kết quả này." Giống như là tại nói với Hoàng Hoành cùng Phong Dạ, cũng giống là tại nói với Thượng Quan Trần, Tiêu Phàm nhìn xem Hoàng Hoành cùng Phong Dạ, thản nhiên nói. Hoàng Hoành cùng Phong Dạ đều là không nói một lời, bọn họ, như cũ tại sợ hãi, đang sợ hãi Bạch Ngọc lão hổ. Chỉ là, tại bọn họ ánh mắt sợ hãi chỗ sâu nhất, lại là cất giấu một vòng sâu nhất oán độc chi tình. Hiển nhiên, kêu cừu hận không lại bởi vì sợ hãi mà tàn biến, ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tốt ta! Tiêu Phàm ánh mắt sao mà chi nhạy cảm. Nhìn người làm sao nó chuẩn. Hắn liếc mắt liền thấy được Hoàng Hoành cùng Phong Dạ hai người trong mắt chỗ sâu nhất kia xóa oán độc chi tình. Sau đó hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Đã các ngươi y thì nguyên không chịu buông xuống, kia tiểu không có gì đáng nói. Tiêu Phàm gật đầu nói, chư vị, một đường, đi tốt, gặp lại. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền chụp đập Bạch Ngọc lão hổ đầu, mà Bạch Ngọc lão hổ cũng lập tức lĩnh hội Tiêu Phàm ý tứ, lập tức là phấn khởi gầm nhẹ một tiếng, một cái lắc mình. Liền hướng về Hoàng Hoành cùng Phong Dạ hai phe nhân mã vọt tới. Trốn a! Hoàng Hoành cùng Phong Dạ mấy cái tất cả mọi người nhìn thấy xông tới Bạch Ngọc lão hổ, lập tức là từng cái hét lên một tiếng, riêng phần mình điên cuồng đi tứ tán, mà Hoàng Hoành cùng Phong Dạ cùng Thẩm Lâm Phong mấy người cũng là tại đám người hỗn loạn bên trong liên tục không ngừng hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Chương 562, chín phương toàn diện. Thê lương bi thảm thanh âm không ngừng trong bóng đêm vang lên. Trong đó nương theo còn có liên tục không ngừng xương cốt bị răng rắc nhai nát tiếng vang. Phong phó tướng, cứu ta a, ngươi không thể thấy chết không? Thẩm Lâm Phong kia tràn ngập hoảng sợ thét lên thanh âm ở phía xa trong bóng tối vang lên, nhưng là không đợi hắn nói dứt lời, thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng, sau đó thay vào đó là xương cốt bị nhai nát răng rắc tiếng vang. Đại công tử, có người bi thống hô to. Phong phó tướng, ngươi đối đại công tử thấy chết không cứu. Thống lĩnh đại nhân sau khi biết nhất định sẽ giết ngươi, ngươi, chết không yên lành. Lại có người phẫn nộ thét lên. Hừ. Phong Dạ trùng điệp hừ lạnh chi tiếng vang lên, sau đó chỉ nghe được một tiếng lợi khí đâm vào nhân thể trầm thấp thanh âm cùng một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên thanh âm, cái kia phẫn nộ nhọn người gọi liền đã mất đi tất cả khí tức. Phong phó tướng, ngươi thật là ác độc, thế mà giết người diệt khẩu, ta. Lại có người ôm hận kêu to, nhưng vẫn là lợi khí đâm vào nhân thể trầm thấp chi tiếng vang lên. Cái này ôm hận kêu to người cũng là theo đó đã mất đi tất cả khí tức. Giống. Mà lúc này, Bạch Ngọc lão hổ cũng là tiếng gầm vang lên, sau đó Phong Dạ kia tràn ngập kinh sợ tiếng kêu to cũng là vang lên theo, xuất sinh, đi chết. Đón lấy, ầm ầm tiếng nổ là liên tục vang lên, trong hắc ám cũng là đống nhiên sáng lên một đoàn quang hoa chói mắt, đem kia hết thảy trùng quanh cảnh vật chiếu chính là vô cùng rõ ràng. Tại cái này ngắn ngủi trong quang hoa, Tiêu Phàm mấy cái tất cả mọi người nhìn thấy Phong Dạ trên hai tay có ảm đạm hào quang màu đỏ đang lưu chuyển không thôi, tựa hồ là nhiều hơn một cái găng tay, mà hắn cũng lại là tay không chống đỡ Bạch Ngọc lão hổ huyết buồn đại khẩu. Đang cùng Bạch Ngọc lão hổ cứng đối cứng chém giết. Nhưng cũng vẹn vẹn chính là như thế. Tất cả mọi người nhìn thấy Phong Dạ hai tay run rẩy rất lợi hại, hắn mặc dù là chống đỡ Bạch Ngọc lão hổ huyết buồn đại khẩu, nhìn có thể cùng Bạch Ngọc lão hổ đánh cái bất phân cao thấp, nhưng kỳ thật hoàn toàn ở vào hạ phong. Cách tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà quả nhiên, ngay tại đoàn kia bạo tạc đưa tới chói mắt quang hoa dần dần ảm đạm, chỗ sắp hoàn toàn biến mất trước một khắc này, Phong Dạ trên hai tay kia ảm đạm sắc hào quang màu đỏ lập tức biến mất. Mà Phong Dạ khí lực trên tay cũng biến mất theo, Bạch Ngọc lao hổ miệng lớn lúc này tiểu hung hăng rơi xuống, một ngụm đem Phong Dạ đầu cho cắn lấy trong miệng. Giang giác, giang giác. Trong hắc ám, kia khiến người da đầu tê dại xương cốt bị nhai nát thanh âm lại lần nữa vang lên. Phong Dạ lúc này chín phe thế lực bên trong cũng chỉ còn lại có Thanh Bang, cái khác bát phương nhân vật chủ yếu toàn bộ tử vong, còn lại Lâu La có chết đi, có tàn tật ngã xuống đất, càng nhiều thì là hốt hoảng chạy trốn không biết tung tích. Bảo hộ Hoàng trưởng lão, mau trở lại, tất cả mọi người bảo hộ Hoàng trưởng lão. Mấy người các ngươi dám can đảm vứt bỏ Hoàng trưởng lão không để ý, loại kia sau khi trở về các ngươi tất nhiên lọt vào bang quy nghiêm trị. Các ngươi bọn này nhát gan hèn nhát. Vài tiếng bởi vì khoảng cách quá xa, đã cơ hồ nghe không được tràn ngập kinh sợ tiếng quát ở phía xa bỗng nhiên vang lên, kia là Hoàng Hoành Tâm Phúc thanh âm. Giống. Bạch Ngọc lão hổ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh màu trắng dưới ánh trăng biến thành một tôn màu trắng tử thần, cấp tốc hướng về xa xa Hoàng Hoành bọn người phương hướng phóng đi. Phủ thành chủ bốn phía rốt cục yên tĩnh trở lại. Tiêu Phàm không lại để ý Bạch Ngọc lão hổ, bởi vì hắn biết cái kia Hoàng Hoành coi như trốn lại xa, cũng đã là chết chắc, rất nhanh, Bạch Ngọc lão hổ liền sẽ ngậm Hoàng Hoành đầu trở về. Thượng quan thành chủ. Tiêu Phàm quay người, đối Thượng quan Trần nói: "Tiêu công tử." Thượng quan Trần nhìn xem Tiêu Phàm, tựa hồ muốn đối Tiêu Phàm thay cái xưng hô, nhưng nói đến bên miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải chần chờ một chút, sau đó cười khổ một tiếng, một lần nữa đối Tiêu Phàm xưng hô nói: "Cho tới hôm nay ban đêm trước đó, kỳ thật Thượng quan Trần đối Tiêu Phàm cũng không quá lớn e ngại chi tình. Bởi vì đấu thú trường sự tình, hắn cùng cái khác tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm có thể lực gáp tại chỗ bằng vào bất quá là trước đó bố trí tốt trận pháp cạm bẫy mà thôi, mà trận pháp sư cũng đúng như phía trước nói, khi trận pháp sư không có bố trí tốt trận pháp trước đó, hắn đối với tu luyện giả mà nói, yếu đuối cùng người bình thường cũng không khác biệt gì. Dù sao, bố trí trận pháp cần thời gian, mà lúc này ở giữa, dù cho thời gian này lại ngắn đến chỉ có một cái hô hấp, cũng đầy đủ tu luyện giả giết chết trận pháp sư nghìn lần vạn lần. Ở trước mặt đối đầu Tiêu Phàm, Thượng quan Trần cũng không cho rằng Tiêu Phàm có gì có thể e ngại, mà biết Tiêu Phàm trong tay khả năng còn có Hỏa Linh Thạch về sau, hắn trong lòng cũng là lên một chút không nên lên tâm tư. Chỉ bất quá, hắn coi như có khắc chế, cũng biết lương tâm hai chữ phải làm thế nào viết, cho nên hắn là cuối cùng khắc chế sự vọng động của mình hành vi, không có làm ra việc ốc. Cho tới bây giờ, khi thấy Bạch Ngọc lão hổ như thế hung ác điên cuồng, nhưng nó lại đối Tiêu Phàm lại như thế dịu dàng ngoan ngoãn, Tiêu Phàm để nó hướng đông, nó cũng không dám hướng tây, so chó còn nghe lời, trong lòng của hắn vậy đối Tiêu Phàm lúc đầu một tia không quan tâm chi tình lập tức là tan thành mây khói. Lâm Phong cùng Phong Dạ hai đại trận pháp công hội làm sao có thể cùng Thủy Vân Thánh Địa sánh vai cùng là thiên tể quận cự đầu. Những trận pháp sư cường đại kia làm sao có thể cùng những tu luyện giả kia bình khởi bình tọa, thậm chí còn có thể làm cho tu luyện giả cũng vì đó thần phục. Dựa vào chính là giống Bạch Ngọc lão hổ dạng này trung tâm yêu thú sùng vật của bọn họ, có thể tại bọn họ bố trí tốt trận pháp trước đó trung thành bảo vệ bọn họ, mà tuyệt đối không có bất luận cái gì phản bội hành vi. Hiện tại, Tiêu Phàm chẳng những có được trận pháp tu vi cường đại, càng có Bạch Ngọc lão hổ dạng này trung tâm sùng vật yêu thú làm hộ vệ, vậy hắn cùng Lâm Phong Phong Dạ hai đại trận pháp công hội bên trong những cái kia đại trận pháp sư khác nhau ở chỗ nào? Thiếu hụt, đơn giản là tên tuổi mà thôi, mà thực lực phương diện tuyệt đối không kém. Vì vậy, đối mặt dạng này cường giả, Thượng quan Trần còn có lý do gì không quan tâm? Không cung kính. Chuyện sau tối nay ta tiểu mặc kệ. Tiêu Phàm chú ý tới Thượng quan Trần thái độ biến hóa rất nhỏ, hắn cũng đoán được nội tâm Thượng quan Trần ý nghĩ, bất quá hắn cũng không thèm để ý những chuyện này, mà là thẳng nói, hết thể làm phiền Thượng quan thành chủ ngươi. Đây là ta hẳn là. Thượng quan Trần nhẹ nói. Mặt khác, không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều ngày mai ta tiểu sẽ rời đi nơi này. Tiêu Phàm còn nói thêm. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Thượng quan Trần, Hôi Bảo lão giả, Trịnh Vũ cùng Thượng quan Đồng đều là sững sờ. Chính ta chuyện nên làm không sai biệt lắm muốn xong xuôi, cho nên cũng là thời điểm nên rời đi. Tiêu Phàm giải thích nói. Người muốn đi đâu? Thượng quan Đồng nhịn không được hỏi. Thiên Tể quận Đô Thành, Nhật Nguyệt Thành đi. Tiêu Phàm trả lời nói. Tốt, ta đã biết. Thượng quan Đồng không nói gì nữa, mà là trầm mặc một chút, thấp giọng nói. Đã Tiêu công tử ngày mai dự định rời đi, kia ngày mai buổi trưa ta sẽ chuẩn bị một trận tiệc tối, cho Tiêu công tử tiễn đưa. Thượng quan Trần cười nói. Đa tạ. Tiêu Phàm gật đầu nói. Giống. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc lão hổ từ đằng xa trong hắc ám phi nhanh mà tới, nó một cái bước xa, liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó hé miệng tiểu phun ra một cái máu thịt bè bét đầu người. Chính là Hoàng Hoành Đầu. Ô ô. Phun ra Hoàng Hoành Đầu, Bạch Ngọc lão hổ bò tới Tiêu Phàm chân một bên lấy lòng dùng thân thể ma sát Tiêu Phàm ống quần, một bên phát ra cùng loại hấu thú nũng nịu trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Tựa hồ là đang tranh công. Ngươi đã là một đầu trưởng thành trắng thú, tuổi tác tương đương với nhân loại 300 tuổi, đừng như vậy buồn nôn ta được không? Tiêu Phàm thở dài, sau đó một cước đem Bạch Ngọc lão hổ đá văng ra qua một bên, chừng nó một cái nói. Ô ô. Bạch Ngọc lão hổ bị Tiêu Phàm đá viễn chi về sau, lại là một trận thanh âm trầm trầm nghẹn ngào, tựa hồ là biết mình sai, sau đó thành thành thật thật nằm sấp tại nguyên chỗ, không động cũng không dám động. Thượng quan thành chủ, ngày mai gặp. Tiêu Phàm lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng giờ phút này bị Bạch Ngọc lão hổ đánh gãy, cũng không nói thêm, bởi vì chỉ là một chút việc vặt mà thôi, nói hay không cũng không đáng kể, cho nên hắn là lập tức mở miệng nói. Ngày mai gặp. Thượng quan Trần khách khí nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân một lần nữa hướng về trong phủ thành chủ đi đến, mà Bạch Ngọc lao hổ thì hể vải từ dưới đất bò dậy, cũng dự định đi theo Tiêu Phàm hướng về trong thành chủ phủ đi đến. Người toàn thân cao thấp đều là ngưng kết vết máu khô khốc, trong mồm còn có thịt nát nát xương, quả là nhanh đem người cho hun chết rồi, đem tự mình rửa sạch sẽ lại đi vào. Tiêu Phàm thanh âm tại trong phủ thành chủ truyền ra. Bạch Ngọc lao hổ thân hình bỗng nhiên tại phủ thành chủ trước cửa cứng đờ. Sau đó nó cúi đầu nhìn một chút toàn thân mình trên dưới kia đã kinh biến đến mức toàn thân huyết hồng lông tóc, trong mắt có chút mê màng không hiểu. Rất bình thường hình tượng à, tự mình tại Nguyên Thủy Xâm Lâm thời điểm bình thường đều là như thế này, có cái gì không đúng à? Hôn chết người. Trên người mình có mùi vị gì? Không có nghe được à? Bất quá không hiểu về không hiểu, Bạch Ngọc lão hổ vẫn là đành phải dựa theo Tiêu Phàm, tìm nguồn nước đem tự mình làm sạch sẽ lại nói. Nhưng nó kia hổ não hiển nhiên có chút không đủ dùng. Tại Nguyên Thủy Xâm Lâm thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện, nghe nguồn nước kia đặc hữu khí tức, tìm nguồn nước dễ như trở bàn tay, mà coi như tìm không thấy nguồn nước, loại kia trời mưa là được rồi, nhưng là nơi này là Hồng Nham Thành, khắp nơi đều là nhân loại phòng ốc vách tường, đồng thời bốn phía rất nhiều nơi đều có ngăn cách khí tức phòng ngự trận pháp, nguồn nước kia đặc thù khí tức thế căn bản không cảm giác được, đi nơi nào tìm nguồn nước? Giống. Bạch Ngọc lão hổ có chút bắt đầu nôn nóng, nó cũng không biết nên làm cái gì. Trong miệng thế phát ra trầm thấp giống tiếng khóc. Bên kia, cái kia tháp cao phía dưới, có một cái ao nước, có thể tẩy sạch sẽ ngươi vết máu trên người và mùi. Thượng quan Trần đột nhiên chỉ vào phương xa nói. Giống. Bạch Ngọc lao hổ lập tức quay đầu, nhìn về phía thượng quan Trần, sau đó nó tuét ra vẫn mang theo huyết nhục huyết buồn đại khẩu, giữ tợn hổ trên mặt lộ ra một tia ta xem trọng ngươi hài lòng thần sắc, trầm thấp hổ khiếu một tiếng, lại nhân tính hóa nâng lên mang theo tử vết máu màu đen sắc bén hổ trảo. Vô thượng quan Trần bả vai, lần này một cái quay đầu, hướng về xa xa tháp cao phương hướng nhanh chóng lao vụt mà đi. Đối với Bạch Ngọc lão hổ động tác, thượng quan Trần mấy cái tất cả mọi người đều có chút không nói gì. Sau đó, trầm mặc nửa ngày, thượng quan Trần để thượng quan Đồng về trước đi, sau đó hắn tự mình mang người tay, trên mặt có mãnh liệt sát ý phun trào, hướng về phương xa trong hắc ám mau chóng đuổi theo. Chương 563, Thiên Thanh công tử. Đêm dài, Hồng Nham thành lại là càng thêm không bình tĩnh. Thành nội không ít địa phương đều là lửa cao nghi ngút. Kia là thượng quan Trần tại tiến một bước truy sát Tôn gia, Hà gia, Kim Bằng Thương Hành mấy cái chín phe thế lực. Hiện tại, bởi vì Tiêu Phàm xuất thủ can thiệp, dẫn đến Tôn gia, Hà gia, Kim Bằng Thương Hành các phương thế lực hiện tại suy yếu nhất thời điểm, mà không thừa dịp lúc này suy yếu bọn họ, vậy còn chờ gì thời điểm? Cho nên, thượng quan Trần là không có chút gì do dự, trong đêm dạ tập Tôn gia, Hà gia, Kim Bằng Thương Hành các phương thế lực, tranh thủ đem tối hôm nay chiến tích tiến một bước mở rộng, mà tương lai tại Thủy Vân Thánh Địa một chúng trước mặt trưởng lão đối chất thời điểm, tự mình phần thắng cũng sẽ càng lớn hơn mấy phần. Bởi vì người chết, là không có người để ý, mà lại người chết, cũng là không sẽ ủng lời nói có trọng lượng. Nếu quả như thật diệt tuyệt chín phe thế lực, như vậy Thủy Vân Thánh Địa phương kia chỉ sợ ngay cả để ý tới đều chưa chắc sẽ để ý tới, tiếp xuống phiền phức kia là một tơ một hào cũng sẽ không có. Phiền phức chính là sống sót một đám người. Sau đó ở nơi đó trâm trọng, mà Thủy Vân Thánh Địa cũng liền không thể không bắt đầu xử lý việc này, đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít, tự mình một phương này kiểu gì cũng sẽ ăn chút thua thiệt. Nhưng mặc kệ, bây giờ có thể suy yếu đối phương bao nhiêu là bao nhiêu, suy yếu đối phương càng lợi hại, tương lai mình phần thắng cũng lại càng lớn. Giết chóc, vẫn như cũ trong đêm tối tiến hành. Mà cái này giết chóc, tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Khi bầu trời bên trong kia 12 vầng trăng một lần nữa biến thành mặt trời, sau đó chiếu rọi đại địa thời điểm, Hồng Nham thành thành nội những người bình thường kia mới nhao nhao mang theo vẻ sợ hãi từ riêng phần mình nhà trong môn phái đi ra. Mà khi bọn hắn nhìn thấy trong đường phố tình cảnh thời điểm, lập tức là sửng sốt. Mỗi một lối đi, đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Nhìn không đến bất luận cái gì thi thể. Cũng không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào. Tiêu phảng phất nếu bọn họ tối hôm qua nghe được những cái kia chém giết, rú thảm. Thét lên thanh âm đều là giả đồng dạng, căn bản không tồn tại. Mà cũng có cẩn thận người phát hiện, trên mặt đất gạch trong khe, tím đen một mảnh, dùng ngón tay sờ một cái, lại vừa nghe. Lập tức là sắc mặt đại biến. Là máu. Đêm qua những cái kia chém giết, rú thảm, thét lên tuyệt đối không phải giả, là thật. Đồng thời nhìn lại cả con đường từ đầu tới đuôi, cơ hồ trên mặt đất mỗi một cái gạch trong khe, đều là như thế, cho nên tiểu có thể tưởng tượng, đêm qua, nên có bao nhiêu người chết tại nơi này. Nếu không, cả con đường khe gạch cũng không thể bị toàn bộ rót đầy máu tươi. Mà cái này vẫn chưa xong, có càng thêm tỉ mỉ người phát hiện. Không chỉ riêng này một lối đi, bên cạnh cái khác đường đi, thậm chí càng xa trong đường phố, cũng tất cả đều là tình huống này. Mỗi một đầu gạch trong khe, tất cả đều là tím đen một mảnh, thình lình chính là kia khô cạn ngưng kết máu tươi. Có gan lớn người, giống thường ngày như thường lệ mặt trời mọc lao động, cũng có người lo sợ bất an, buôn tẩu khắp nơi, nghe ngóng tin tức, còn có người bị hù dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không thấy. Nhưng vô luận như thế nào, Hồng Nham thành một ngày mới, lại là bắt đầu. Mặc kệ trên thế giới người làm sao chết, mặt trời vẫn như cũ dâng lên, chiếu rọi đại địa, mà không có bất kỳ thay đổi nào, trên thế giới kia phát sinh hết thảy, đều chẳng qua là kia bên trong dòng sông thời gian một đóa không đáng chú ý bọt sóng nhỏ mà thôi. Khi nó qua đi, mà thời gian đi lại đầy đủ xa xưa, hết thảy liền có thể bị quên. Hồng Nham thành cửa thành. Một đội thành vệ quân binh sĩ ngay tại thủ vệ, bọn họ không phải là Thẩm Cuồng trong tay binh, cũng không phải Trịnh Vũ trong tay binh, càng không phải là Vương Quy Nhất trong tay binh. Bọn họ là Hồng Nham thành thành vệ quân ba đại thống lĩnh bên trong vị cuối cùng cao tuổi thống lĩnh người. Đêm qua chém giết, bọn họ tuyệt không tham dự bất kỳ bên nào, hoặc là nói cho đúng, bọn họ là không dám tham dự bất kỳ bên nào, chỉ là ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi có biết không? Đêm qua sự tình, Hồng Nham thành cửa thành thủ vệ công việc chủ yếu nhưng thật ra là quan sát phương xa yêu thú, nên có thú triều đột kích, hoặc là một ít thực lực mạnh mẽ yêu thú dự định xung kích thành thị thời điểm, có thể làm ra kịp thời cảnh báo. Nhưng thú triều trăm ngàn năm khó được gặp một lần, một ít thực lực mạnh mẽ yêu thú trải qua giáo huấn, cũng rất ít còn dám xâm chiếm nhân loại thành thị, cho nên những thủ vệ này bình thường làm việc có thể nói là buồn bực ngắn ngẩm. Lúc này, mấy cái này, binh sĩ bên trong một cái tuổi trẻ binh sĩ liếc nhìn ngay tại nơi xa cùng người trò chuyện đội trưởng, đột nhiên thấp giọng với những người khác nói. Đương nhiên biết, ai, đừng nói nữa, vậy đơn giản máu chảy thành sông A. Cái này cái trẻ tuổi binh sĩ mới mở miệng, lập tức tiểu đưa tới mấy cái khác binh sĩ của mình, bên trong một cái tuổi thiên đại binh sĩ lập tức là thở dài nói, thật không biết rốt cục chết bao nhiêu người, dù sao ta buổi sáng đi ngang qua thành Nam loạn hố chôn, trong cái hố kia mặt lít nha lít nhít tất cả đều là thi thể, nhìn xem để người quả thực thân thể lạnh buốt khó chịu. Hồng Nham thành, sắp biến thiên A. Một người lính khác sĩ nhẹ nói, không sai. Cái khác binh sĩ cũng là gật đầu cảm khái nói, sau đó sau khi nói xong, bọn họ lại đột nhiên từng cái rơi vào trong trầm mặc. Trước đó, Hồng Nham thành thượng quan Trần một phương cùng cái khác phản đối hắn một phe là tranh đấu không ngớt, toàn bộ Hồng Nham thành cục diện càng là hỗn loạn không chịu nổi, mà bây giờ, mặc dù cục diện bị hoàn toàn thay đổi, một phương triệt để chiến thắng, một phương triệt để bại vong, trước đó Hồng Nham thành kia hỗn loạn không chịu nổi cục diện đem từ đây trở nên sáng sủa một mảnh, nhưng là loại tình huống này, đối với bọn hắn những này đã từng trung lập người đến nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vì trung lập người, từ góc độ nào đó đi lên nói, chính là cỏ đầu tường. Mà không người thích cỏ đầu tường. Bây giờ, Thượng quan Trần cùng phản đối hắn người hai phe bên trong, có một phương đã chiến thắng, từ đó triệt để nắm giữ toàn bộ Hồng Nham Thành. Vậy bọn hắn những này trung lập người, tiếp xuống trừ quỷ phủ, sẽ không còn thứ hai con đường có thể đi. Mà đến lúc đó, bọn họ mặc dù sẽ không chết, nhưng là cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối sẽ so trước kia mọi việc đều thuận lợi thời điểm muốn hỏng việc nhiều. Trời mới biết chiến thắng một phương sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn những người này. Là ân điển vẫn là trừng trị. Chỉ sợ là trừng trị khả năng càng lớn hơn một chút đi. Lo lắng lấy tương lai mình rốt cục nên đi nơi nào, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, không khí bốn phía, là cũng ngắn ngủi lâm vào ngưng kết bên trong. Đột nhiên. Đúng rồi, đêm qua nghe nói là Hà Gia, Tôn Gia, Kim Bằng Thương hành tiểu hết thẻ chín phương vây công phủ thành chủ, làm sao buổi sáng ta thay ca thời điểm, thấy lại là người của phủ thành chủ tại quét dọn chiến trường. Có một binh sĩ phá vỡ ngưng kết không khí, sau đó nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ phủ thành chủ một phương thắng? Xác thực như thế, ta buổi sáng cũng nhìn thấy Trịnh Vũ thống lĩnh dưới tay đám người kia tại nhấc thi thể, mà thi thể cơ hồ tất cả đều là Hà Gia, Tôn Gia cùng Kim Bằng Thương hành mấy cái người của phe kia. Một cái thấp bé binh sĩ cũng là tiếp lời, đồng dạng kinh nghi bất định nói, cái này thật đúng là gặp quỷ. Vì sao lại dạng này? Lại có binh sĩ mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói, Hà Gia, Tôn Gia cùng Kim Bằng Thương hành mấy cái chín phương nhân mã chỉ sợ trọn vẹn là Thượng quan thành chủ một phương gấp 10, bởi vì Thượng quan thành chủ dưới tay lực lượng chủ yếu cũng liền Trịnh Vũ thống lĩnh nhân mã, cùng hắn từ Thủy Vân Thánh Địa mang qua một số người, coi như hắn còn có cái khác gác chủ bài, nhưng Hà Gia, Tôn Gia cùng Kim Bằng Thương hành thế nhưng là chín phương liên thủ, nhân số binh lực tuyệt đối hơn xa. Thượng quan thành chủ, hắn, là làm sao có thể lấy ít thắng nhiều? Triệt để lật bàn. Không biết. Người bên ngoài đều là lắc đầu. Đồng dạng nghi hoặc khó hiểu nói. Cái này ta biết một chút, nghe nói là bởi vì cái kia Tiêu Phàm. Vừa mới mở miệng cái kia tuổi hơi lớn binh sĩ lúc này mở miệng lần nữa, khiếp mắt nói. Tiêu Phàm. Cái khác tất cả binh sĩ đều là quay đầu nhìn lại, trên mặt có vẻ không hiểu. Lâm Phong trận pháp công hội sự tình cùng đấu thú trường sự tình, các ngươi hẳn là đều nghe nói, cái này Tiêu Phàm, nghe nói cũng chính là đêm qua thượng quan thành chủ một mới có thể thực hiện kinh thiên đại nghịch chuyển nguyên nhân chủ yếu. Tuổi hơi lớn binh sĩ nói thật nhỏ. Cái này Tiêu Phàm ta biết, rất trẻ trung, rất ngông cuồng, rất phách lối. Lên tiếng trước nhất kia cái trẻ tuổi binh sĩ tiếp lời nói, nghe nói hắn là một cái trình độ không thấp trận pháp sư, như thế mới có thể tại Lâm Phong trận pháp công hội cùng đấu thú trường bên trên hoành hành tứ phương. Cái này Tiêu Phàm danh tự gần nhất là truyền toàn bộ Hồng Nham Thành đều biết, hắn là trận pháp sư không thể nghi ngờ, trình độ không thấp cũng là không thể nghi ngờ, nhưng là coi như hắn năng lực mạnh hơn, một mình hắn tiểu có thể thay đổi tối hôm qua chiến cuộc. Cái kia thấp bé binh sĩ nhìn về phía tuổi hơi lớn binh sĩ, hoài nghi nói, lao lý đầu. Ngươi không phải tại nói hiệu nói vượn à? Ngươi cảm thấy ta giống như là nói hiệu nói vượn người sao? Tuổi hơi lớn binh sĩ lập tức nổi nóng đạo, ta đây là có căn cứ tin tức có được hay không? Ai cho ngươi tin tức? Thấp bé binh sĩ y hề nguyên không quá tin tưởng, mang nghi vấn hỏi. Còn thưa tất cả binh sĩ cũng là nhìn về phía tuổi hơi lớn binh sĩ, đồng dạng trên mặt có kinh nghi bất định chi sắc, hiển nhiên bọn họ cũng không quá tin tưởng tuổi hơi lớn binh sĩ. Về phần tin tức này nơi phát ra ở nơi đó, ta không thể nói cho các ngươi biết. Tuổi hơi lớn binh sĩ bị đám người hoài nghi ánh mắt nhìn rất là nổi nóng, bất quá hắn coi như có khắc chế, hoặc là nói có kiên kỵ, không có nói rõ cho đúng mình tin tức nơi phát ra, mà là trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói tin tức này tuyệt đối nhưng dựa vào, cái kia Tiêu Phàm, là cải biến tối hôm qua chiến cuộc nhân vật trọng yếu, không có hắn, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã có thể nhìn thấy thượng quan thành chủ đầu tại thành treo trên tường. Không tin. Không tin. Ta cũng không tin. Một đám người lập tức toàn bộ lắc đầu nói. Ta thừa nhận cái kia Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng hẳn là có cái cực hạn. Ngươi khi Hà gia, Tôn gia, Kim Bằng Thương Hành chín mới là bùn nặn hay sao? Thấp bé binh sĩ lắc đầu nói. Đúng rồi. Một đám người lần nữa ồn ào nói. Các ngươi. Tuổi hơi lớn binh sĩ khó thở, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên theo bản năng nhìn về phía ngoài thành quảng trên đường, lập tức là cứng đờ thân hình, sau đó một câu đều cũng không nói ra được. Những người khác lại sửng sốt một chút về sau, cũng là toàn bộ quay đầu nhìn lại. Sau đó rất nhanh từng cái tiểu toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Xa xa trên quan đạo, một đám nhân mã chính ở chỗ này chạy nhanh đến, mà đoàn người cầm đầu thì là một cái vai hùng bất phàm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, toàn thân áo trắng như tuyết, người còn chưa tới, một cỗ vô hình đáng sợ uy áp tiểu xa xa truyền đến, khiến người nhịn không được tâm sinh lòng kính sợ. Tất cả đều quỳ xuống, Thiên Thanh công tử, giáng lâm Hồng Nham Thành. Bọn này binh sĩ người đội trưởng kia từ đằng xa bay chạy tới. Hắn lập tức hướng về phía tất cả mọi người quát lớn, sau đó còn chưa dứt lời, hắn tiểu đầu tiên một gối quỳ xuống, thần sắc là cung kính vô cùng. Chương 564, đệ nhất yêu nghiệt thiên tài Hồng Nham Thành. Cung nên Thiên Thanh công tử. Nghe được đội dài, tất cả binh sĩ toàn bộ là theo đó cuống quýt quỳ xuống, đầu lâu thật sâu thấp, sau đó trong miệng cung kính vô cùng lớn tiếng nói, thanh âm xa xa hướng về phía trước tản mà đi. Đạp đạp đạp. Ồn ào tiếng võ ngựa không ngừng vang lên, nơi xa Thiên Thanh công tử một nhóm người thoáng qua mà tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Hồng Nham Thành cửa thành. Hồng Nham Thành A thật sự là rất lâu không có về đến rồi. Đứng lặng ở cửa thành, Thiên Thanh công tử bỗng dưng chi chủ dưới thân bạch long ngựa. Sau đó cũng không nhìn chung quanh trên mặt đất đám kia quỷ binh sĩ một chút, mà là thẳng nhìn về phía trước Hồng Nham Thành kia cao lớn mà pha tạp tường thành, không khỏi cảm khái nói. Hồng Nham Thành vẫn là như cũ, mà công tử ngài năm đó sở sinh sống địa phương, ta cũng y lý nguyên khiến người duy trì nguyên dạng. Thiên Thanh công tử bên cạnh, một cái khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo nho nhã, trên thân khí tức tựa hồ thâm bất khả trắc trung niên nhân mở miệng nhẹ cười nói, "Công tử nếu như có hứng thú, không ngại chúng ta trước tiên có thể đi nơi đó nhìn một chút lại nói." Kim Bằng Thương Hành hành trưởng, Hàn Văn Diệp. Nghe được cái này nho nhã trung niên thanh âm của người, trên mặt đất quỳ không dám ngẩng đầu mấy cái kêu binh sĩ là toàn bộ tâm thần run lên, sau đó ở trong lòng nhịn không được yên lặng nói nhỏ nói, Hàn đại nhân những năm này vẫn luôn phi thường cẩn thận cùng cẩn thận bảo hộ lấy công tử ngươi năm đó sinh hoạt thường ngày chỗ, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng trong này cũng đã từng lại là không có nửa phần khác biệt, mà bây giờ thời gian còn sớm, công tử có thể đi nhìn một cái. Lại một thanh âm trầm ổn trung niên nhân âm thanh âm vang lên, mặt khác, năm đó chiếu cố công tử vị kia nha hoàn cũng vẫn sống thật khỏe, hơn nữa là còn ở trong phủ của ta, nếu như công tử gặp nhau nàng, ta có thể cái này sai người đem nàng dẫn đi. Thanh bang bang chủ, Vương Thiên Minh. Nghe được cái này trầm ổn trung niên nhân, phía dưới mấy cái kia binh sĩ trong lòng lại là nhịn không được run lên. đi xem một chút cũng tốt. Nghe được Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh lời của hai người, Thiên Thanh công tử rốt cục khẽ vước cằm, khẽ cười nói. Đi. Hàn Văn Diệp đi trước một bước, mang theo mình người đầu tiên hướng về phía trước dẫn đường mà đi, mà Thiên Thanh công tử thì tại Vương Thiên Minh mấy cái mặt khác mấy vị Hồng Nham thành thực tế đại lao cùng đi, cũng là đi theo. Người ngựa của Thiên Thanh công tử không ít, mà trong số nhân mã của hắn, trừ Thủy Vân Thánh địa chỗ phối cấp Thiên Thanh công tử thị vệ bên ngoài, còn có một số chủ động đi theo Thiên Thanh công tử một chút Thủy Vân Thánh địa phổ thông đệ tử. Lần này Thiên Thanh công tử về Hồng Nham thành, bọn họ cũng là đi theo cùng nhau tới. Đây chính là thánh tử đã từng ở lại Hồng Nham thành. Chậc chậc, đây thật là đủ keo kiệt. Nơi này quả thực tựa như một cái tiểu thổ thành, khắp nơi đều là vừa dơ vừa loạn. Thánh tử năm đó có thể từ cái này vắng vẻ địa phương nhỏ đi ra, sau đó một đường nghịch thiên mà lên, thành tựu cuối cùng chúng ta Thủy Vân Thánh địa thánh tử chi vị, thật không hổ là rồng trong loài người, trời sinh vương giả mệnh a. Không sai, nghe nói thánh tử năm đó xuất thân rất bình thường, tại Hồng Nham thành cũng chỉ là dân chúng bình thường, nhưng hắn lại không ngừng vươn lên, không ngừng khắc khổ tu luyện, không ngừng đột phá bản thân, thật sự là chúng ta chi mẫu mực a. Chẳng lẽ không phải, ngẫm lại chúng ta cơ hồ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Kết quả thành tựu hiện tại, toàn bộ Thủy Vân Thánh địa, ta ai cũng không phục, tiểu phục thánh tử một người. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Bọn này Thủy Vân Thánh địa phổ thông đệ tử một bên đuổi theo Thiên Thanh công tử bọn người, một bên vẫn nhìn Hồng Nham thành, một bên lẫn nhau trò chuyện, thanh âm mặc dù không cao, nhưng không có muốn che giấu ý tứ, là vô cùng rõ ràng truyền vào trên mặt đất kia quỳ mấy cái binh sĩ trong hai. Mấy cái này binh sĩ nghe những này đàm luận lời nói, mỗi người đều là trầm mặc, không ai dám ngẩng đầu nhìn loạn đồ vật. Lại sau một lúc lâu về sau, hết thảy mọi người bảy, cuối cùng tại quá khứ. Sau đó, bọn này binh sĩ lúc này mới dám từng cái đứng lên. Đó chính là chúng ta Hồng Nham Thành đã từng truyền kỳ, Thiên Thanh công tử. Kia cái trẻ tuổi binh sĩ nhìn qua đám người bóng lưng, là nhịn không được nói. Không tệ. Mấy cái này binh sĩ đội trưởng lúc này cũng là nhìn xem đám người bóng lưng. Nhẹ giọng chút đầu nói. Đó chính là Thiên Thanh công tử. Chúng ta Hồng Nham Thành trăm ngàn năm qua cái thứ nhất chân chính yêu nghiệt thiên tài. Đừng nhìn chúng ta Hồng Nham Thành mấy cái kia thiên tài, cái gì Tôn Tử Hiên, Chu Thành, Vương Động, Hà Thành Phong mấy cái cả ngày gọi bao nhiêu lợi hại cỡ nào, nhưng thực tế bọn họ nếu như cùng Thiên Thanh công tử so sánh, quả thực chính là rắc rưởi. Đúng là rắc rưởi. Tuổi hơi lớn binh sĩ cũng là tràn đầy đồng cảm nói, mà lại, không phải bình thường rắc rưởi, song phương đều căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Vậy hắn có thể yêu nghiệt đến mức nào? Cái này cái trẻ tuổi binh sĩ hiếu kỳ nói. Có thể yêu nghiệt đến mức nào? Nghe nói như thế, còn lại tất cả binh sĩ đều nhìn về cái này cái trẻ tuổi binh sĩ, sau đó mỗi người đều là một mặt vẻ quỷ dị. Ta mới 19 tuổi, mà Thiên Thanh công tử thành danh thì là tại 10 năm trước, lúc kia ta biết cái gì? Tuổi trẻ binh sĩ bị tất cả mọi người nhìn chính là sắc mặt chột dạ, sau đó nhỏ giọng biện giải cho mình nói. Tiểu tôn tử tuổi tác xác thực còn nhỏ, có một số việc không biết cũng đúng là bình thường. Mấy cái này binh sĩ đội trưởng cười ha ha. Sau đó nói, đội trưởng, ta họ Tôn không tệ, nhưng có thể hay không chớ gọi như vậy ta. Tuổi trẻ binh sĩ một mặt ủy khuất. Tốt, tốt, không gọi ngươi tiểu tôn tử. Mấy cái này binh sĩ đội trưởng buồn cười, sau đó lập tức cười to nói. Tiểu tôn tử, ta cảm thấy xưng hô thế này rất tốt ta. Tiểu tôn tử, ha ha ha. Còn lại mấy cái binh sĩ cũng đều là cười to lên. Mà tuổi trẻ binh sĩ thì đều là quấn bách mặt đỏ dần, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Thật sâu cúi đầu, tựa hồ là nghị trên mặt đất tìm một cái kẽ đất chui vào. Tốt, không nói giỡn. Mấy cái này binh sĩ đội trưởng vung tay lên, sau đó ngăn lại tất cả mọi người cười to, tiếp tục du tự nhiên mà nói, Thiên Thanh công tử yêu nghiệt đến mức nào. Năm đó, Thiên Thanh công tử lấy lực lượng một người tiến tới Nguyên Thủy Xâm Lâm, sau đó tay không giết chết một đầu bạo hùng cùng một đầu hắc nham mãng xà. Năm đó, Thiên Thanh công tử tại Vưu Tức Xâm lấn Hồng Nham thành thời điểm. Thừa dịp thành nội chư vị đại lão mặc dù liên thủ vây công, nhưng lại cuối cùng tình trạng kiệt sức, liền muốn thất bại thời điểm, quả quyết xuất thủ đánh lén, liều mạng tự thân trọng thương, giết chết đầu này vưu tước, cứu vớt toàn bộ Hồng Nham thành. Năm đó, Thiên Thanh công tử tại Thủy Vân Thánh địa tuyển chọn thi đấu phía trên, lực áp những thiên tài của thành thị khác, cuối cùng lấy hạng nhất ưu dị thành tích, bị tuyển nhập Thủy Vân Thánh địa. Năm đó, Thiên Thanh công tử. Chuyện năm đó mặc dù không nhiều, nhưng lại mỗi một cái đều là khó lường đại sự. Thiên Thanh công tử, Hồng Nham thành trăm ngàn năm thứ nhất yêu nghiệt thiên tài, cái danh này tuyệt đối là danh phủ kỳ thực. Nghe những lời của đội trưởng, cái này cái trẻ tuổi binh sĩ là nhịn không được há hốc miệng ra, sau đó nét mặt đầy kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Mà bây giờ, Thiên Thanh công tử đã vấn đỉnh tinh diệu chi danh, sau đó hắn lại bị Thủy Vân Thánh Địa tuyên bố trở thành Thủy Vân Thánh Địa mới một vị thánh tử, địa vị cùng thân phận so với năm đó càng là tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Ngươi không thấy được vừa rồi bồi theo người của Thiên Thanh công tử gồm những ai a? Tuổi hơi lớn binh sĩ cũng là nhịn không được mở miệng nói tiếp nói, kia trong đó nhưng không chỉ có Kim Bằng Thương Hành hành trưởng, Hàn Văn Diệp cùng Thanh Bang bang chủ Vương Thiên Minh. Chúng ta Hồng Nham thành thành vệ quân đệ nhất thống lĩnh Thẩm Cuồng, Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Quang Chính, Hà gia gia chủ Hà Ngọc Văn ba người cũng ở trong đó. Mà trừ Tôn gia đại trưởng lão Tôn Hải bởi vì đang bế quan không có ra bên ngoài, còn thừa chúng ta Hồng Nham thành tất cả đại lao trên cơ bản là tất cả đều đến, đồng thời bọn họ từng cái tựa như hạ nhân, tại thận trọng cùng đi cùng cung nên Thiên Thanh công tử. Tất cả mọi thứ hết thảy, còn dùng nói cái khác cái gì đi chứng minh Thiên Thanh công tử yêu người ta. Không cần. Tuổi trẻ binh sĩ theo bản năng lắc đầu, sau đó đờ đẫn nói. Thiên Thanh công tử, chính là chúng ta Hồng Nham thành chỗ có thế hệ tuổi trẻ mục tiêu, nhất là ngươi, ngươi nếu không phải cả một đời đều cùng chúng ta mấy cái lao ca đồng dạng. Ở đây khổ cấp cấp hợp lý trên lệnh thủ cửa thành, mỗi tháng cố định lĩnh mấy cái kia tiền công, người khác muốn chúng ta hướng đông, chúng ta liền phải hướng đông, người khác muốn chúng ta quỳ xuống, chúng ta cũng không dám, vậy ngươi tốt nhất nhiều cố gắng một chút, nhiều học một ít Thiên Thanh công tử mới là. Đội trưởng ngữ trọng tâm trưởng đối tuổi trẻ binh sĩ nói, ta, sẽ. Tuổi trẻ binh sĩ bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó kiên định từng chữ nói ra nói, ha ha ha, còn lại tất cả binh sĩ đều là lần nữa phá lên cười. Bất quá, Thiên Thanh công tử cùng Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh các chư vị đại lao trở về, vậy kế tiếp phong ba chỉ sợ nhưng càng lớn hơn, bọn họ nếu như biết chuyện tối ngày hôm qua, kia. Tuổi hơi lớn binh sĩ bỗng nhiên ngưng cười ý, sau đó cười khổ nói. Nếu như Thượng quan Trần Thành chủ không có gì bảo mệnh át chủ bài, như vậy Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh cùng Thẩm Cuồng các chư vị đại lao chỉ sợ tuyệt đối sẽ bắt hắn cho xe ăn, mà Thiên Thanh công tử có rõ ràng cùng Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh cùng Thẩm Cuồng các chư vị đại lao quan hệ giao hảo. Cho nên, đội trưởng muốn nói lại thôi, sau đó than nhẹ nói. Còn có cái kia Tiêu Phàm, này nhận mặc dù cũng vô cùng ghê gớm, nhưng là hắn đối đầu Thiên Thanh công tử, chỉ sợ vẫn là. Thấp bé binh sĩ cũng là nhịn không được thở dài. Không thể không nói, Thượng quan Trần Thành chủ vận khí thực sự là quá kém, bởi nếu như Thiên Thanh công tử cùng Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh cùng Thẩm Cuồng các chư vị đại lão muộn trở về mấy ngày, như vậy hắn có lẽ còn có đủ thời gian đi chuẩn bị. Mà đây cũng là hắn chân trước vừa thu thập xong 9 phe thế lực thi thể, bên kia Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh cùng Thẩm Cuồng các chư vị đại lao chân sau liền theo trở về, hắn là ngay cả một tia thời gian chuẩn bị đều không có, làm sao có thể ứng đối Thiên Thanh công tử bọn người. Tuy nói coi như Thượng quan Trần Thành chủ thắng, chúng ta những này trung lập phái chưa chắc sẽ rơi tốt, nhưng là Thượng quan Trần Thành chủ cũng chung quy là thành nội dân chúng bình thường cân nhắc, chúng ta cũng đều trên cơ bản là xuất thân từ dân chúng bình thường. Mọi người lợi ích cũng coi như nhất trí, coi như sau đó chúng ta lại không rơi tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị nghiêm trị là được. Mà Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh cùng Thẩm Cuồng các chư vị đại lao đại biểu thì là Hồng Nham thành thủ thế lực cũ, bọn họ đánh bại Thượng quan thành chủ, vậy chúng ta chỉ sợ là lại phải về đến trước kia cái kia âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì hy vọng Hồng Nham thành. Đồng thời, lấy bọn hắn lãnh khốc bản tính, chỉ sợ chúng ta kế tiếp là phải có nếm mùi đau khổ. Đúng vậy a. Không sai. Không biết là người nào mở đầu, sau đó một đám binh sĩ tiểu toàn bộ ở nơi đó cười khổ thán lên khí đến, thấp giọng nghị luận không ngừng. Được rồi, về sau sự tình sau này hay nói, mọi người vẫn là làm tốt tự mình chuyện trước mắt đi, hiện tại, các về riêng phần mình vị trí, chú ý một chút. Đội trưởng đánh gãy tất cả mọi người thở dài, sau đó trầm giọng nói. Vâng. Mấy cái này binh sĩ lập tức thần sắc nghiêm một chút, mở miệng nói ra, sau đó bọn họ tiểu riêng phần mình tản ra. Một lần nữa trở lại cương vị của mình phía trên. Mà cửa thành, cũng lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh. Chương 565, chủ trì công đạo. Phủ thanh chủ. Tiêu Phàm mở ra luyện đan lô. Chính thức chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Cựu Long Thảo hạt có tinh luyện quá trình so hắn trong tưởng tượng muốn nhanh hơn một chút. Lúc đầu dự tính giữa trưa mới có thể chính thức tiến hành luyện đan. Mà bây giờ buổi sáng thời gian có thể tiến hành luyện đan. Dạng này lại tính coi là... Chỉ sợ giữa trưa liền có thể cùng Thượng quan Trần Thượng quan Đồng hai cha con tạm biệt, sau đó nếm qua buổi trưa yến liền có thể chính thức lên đường rời đi. Mà sớm đi rời đi cũng tốt, bởi vì chính mình sớm một chút đến Nhật Nguyệt Thành, liền có thể sớm một chút khôi phục đủ lực lượng đi tìm phụ mẫu cùng tiểu đệ bọn người. Đem chuẩn bị xong hết thể dược liệu đều cất đặt ở một bên, sau đó Tiêu Phàm trong mắt có ưu ám quang mang lóe lên, cả người liền theo đó là triệt để tiến vào luyện đan trạng thái bên trong. Hô hô! Một mực lại một mực dược liệu bị Tiêu Phàm chỗ không ngừng đầu nhập trong lò luyện đan, mà mỗi đầu nhập một loại dược liệu. Tiêu Phàm trong tay thủ pháp luyện đan liền biến ảo một loại, hai tay của hắn tại không trung hình thành vô số liên miên bất tuyệt tàn ảnh, khiến người hoa mắt, không kịp nhìn, đồng thời còn mang theo trận trận gào thét phong thanh. Mà kia luyện trên lò luyện đan, cũng là quang mang không ngừng phun ra nuốt vào, đồng thời còn thỉnh thoảng cải biến các loại nhan sắc, hoặc đỏ, hoặc tử, hoặc lục. Có thể nói là thất thải xuất hiện, trông rất đẹp mắt. Bạch Ngọc lão hổ hề phải ghé vào cách đó không xa. Mặc dù biết Tiêu Phàm có lẽ căn bản không cần phải hộ vệ, nhưng nó vẫn là tại hộ vệ lấy Tiêu Phàm luyện đan. Xa xa các trên lầu, Thượng Quan Trần, Thượng Quan Đồng, Trịnh Vũ cùng Hôi Bảo lão giả một nhóm người an tĩnh đứng đó, chính đứng xa xa nhìn tất cả mọi thứ. Mà nhìn một chút, Thượng Quan Trần đám người sắc mặt tiểu toàn cũng thay đổi. Tối hôm qua, Tiêu Phàm nói hắn là một cái luyện đan sư thời điểm, Thượng Quan Trần bọn người kỳ thật trong lòng còn không thể nào tin được, nhưng là cho tới bây giờ, chân chính tận mắt thấy Tiêu Phàm luyện đan, bọn họ mới hoàn toàn kinh sợ. Mặc dù bọn họ đều không phải luyện đan sư, cũng chưa học qua luyện đan, nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy. Cái khác luyện đan sư quá trình luyện đan bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, một cái luyện đan sư trình độ cao thấp, bọn họ vẫn là có nhất định kiến thức. Trước mắt, Tiêu Phàm kia như là nước chảy mây trôi hoàn mỹ thủ pháp luyện đan là đủ biểu hiện Tiêu Phàm luyện đan sư thân phận tuyệt đối là hàm kim lượng 10 phần, trong đó là không thể nào trộn lẫn có bất kỳ hư giả thành phần. Thậm chí, Tiêu Phàm luyện đan trình độ rất có thể còn không phải cao bình thường, bởi vì bọn hắn đã thấy những luyện đan sư kia từng cái tại luyện đan thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều có đỉnh trệ thời điểm, ngẫu nhiên còn có lúc sai, mà Tiêu Phàm, hết thể động tác cũng giống như tự nhiên mà thành, hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Mặc dù không biết Tiêu Phàm rốt cục muốn luyện chế đan dược gì, nhưng chỉ từ cái này đã biến ảo gần 500 loại thủ pháp luyện đan bên trên cũng có thể thấy được, hắn muốn luyện chế đan dược tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì càng là chân quý đan dược, chỗ dược liệu cần thiết cũng càng nhiều, mà dược liệu càng nhiều, cần có thủ pháp luyện chế cũng càng nhiều. Giống những ngày kia đan phía trên tiên đan, thần đan, cấm kỵ đan dược chỉ sợ cũng phải cần 10 vạn loại dược liệu, cần thiết thủ pháp luyện chế cũng là 10 vạn loại trở lên, không phải chân chính luyện đan đại sư, căn bản là không có cách luyện chế. Trương lão, ngươi cũng đã biết Tiêu Phàm hắn là cấp bậc gì luyện đan sư. Thượng Quan Trần nhìn chòng chọc vào xa xa Tiêu Phàm, sau đó đối bên cạnh một cái lão giả thấp giọng hỏi. Thượng Quan Trần dưới tay trừ phản bội Lưu Chi Quang cái này Hồng Nham Thành chứ danh luyện đan sư bên ngoài, còn có một cái được người tôn xưng là trưởng lão luyện đan sư, mà cái này được người tôn xưng là trương lão luyện đan sư trời sinh tính hòa ái, làm người điệu thấp, luận luyện đan thực lực là cùng Lưu Chi Quang tương xứng. Ta, không biết. Trương lão cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó cười khổ lắc đầu nói. Không biết. Hôi Bảo lão giả ngạc nhiên, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Phải. Trương lão gật đầu bất đắc dĩ nói, từ bắt đầu luyện đan đến bây giờ, Tiêu Phàm đã biến ảo hơn 500 loại thủ pháp luyện đan, mà cái này trong hơn 500 loại thủ pháp luyện đan, có chí ít 400 loại thủ pháp luyện đan ta là hoàn toàn xem không hiểu, càng không thể nào hiểu được bọn chúng sắp xếp tổ hợp chính tự, cùng bọn chúng vì cái gì dạng này sắp xếp tổ hợp. Còn có cái kia dược tài, mặc dù Tiêu Phàm xuất ra dược liệu ta đều biết là cái gì, nhưng là trong đó rõ ràng có thật nhiều dược liệu đều là không cách nào cùng một chỗ luyện chế. Nếu như cưỡng ép luyện chế tất nhiên sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, nhưng kia Tiêu Phàm lại như cũ cùng một chỗ luyện chế ra, đồng thời trong lò luyện đan chẳng những không có lộ ra luyện đan thất bại khói đen, ngược lại là thất thải quang mang càng sâu, hiển nhiên là song phương hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, cho nên ta thực sự là xem không hiểu. Hiện tại, đừng nói Tiêu Phàm luyện đan trình độ, ta ngay cả hắn muốn luyện đan dược gì, vì cái gì cái này luyện, như thế luyện nguyên lý là cái gì đều là không hiểu ra sao. Trưởng lão mới mở miệng tiểu nói một tràng. Trong thanh âm tràn đầy không hiểu buồn rầu chi sắc, Thượng Quan Trần không nói gì, mà là thật sâu nhíu mày. Thượng Quan Đồng ngược lại là trong mắt tinh tinh chớp động. Nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt bên trong là tràn đầy kinh mộ chi tình. Ta duy nhất có thể nói đúng lắm, cái này Tiêu Phàm luyện đan trình độ rất cao, phi thường cao, không phải cao bình thường, mà về phần rốt cục cao trình độ gì, ta nhận biết có hạn, năng lực có hạn, căn bản là không cách nào biết được. Trưởng lão cuối cùng tổng kết một câu, cười khổ không thôi nói: So với Tần Dương đại sư đâu? Hôi Bảo lão giả xen vào nói nói. Tần Dương đại sư? Trưởng lão nghe được cái tên này, trong mắt lập tức lộ ra một tia hâm mộ chi tình, sau đó hắn lại do dự một chút, lắp bắp nói, cái này ta cũng không rõ ràng, Tần Dương đại sư là chúng ta Thiên Tề quận một trong thất đại luyện đan sư, một thân luyện đan trình độ sớm đã là tiến vào tạo hóa chi cảnh. Mà Tiêu Phàm, khó mà nói, hắn có lẽ mạnh hơn Tần Dương đại sư, cũng có lẽ so Tần Dương đại sư yếu. Cái này thật khó mà nói. Nghe nói như thế, Hôi Bảo lão giả cũng là trầm mặc lại. Mặc dù Trương lão nói Tiêu Phàm cùng Tần Dương đại sư rốt cục ai mạnh ai yếu khó mà nói, Nhưng từ một góc độ khác lý giải là được, Tiêu Phàm luyện đan trình độ đã là cùng Tần Dương đại sư tại một cái cấp độ phía trên, mọi người mặc dù khó phân mạnh yếu, nhưng kia cũng chỉ là đối với bọn hắn hai người mà nói, đối với ngoại nhân, kia tuyệt đối đã là một cái không cách nào với tới độ cao. Mà cái này, cũng thực sự là quá mức dọa người một điểm. Tiêu Phàm trình độ trận pháp tiểu rất khủng bố, bây giờ hắn vẫn là một cái đủ để địch nổi Tần Dương đại sư luyện đan sư, càng chết là hắn bây giờ mới chỉ là một người trẻ tuổi. Mà trên thế giới, coi là thật có kinh khủng như vậy yêu nghiệt thiên tài tồn tại. Tiêu Phàm, thân phận chân thật của ngươi rốt cục là cái gì? Hôi Bảo lão giả nhìn phía xa vẫn ở nơi đó chuyên tâm luyện đan Tiêu Phàm, hắn ở trong lòng thấp giọng nói: "Công tử." Nhìn thấy Thiên Thanh công tử từ nơi ở cũ bên trong ra, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Lý Quang Chính, Hà Ngọc Văn đều là thái độ không phải thường khách khí đối với hắn chắp tay hành lễ nói: "Thánh tử." Thủy Vân Thánh Địa bên trong chủ động đi theo Thiên Thanh công tử, những đệ tử kia cũng là nhao nhao có chút xoay người, cung kính nói: "Ừ." Nhìn xem đối với mình hành lễ tất cả mọi người, Thiên Thanh công tử phi thường tự nhiên tiếp nhận, sau đó hắn nhếch miệng mỉm cười, đưa tay nói: "Nghe tiếng, tất cả mọi người nhao nhao thẳng đứng lên." Thấy qua Thiên Thanh công tử. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người so người bình thường cao hơn ra dòng dã một đầu lão giả cao lớn bước nhanh đi tới, sau đó đối Thiên Thanh công tử khách khí hành lễ nói: "Tôn Hải, Tôn trưởng lão." Thiên Thanh công tử cười cười, sau đó đáp lại nói: "Ngươi xuất quan." "Vâng." Tôn Hải gật đầu cười hồi đáp, nghe nói Thiên Thanh công tử trở lại Hồng Nham thành, ta là tranh thủ thời gian xuất quan, ngựa không ngừng vó chạy tới. "Tốt." Thiên Thanh công tử cười cười, nói: "Bây giờ, Hồng Nham thành bên trong tất cả nhân vật cao tầng trên cơ bản toàn đều đến đông đủ, kém duy nhất Thượng quan Trần." Lúc này, Hàn Văn Diệp thấp giọng mở miệng nói ra: "Thượng quan Trần không đến." "Hắn chưa lấy được thông chí a?" Thiên Thanh công tử thần sắc trên mặt không thay đổi, vẫn là cười khẽ, sau đó nói: "Người phía dưới nói, thông chi tại sáng sớm hôm qua liền đã đưa đến, mà ta mới vừa rồi còn cố ý lại phái người đi thông chi hắn một chút." Hàn Văn Diệp nói thật nhỏ, nhưng là, phủ thành chủ lại đại môn đóng chặt, không chịu mở cửa, cũng không chịu để ý tới ta người. "Không sao, hắn đã không nguyện ý đến, quên đi." Thiên Thanh công tử nụ cười trên mặt tựa hồ thiếu đi mấy phần, nhưng là trong thanh âm ý liền nguyên mang theo nhẹ cười nói: "Thiên Thanh công tử, ta có chuyện cần hướng ngài bẩm báo, cũng cần ngài cho ta làm chủ." Lúc này, Tôn Hải đột nhiên mở miệng, thanh âm trở nên tràn ngập kiềm chế phẫn nộ, từng chữ nói ra gắng sức nói: "Ồ, chuyện gì?" Thiên Thanh công tử lập tức ngoài ý muốn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tôn Hải. Bên cạnh Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Lý Quang Chính, Hà Ngọc Văn mấy người cũng đều là ngoài ý muốn nhìn về phía Tôn Hải, không biết Tôn Hải muốn nói điều gì. "Tối hôm qua, Thượng quan Trần tập giết chúng ta Tôn gia, Hà gia, Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Thanh Bang, Phong Dạ tham tướng, Vương Quy Nhất tham tướng, Trần Đức Quang, Lưu Chi Quang hai vị thành nội già lão mấy cái chín phương, giết người vô số, tử thương vô số, bây giờ chúng ta chín phương trong thành cơ hồ toàn còn lại phụ nữ trẻ em lao tiểu, cái khác thân hữu toàn bộ chết hết, cho nên, xin Thiên Thanh công tử cho chúng ta chủ trì công đạo." Tôn Hải phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó âm thanh run rẩy nói: "Cái gì?" Nghe nói như thế, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Lý Quang Chính, Hà Ngọc Văn bọn người là toàn bộ sửng sốt, từng cái ngốc trệ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Mấy người bọn họ những ngày này là cùng một chỗ phụng mệnh đi Thủy Vân Thánh Địa, sau đó dựa theo Thủy Vân Thánh Địa cao tầng yêu cầu, cùng đi Thiên Thanh công tử về Hồng Nham thành một chuyến. Bởi vì Thủy Vân Thánh Địa cách Hồng Nham thành khá xa, cho nên Hồng Nham thành bên trong những ngày này Tiêu Phàm đến sau phát sinh mọi chuyện, bọn họ là đều không biết chút nào. Hồng Nham thành bên trong bọn họ mấy phương nhân mã liên quan tới những ngày này chuyện xảy ra cũng một mực không có thông chi bọn họ, mà không thông chi bọn hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, không ai coi Tiêu Phàm là chuyện, tất cả mọi người coi là bằng vào tự mình trước mắt lực lượng đầy đủ có thể giải quyết rơi Tiêu Phàm, căn bản không cần phải thông chi. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Lý Quang Chính, Hà Ngọc Văn mấy vị Hồng Nham thành đại lão. Còn nữa, Hàn Văn Diệp mấy người bọn họ những ngày này một mực cùng đi Thiên Thanh công tử, cũng tốt nhất đừng đi quấy rầy, bởi vì cùng đi Thiên Thanh công tử chuyện này, nhưng so sánh sự tình khác nặng muốn thêm, vì chút ít sự tình, liền đi quấy rầy bọn họ, căn bản không đáng. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Thượng quan Trần làm có thể nói là phi thường tuyệt, trừ Hà gia, Tôn gia, Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Thanh Bang, cái này ngũ phương bên ngoài, còn lại tứ phương hắn cơ hồ là triệt để tiêu diệt. Mà cho dù ra sao nhà, Tôn gia, Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Thanh Bang, cái này ngũ phương, cũng bị giết là nguyên khí đại thương, từng cái là đem tự mình khóa tại sau cùng từ đường bên trong, bằng vào sau cùng gia tộc lực lượng phòng ngự, miễn cưỡng cùng Thượng Quan Trần chống cự. Cho tới hôm nay buổi sáng Thiên Thanh Công Tử cùng Hàn Văn Diệp bọn họ bọn người trở về thời điểm, người của các phe thế lực còn không dám ra, vẫn trốn ở từ đường bên trong, run lẩy bẩy đầu. Cho nên, tại về thành thời điểm Hàn Văn Diệp bọn người không nhìn thấy riêng phần mình thế lực người ra nên tiếp, trong lòng bọn họ cũng có chút kỳ quái, nhưng bởi vì Thiên Thanh Công Tử tiểu ở bên cạnh, cũng dùng không được bọn họ tùy ý rời đi, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại tính tình cùng đi Thiên Thanh Công Tử. Sau đó lại tùy thời lúc tìm được cách mở về nhà một chuyến, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Hải đến, đem bên trong ngọn nguồn toàn bộ nói ra, là tại chỗ chấn kinh tất cả mọi người. Tôn trưởng lão, ngươi không có nói đùa chớ. Nghe được Tôn Hải, Hà Ngọc Văn đầu tiên kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa, nói hiệu nói vượn a. Tôn Hải lập tức cười khổ nói. Nhưng là, cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Thượng Quan Trần hắn làm sao làm được? Lý Quang Chính cũng là kinh ngạc vô cùng nhịn không được kêu lên, chúng ta chín phương liên thủ, Thượng Quan Trần coi như trên tay hắn tất cả lực lượng lại nhân với 10 đều chưa chắc đi, hắn làm sao có thể lấy ít thắng nhiều? Chuyển bại thành thắng. Chuyện này không cần ta nhiều lời, các vị gia phó nhóm đã ở bên ngoài, xin Thiên Thanh Công Tử để bọn hắn vào, nói chuyện liền biết. Tôn Hải đối Thiên Thanh Công Tử lần nữa dập đầu nói. Có thể. Thiên Thanh Công Tử gật đầu nói. Dứt tiếng. Tôn Hải hướng về phía hậu phương vung tay lên, sau đó người phía sau bảy tiểu tự động tản ra, một đám rõ ràng thuộc về khác biệt phương, thân mang màu sắc khác nhau quần áo ra phó nhóm liền nhanh chóng vọt vào, từng cái phù phù toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng về phía Thiên Thanh Công Tử, Hàn Văn Diệp bọn người lớn tiếng đều khóc nói. Đại nhân, các ngươi rốt cục trở về, ô ô ô. Đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ mẫu cùng đại tiểu thư bọn họ trả thù, tối hôm qua, các nàng đều chết hết ta. Thấy qua Thiên Thanh Công Tử, còn xin Thiên Thanh Công Tử cho chúng ta chủ trì công đạo, đuổi bắt hung thủ Tiêu Phàm cùng thành chủ Thượng Quan Trần. Tiêu loạn thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà nghe những người này tự thuật, Hàn Văn Diệp đám người sắc mặt là triệt để thay đổi. Tôn Hải nói tới sự tình, không có nửa phần hư giả, hết thảy đều là thật. Xin công tử cho chúng ta chủ trì công đạo, đuổi bắt hung thủ Tiêu Phàm cùng Thượng Quan Trần. Đứng run thật lâu, Hàn Văn Diệp bọn người đột nhiên là cùng nhau toàn bộ quỳ sát mà xuống, sau đó đều là dập đầu xuống đất. Run giọng đối Thiên Thanh Công Tử nói. Thiên Thanh Công Tử không có lập tức đáp ứng, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt tất cả mọi thứ, tựa hồ là trong đầu tự hỏi cái gì. Chúng ta, trung tâm vì Thủy Vân Thánh Địa cống hiến sức lực, mà thành chủ Thượng Quan Trần lại bằng vào hắn thành chủ chức vụ, trắng trợn giết chóc người nhà của chúng ta, khẩn cầu công tử cho chúng ta chủ trì công đạo, đuổi bắt hung thủ Tiêu Phàm cùng Thượng Quan Trần. Hàn Văn Diệp bọn người lần nữa nghẹn ngào, sau đó cùng nhau nói. Tốt. Sau một hồi lâu, Thiên Thanh Công Tử rốt cục gật đầu. Sau đó đáp ứng nói, chương 566, Đan Vân Hóa Hình. Ngay tại Thiên Thanh Công Tử một đoàn người tại nơi ở cũ thời điểm, trong thành chủ phủ, Tiêu Phàm luyện đan cũng sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, lớn như vậy đình trong nội viện, tràn ngập một cỗ khiến người toàn thân đều cực kỳ thư sướng mùi thơm ngát chi vị, mà cỗ này mùi thơm ngát chi vị là chậm rãi tan ra, không bao lâu, làm cả trong phủ thành chủ người đều là nghe đạo cỗ này khiến người dư vị vô tận mùi thơm ngát. Đây là mùi vị gì? Thơm quá! Thật thơm quá a, nghe không phải bình thường dễ chịu. Từ đâu tới mùi thơm? Trong phủ thành chủ rất nhiều người đều là tạm thời ngừng công việc trong tay kế, sau đó ở nơi đó ngắm nhìn bốn phía, kinh dị vô cùng thấp giọng nghị luận ầm ĩ nói. Thơm quá. Xa xa Thượng Quan Trần bọn người nghe được cỗ này mùi thơm ngát về sau, cũng là nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng thanh âm. Cuối cùng là đan dược gì? Thế mà tại đan thành trước đó, sẽ xuất hiện đan vân. So với những người khác chỉ sợ hai thán phục Tiêu Phàm luyện chế đan dược quá trình bên trong xuất hiện cỗ này thanh mùi thơm, thân là Hồng Nham thành số một luyện đan sư trưởng lão lại là thấy được những người khác không có chú ý tới sự tình. Hán phi thường nhạy cảm nhìn thấy, Tiêu Phàm kia luyện đan lô phía trên, có một cỗ tụ mà không tiêu tan nhàn nhạt sương mù chính quanh quần phía trên, mà cỗ này sương mù có lẽ tại người ngoài nghề xem ra tưởng rằng luyện chế đan dược quá trình bên trong xuất hiện hiện tượng tự nhiên, nhưng là chỉ có người trong nghề mới biết được. Cỗ này tên là Đan Vân Sương Mù là bất phàm bực nào. Đan Vân, kia là chỉ có chân chính cực phẩm đan dược mới có thể xuất hiện một loại thần dị hiện tượng, đồng thời, Đan Vân cũng là phán đoán đan dược phẩm giai một cái thủ đoạn trọng yếu. Đan Vân càng là nồng hậu dày đặc, đan dược đẳng cấp tiểu càng cao, đan vân phạm vi bao phủ càng lớn. Đan dược thì càng cực phẩm. Còn nếu là đan vân chẳng những nồng hậu dày đặc, mà lại phạm vi bao phủ còn rất lớn, như vậy viên đan dược kia chính là một viên cao đẳng đan dược bên trong cực phẩm đan dược. Có thể xưng vô giá. Trước mắt, Mặc dù Tiêu Phàm luyện chế đan dược đan vân cũng không phải là đặc biệt nồng hậu dày đặc, chẳng qua là thật mỏng một tầng, mà lại phạm vi bao phủ cũng không tính lớn, chẳng qua là vừa mới đem luyện đan lô bao phủ lại mà thôi, nhưng là bất kể nói thế nào, kia cũng là xuất hiện đan vân, mà một vạn cái luyện đan sư bên trong cũng chưa chắc có một cái luyện đan sư có thể tại luyện đan thời điểm xuất hiện đan vân, đủ để chứng minh Tiêu Phàm luyện chế đan dược tuyệt không phải là cái gì phổ thông đan dược, Tiêu Phàm bản thân cũng không phải là cái gì phổ thông luyện đan sư. Có lẽ cái này Tiêu Phàm nhưng có thể vẫn là yếu nhược tại Tần Dương đại sư một bậc. Trương lão trong lòng lại nghĩ như thế đạo, mặc dù hắn thủ pháp luyện đan có thể xương tinh diệu tuyệt luân, không người có thể so sánh, coi như Tần Dương đại sư chi lưu cũng không gì hơn cái này, nhưng là hắn luyện đan xuất hiện đan vân lại trùng quy là không cách nào Tần Dương đại sư như thế cấp bậc luyện đan đại sư so sánh. Vì vậy, hắn tại luyện đan bên trên năng lực có lẽ còn là phải kém một chút. Trước đó có lẽ là ta nghĩ sai. Bất quá cũng đúng là nên như thế. Dạng này mới phù hợp lẽ thường. Mà yêu nghiệt thiên tài, trên thế giới này nào có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài. Trương lão thấp giọng tự lẩm bẩm nói, hắn giống là đang an ủi mình, từ trong miệng là thở ra một cái thật dài, sau đó cả người tựa như là buông xuống cái gì, như chút được gánh nặng, vô cùng dễ dàng. Nhưng là sau một khắc, hắn liền giống bị lôi đánh trúng, cả người bỗng nhiên là cứng ngắc ngay tại chỗ, con mắt đột nhiên trợn to, trong đó xuất hiện không cách nào tin mãnh liệt vẻ chấn động. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tiêu Phàm luyện đan lô kia một cỗ đan vân đột nhiên một phân thành hai, sau đó bên trái đan vân hóa thành một cái bóng mờ chi long, bên phải đan vân hóa thành một cái bóng mờ chi hổ. Cái này hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ có thể nói là giống như lúc, ngay cả nó trên người chúng lân phiến cùng lông tóc đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Giống, giống. Hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ đột nhiên đều là mở ra miệng rộng, sau đó im ắng gào thét, đón lấy, bọn chúng tựa như là có linh trí cùng sinh mệnh. Bắt đầu ở không trung lẫn nhau quấn quanh cắn xé, tạo thành một bộ long tranh hổ đấu kỳ cảnh. A, đó là cái gì? Rất nhanh, thượng quan Trần mấy người cũng là chú ý tới kia luyện đan lô trên không hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ. Sau đó thượng quan Đồng lập tức là mở miệng kêu lên. Cảnh tượng thật thần dị. Thượng quan Trần cùng Hôi Bảo lão giả không nói gì, mà Trịnh Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, cũng là nhịn không được ngạc nhiên kêu lên. Trưởng lão, ngài nhưng biết đó là cái gì? Thượng quan Trần có chút quay đầu. Đối một bên trưởng lão thấp giọng nói, nghe được thượng quan Trần, trưởng lão cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn chòng chọc vào luyện đan lô trên bầu trời kia không ngừng chiến đấu cắn xé hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ, toàn thân đang kịch liệt run rẩy. Trưởng lão, nhìn thấy trưởng lão bộ dáng này, thượng quan Trần cũng có chút ngạc nhiên, lập tức hắn là nhịn không được mở miệng lần nữa nói, kia là đan vân hóa hình. Thẳng đến lúc này, Trương lão mới từ trong miệng chật vật từng chữ nói ra nói, đồng thời mỗi một chữ hắn đều nói rất dùng sức, cũng rất chậm chạp, càng rất gian nan, mà nói xong câu nói này về sau, hắn tiểu phảng phất là đã dùng hết hắn khí lực toàn thân, cả người đều kém chút sủi lơ trên mặt đất. Đan vân hóa hình. Đó là cái gì? Thượng quan Trần nhíu mày, hỏi lần nữa. Phương diện luyện đan đồ vật, hắn là thật không hiểu nhiều, chỉ có thể kém phân biệt một cái luyện đan sư trình độ cao thấp cùng đan dược ưu khuyết. Đối với luyện đan sư ngành nghề bên trong một chút chuyên môn danh tử, hắn hoàn toàn là trước mắt bôi đen. Thứ này ta một câu hai câu giải thích không rõ ràng, mà ta duy nhất có thể nói là được, cái này Tiêu Phàm luyện đan trình độ là đã vượt qua Tần Dương đại sư chờ ta Thiên Tề quận bên trong chư vị đỉnh tiêm luyện đan đại sư. Trương lão lúc này rốt cục hồi thần lại, sau đó hắn cười khổ nói: "Cái gì?" Nghe được Trương lão, thượng quan Trần bọn người tất cả đều là lập tức sửng sốt, sau đó nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Trương lão. Trên mặt có vẻ không thể tin. Cái kia giống như sương mù hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ chính là chúng ta tất cả luyện đan sư tại luyện đan thời điểm hy vọng nhất xuất hiện đồ vật, đan vân. Trương lão thấp giọng bắt đầu giải thích nói, mà đan vân là phán đoán đan dược đẳng cấp cùng phải chăng cực phẩm một cái trọng yếu chỉ tiêu, đan vân càng dày đặc, luyện chế ra đan dược đẳng cấp tiểu càng cao, đan vân phạm vi bao phủ càng rộng, đan dược phẩm cấp tiểu càng cao. Có thể tại luyện chế đan dược thời điểm xuất ra hiện đan vân luyện đan sư, vạn người không được một. Mà một khi xuất hiện đan vân, như vậy vị luyện đan sư này là đủ xưng là đại sư, tựa như Tần Dương đại sư mấy cái hưởng dự toàn bộ Thiên Tề quận luyện đan đại sư. Trước mắt, Tiêu Phàm chính là làm được. Không đúng Trương lão. Đột nhiên, thượng quan Trần dưới tay lại một năm lão luyện đan sư đưa ra nghi vấn nói. Đan vân càng dày đặc, luyện chế ra đan dược đẳng cấp tiểu càng cao. Đan vân phạm vi bao phủ càng rộng, đan dược phẩm cấp tiểu càng cao, đạo lý này ta cũng biết. Mà Tần Dương đại sư năm đó ở Nhật Nguyệt Thành trước mặt mọi người luyện đan tình cảnh, ta cũng cố ý tới kiến thức qua. Tần Dương đại sư đan vân nồng hậu dày đặc quả thực tựa như một tầng sương mù tường, kín không kẽ hở, mà lại Tần Dương đại sư đan vân chí lớn, cơ hồ tựa như trên bầu trời đám mây. Bao phủ gần phân nửa Nhật Nguyệt thành, trước mắt, cái này Tiêu Phàm mặc dù cũng là xuất hiện đan vân, nhưng là hắn đan vân bất luận là từ nồng độ vẫn là từ chiều rộng, cùng Tần Dương đại sư đều căn bản không phải một cái cấp bậc, người làm sao có thể nói hắn còn mạnh hơn Tần Dương đại sư? Không sai, Tần Dương đại sư năm đó luyện đan tình cảnh, ta cũng đã gặp, kia đan vân lại là dọa người vô cùng. Tiêu Phàm cái này đan vân, căn bản không cách nào so sánh được a. Cái này Tiêu Phàm lại là rất mạnh. Không phải bình thường luyện đan sư, nhưng Trương lão ngươi nếu nói hắn có thể cùng Tần Dương đại sư đánh đồng, thậm chí so Tần Dương đại sư còn mạnh hơn, có phải là có chút nói hơi quá rồi? Ta cảm thấy cũng là. Theo cái này năm lão luyện đan sư mở miệng, cái khác mấy vị luyện đan sư cũng là nhao nhao mở miệng, biểu thị hoài nghi nói: "Các ngươi có chỗ không biết a?" Trương lão thở dài nói: "Đan vân càng dày đặc, luyện chế ra đan dược đẳng cấp tiểu càng cao, đan vân phạm vi bao phủ càng rộng, đan dược phẩm cấp tiểu càng cao, đạo lý này không có sai, nhưng là các ngươi có rất ít người sẽ biết, đạo lý này đằng sau kỳ thật còn có một câu. Mà câu nói này là được, nếu như đan vân có thể hóa hình, như vậy bất luận ngươi đan vân lại đồng, đan vân lại rộng, cũng là vô dụng, đều không thể địch. Có câu nói này a?" Cái kia năm lão luyện đan sư nhíu mày hỏi: "Vậy ta làm sao chưa nghe nói qua câu nói này?" "Ta cũng chưa nghe nói qua." "Ta cũng không." Mấy cái khác luyện đan sư cũng đều là nhao nhao nói nhỏ nói. Đan vân hóa hình chuyện này cũng là lão sư của ta tại một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy về sau nói cho ta biết, mà lại hắn nói, đan vân hóa hình chuyện này bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, tin tức của nó trên cơ bản đều nắm giữ tại những cái kia nổi tiếng toàn bộ trung ương đế giới cấp thế giới luyện đan đại sư trong tay, giống chúng ta loại này tầng dưới chốt luyện đan sư là căn bản không thể nào biết được. Trương lão phi thường khẳng định nói, nhưng đan vân hóa hình thủ đoạn này tuyệt đối dọa người vô cùng, bởi vì đan vân hóa hình đây chính là luyện đan sư có thể chính diện đánh chết tu luyện giả thủ đoạn trọng yếu một trong a. Luyện đan sư chính diện đánh chết tu luyện giả. Nghe được Trương lão, không chỉ riêng này mấy cái luyện đan sư tập thể ngây người, tiểu ngay cả kia thượng quan Trần mấy người cũng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cả người là kinh ngạc vô cùng. Tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, tu luyện giả đều là vô cùng cường đại, là không hề nghi ngờ thứ nhất, trận pháp sư chỉ cần có thể tìm tới một cái cường đại sùng vật yêu thú, tại chiến lược phía trên cũng có thể tu luyện giả so sánh tranh phong, luyện khí sư bởi vì lâu dài luyện chế binh giáp đao kiếm, tự thân tự nhiên cũng là không thiếu thần binh lợi khí, luận chiến lược cũng là không kém. Trương lão cảm khái vạn phần nói, chỉ có luyện đan sư, tựa hồ chỉ có thể trở thành người khác thuộc hạ, chỉ có thể vì hắn người luyện chế đan dược. Mà cho dù tự thân luyện đan trình độ lại cao, danh vọng lại cao, lại chung quy là tay trói gà không chặt, căn bản là không có cách nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng là, lại rất ít người thẳng đến, luyện đan sư cũng là có tự mình đặc biệt phương thức tác chiến. Mà loại này phương thức tác chiến, trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là đan vân hóa hình. Đan vân hóa hình, các ngươi coi là kia hóa ra hình đều chỉ là đẹp mắt không? Không, những bóng mờ kia đều là có cường đại lực sát thương, đồng thời chỉ cần kia đan trong dược lực không có tan hết, kia đan vân hóa hình ngưng tụ ra tới hư ảnh liền có thể vĩnh cửu tồn tại hạ đi, vĩnh cửu chiến đấu tiếp. Bất tử chi thân, quần quần không dứt năng lượng, kinh khủng lực sát thương, đan vân hóa hình uy lực, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng khủng bố cùng cường đại. Bốn phía, yên tĩnh một mảnh. Không có người nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người bị Trương lão cho khiếp sợ đến. Cái này, là thật à? Đan vân hóa hình. Luyện đan sư. Thật sự có như thế giật mình người thủ đoạn a. Có thể tại về mặt chiến lực cùng tu luyện giả tranh cao thấp một hồi. Thanh chủ, cái này Tiêu Phàm lai lịch tuyệt đối không hề tầm thường, thân phận cùng lai lịch chân thật của hắn, khả năng vượt qua chúng ta tưởng tượng khủng bố cùng cường đại. Trương lão lúc này lại là quay đầu, sau đó trong mắt của hắn mang theo một tia khó mà che giấu vẻ sợ hãi đối thượng quan Trần từng chữ nói ra gắng sức nói, chúng ta tốt nhất đừng đi đắc tội hắn, không có chút nào muốn. Bằng không, tin tưởng ta, hậu quả kia tuyệt đối không phải chúng ta nơi này bất cứ ai đủ khả năng tiếp nhận lên. Thậm chí, tiểu ngay cả Thủy Vân Thánh Địa, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội dạng này thiên tề quận cự đầu đều không được, bởi vì bọn hắn, nếu như thấy cảnh ấy, chỉ sợ bảo đảm sẽ toàn bộ run rẩy quỳ xuống đến. Đan vân hóa hình, kia là căn bản không nên xuất hiện tại chúng ta thiên tề quận, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đổ vật ta. Đa tạ Trương lão nhắc nhở, ta, biết. Trầm mặc hồi lâu sau, Thượng quan Trần rốt cục cười khổ một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Thanh chủ ghi nhớ chuyện này tốt nhất, ta. Trương lão vừa ý quan Trần trong mắt vẻ thận trọng, sau đó vui mừng gật đầu nói, mà khi hắn lại chuẩn bị nói cái gì thời điểm, xa xa đỉnh trong nội viện, Tiêu Phàm luyện chế Long Hổ Thiên Đan, cũng rốt cục hoàn thành. Ông. Luyện đan lô lập tức là run bỗng nhúc nhích, phát ra một tiếng trầm thấp ông minh chi thanh, sau đó luyện đan lô phía trên cái hư ảnh này chi long cùng hư ảnh chi hổ cũng là theo đó từ cắn xé tranh đấu cục diện bên trong lẫn nhau tách ra đến, một trái một phải, bảo vệ tại luyện đan lô hai bên, giống như là tại lặng chờ long hổ thiên đan chân chính ra lò. Lão đại, ngươi đoán xem trong lò có mấy khỏa? Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao đột nhiên cười nói. 12 khỏa. Tiêu Phàm hồi đáp. Ta đoán là 11 khỏa. Tối trung ma đao gật gù đắc ý nói. Vậy không bằng chúng ta tới cái đánh cược a. Tiêu Phàm cười nói. Tốt, ta vừa vặn cầu còn không được đâu. Nói đi, đánh cược gì? Tối trung ma đao lập tức là hứng thú, lập tức cười hắc hắc, sau đó phấn khởi nói. Nếu như ta thắng, ngươi phải đem ngươi tư tàng cửu thiên ngọc nhưỡng lộ cho lấy ra ta ba bình, mà nếu như ta thua, tương lai ta đi lội U Minh Sơn, sau đó đem cái kia tiểu nương môn cho ngươi khuyên ra, như thế nào? Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Ta tiểu 10 bình cửu thiên ngọc nhưỡng lộ à, mà lại cái này 10 bình cửu thiên ngọc nhưỡng lộ thế nhưng là ta từ vô số năm trước tiểu tích lũy cho tới bây giờ bà bối, hiện tại ngươi lập tức muốn đi ba bình, có phải là quá độc ác? Tối trung ma đao kháng nghị nói. Kia ngươi cho rằng cái kia tiểu nương môn tốt khuyên, mà cái chỗ kia ngươi lại vào không được, ta đi vào đem nàng khuyên ra, chỉ sợ là phải có giày vò, mà việc này ngươi cho rằng ta muốn làm. Tiêu Phàm cũng là phàn nàn nói. Tốt ta, thành giao. Tối trung ma đao do dự nửa ngày, rốt cục gật đầu đồng ý đạo, nhưng là nó lập tức lại nói, nhưng là ngươi nhất định phải hứa hẹn, nhất định đem nàng khuyên ra, bằng không, ta cũng không làm. Yên tâm, việc này bao trên người ta. Tiêu Phàm vỗ lồng ngực. Lớn cười nói, chương 567, những đan dược này, ta muốn. Khai lò đi. Tối trung ma đao không kịp chờ đợi nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó tay phải hư không vừa nhấc, kia luyện đan lô nắp lò lập tức liền tự hành bay ra ngoài. Theo đó, trong lò tách ra chói mắt kim sắc quang mang, có 11 khỏa kim hoàng sắc đan dược lập tức tiểu từ cái này trong lò đan chậm rãi nổi lên. Ha ha ha, lão đại, ngươi thua. Nhìn thấy kết quả này. Tối trung ma đao lập tức là hết sức vui mừng nói. Thật sao? Tiêu Phàm quỷ dị cười một tiếng, sau đó tâm thần khẽ động, trong lò, lại có một viên hình thể hơi lớn một chút kim hoàng sắc đan dược chậm rãi nổi lên. Tối trung ma đao tiếng cười im bặt mà dừng. Ba bình cửu thiên ngọc nhưỡng lộ, lấy ra. Tiêu Phàm cười ha ha, sau đó đưa tay đối tối trung ma đao nhẹ cười nói. Không làm, ngươi đây là lừa ta. Tối trung ma đao sửng sốt nửa ngày, đột nhiên giống như cùng bị đạp cái đuôi mèo hoang nhảy dựng lên. Sau đó không phục nổi nóng hét lớn, ngươi ngay từ đầu tiểu ẩn giấu đan vương, sau đó cố ý ngôn ngữ thiết hố, câu dẫn ta tiến cược, ngươi đây là lừa gạt. Vậy ngươi hoán ai? Ai bảo ngươi trời cược? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, ta chẳng qua là sớm đào xong hố mà thôi, nếu như ngươi không yêu cược, như vậy cái này hố ngươi có thể nhảy vào đi. Ngươi đây là đang lợi dụng nhược điểm của ta, ngươi đây là dễ quen. Tối trung ma đao lên ăn nói. Bớt nói nhảm, nhược điểm tính cách của ta ngươi cũng không phải không biết. Ngươi trước kia cũng lại không phải là không có lợi dụng nhược điểm tính cách của ta đi bố cục lừa ta, hôm nay lần này nhiều lắm thì một thù trả một thù mà thôi. Tiêu Phàm liếc tối trung ma đao, nói. Tối trung ma đao á khẩu không trả lời được. Mà cuối cùng, nó đành phải một mặt đau lòng từ trong cơ thể mình lấy ra ba bình lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt nhỏ chai rượu, còn chưa kịp cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là vượt lên trước từng thanh cái này ba bình lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt nhỏ chai rượu đoạt mất. Không có việc gì không cần để ý ta. Ta ngủ đông đi. Tối trung ma đao mặt đen lên. Muộn thanh muộn khí nói một câu, sau đó ngay tại Tiêu Phàm thể nội là triệt để đã mất đi tất cả khí tức. Yên tâm, quay đầu chết tiệt U Minh Sơn một chuyến, giúp ngươi vậy cái kia cái tiểu nương môn cho lấy ra. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Coi như ngươi có lương tâm. Tối trung ma đao yếu ớt nói, sau đó nói xong, nó lại không lên tiếng nữa. Tiêu Phàm cười ha ha, lắc đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Mà là đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt cái này 12 khỏa kim hoàng sắc đan dược phía trên. Cái này, chính là Long Hổ Thiên Đan. Cùng mình dự tính không sai biệt lắm, nhiều hai viên, vừa vặn một viên cho Thượng Quan Đồng, một viên cho Thượng Quan Trần. Bất quá, cái đồ chơi này còn không thể lập tức phục dụng, bởi vì kia đan vân hóa hình thành hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ cũng là cái này Long Hổ Thiên Đan một bộ phận, cần bị một lần nữa thu vào cái này 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan bên trong. Như viên thuốc này phương có thể đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng, phục dụng về sau. Dược hiệu uy lực cũng sẽ đạt tới một cái đỉnh điểm, nếu không. Hiện tại tiểu người dùng Long Hổ Thiên Đan, kia có thể hấp thu một nửa dược lực thế là tốt rồi, thực sự là lãng phí. Không chút do dự, Tiêu Phàm dưới tay lại không ngừng thi triển các loại thủ pháp luyện đan, bắt đầu cưỡng ép kia giữa không trung từ đan vân hóa hình hình thành hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ cho thu nhập cái này 12 khỏa long hổ thiên đan bên trong. Giống, giống. Ý mắng gào thét thanh âm tại kia hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ trong miệng liên tục vang lên, bọn chúng đang liều mạng dãy rủa, muốn chống cự mình bị một lần nữa hút vào đan trong dược vận mệnh, nhưng là, vô luận bọn chúng như thế nào phản kháng, đều là phí công, thân thể của bọn chúng tại từng chút bị kéo thành 12 phần. Sau đó phân biệt bị chậm rãi hút vào kia 12 khỏa long hổ thiên đan bên trong. Mà kia 12 khỏa long hổ thiên đan biểu trên mặt, cũng là theo thứ tự chậm rãi xuất hiện hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ mini bản, đồng thời theo hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ không ngừng hút vào, kia 12 khỏa long hổ thiên đan mặt ngoài mini bản hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ là càng thêm vô cùng rõ ràng. Nơi xa, thượng quan Trần bọn người từng cái nín thở, đang nhìn một màn này. Tiêu Phàm thủ đoạn luyện đan đã là vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người nhận biết cùng lý giải giới hạn, bọn họ không có ai biết Tiêu Phàm rốt cục là đang làm gì. Có người kinh nghi, có người lo nghĩ, có người chấn kinh, còn có người thán phục, trong lòng mỗi người đều là rung động không giống tình cảm. Tại thời khắc này, cả vị thành chủ phủ phảng phất đều là yên lặng. Mà liền tại Tiêu Phàm bên này Long Hổ Thiên Đan xuất thế, thượng quan Trần một đoàn người kinh ngạc thời điểm. Một bên khác Thiên Thanh công tử mấy người cũng là đằng đằng sát khí toàn bộ hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy đến. Cái này thượng quan Trần, năm đó hắn tại chúng ta Thủy Vân Thánh địa thời điểm, cũng coi là chúng ta phổ thông đệ tử bên trong một hào nhân vật, đối xử mọi người từ trước đến nay đều là nho nhã lễ độ, hiền lành dễ thân, một bộ nhân nghĩa đạo đức chi tượng, có phần bị không thiếu nữ đệ tử ái mộ, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà lại như thế tâm ngoan thủ lạn. Có ít người à, mặt ngoài trang cao thượng vô cùng, là trong mắt mọi người người khiêm tốn, bị người ngưỡng mộ cùng tôn kính, nhưng trên thực tế vụng trộm nam đạo nữ sướng, việc ác bất tận, ai, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Ta ghét nhất Ngụy quân tử. Ta cũng vậy. Nghĩ đã từng, ta có đoạn thời gian còn lấy thượng quan Trần vì sự phấn đấu của ta mục tiêu tới, nhưng không nghĩ tới hắn lại là như vậy một người, ta nhổ vào. Chúng ta phấn đấu mục tiêu chính là thánh tử đại nhân, những người khác tính là gì? Câu nói này nói đến chính xác vô cùng. Ha ha. Nhất định phải đem cái này thượng quan Trần cho bắt giữ, tùy tiện sát hại nhiều người như vậy, hắn cho là hắn thật sự là Hồng Nham thành thổ hoàng đế, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Không sai. Trên đường, những cái kia chủ động đi theo Thiên Thanh công tử Thủy Vân Thánh địa phổ thông đệ tử lại nghe Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh đám người khóc lóc kể lể về sau, lập tức là lòng đầy căm phẫn, sau đó từng cái không ngừng đối thượng quan Trần châm chọc khiêu khích. Tức giận, trong đám người là không ngừng lan tràn. Mà nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người thì là mịt mờ nhìn thoáng qua nhau, riêng phần mình trong mắt đều là lộ ra mỉm cười. Đối với những ngày này tại Hồng Nham Thành phát sinh sự tình, bọn họ thông qua nhà của mình buộc vụng trộm tự thuật, đã là hoàn toàn biết được, mà đối với trong đó thị phi đúng sai, bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng vô cùng. Tự mình một phương này, chính là kẻ xâm lược, thượng quan Trần một phương. Kỳ thật mới thật sự là người bị hại. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu. Người trưởng thành chỉ nói lợi ích. Chỉ có tiểu hài tử tài trí đúng sai, mà chỉ cần có lợi ích mà theo, vậy coi như đem đen biến thành bạch, đem tà ác biến thành chính nghĩa, đem ác ma biến thành thiên sứ, lại như thế nào? Trước mắt, Thiên Thanh công tử có lẽ không dễ chọc, có mấy lời đoán chừng là lừa gạt không ngừng hắn. Mà lại sau đó chỉ sợ còn được cùng hắn phân đi không ít lợi ích, nhưng là bọn này mới ra đời Thủy Vân Thánh địa phổ thông đệ tử cả đám đều chính là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, tốt nhất điều khiển bất quá, lợi dụng bọn họ đi làm một ít chuyện. Kia thật là không thể tốt hơn. Mà về phần Thiên Thanh công tử có thể hay không bởi vậy tức giận? Đáp án là sẽ không. Thiên Thanh công tử đúng là nhân trung long phượng, mà cái này nhân trung long phượng cũng không chỉ riêng chỉ là Thiên Thanh công tử thiên tư cùng cố gắng, càng chỉ chính là tâm tính của hắn. Ngoại nhân chỉ thấy Thiên Thanh công tử kia quang huy một mặt, coi là Thiên Thanh công tử chẳng những thiên tư cao tuyệt, mà lại nghĩa khí vô song. Coi là thật vì rất nhiều người trong suy nghĩ hoàn mỹ người lãnh đạo. Nhưng là cũng chỉ có thân cận người của Thiên Thanh công tử mới sẽ biết. Thiên Thanh công tử, kỳ thật cũng là một cái truy đuổi lợi ích người, vì lợi ích, hắn đồng dạng có lãnh khốc, đồng dạng có không từ thủ đoạn thời điểm. Thủy Vân Thánh địa những này chủ động đi theo hắn phổ thông đệ tử với hắn mà nói là hắn nền tảng, bình thường ngoại nhân là không động được, nhưng là như là vì hỏa linh thạch bảo vật như vậy, Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh bọn người tin tưởng Thiên Thanh công tử sẽ đồng ý. Cứ như vậy, không bao lâu, một đoàn người liền đến phủ thành chủ trước cửa. Thiên Thanh công tử hạ tự mình bạch long ngựa tọa kỵ, đứng chắp tay, tĩnh nhưng nhìn qua phía trước phủ thành chủ, hắn không có lập tức hướng về phía trước, mà hơi hơi nhíu mày. Phía sau hắn rất nhiều người ngựa cũng là nhao nhao ngừng lại, sau đó riêng phần mình nhảy xuống tọa kỵ của mình, ai cũng không nói gì, đều là tại lặng chờ lấy Thiên Thanh công tử mệnh lệnh. Cũng không ai dám hỏi Thiên Thanh công tử vì sao đột nhiên dừng bước, trong lòng lại đang suy tư điều gì sự tình, bọn họ duy nhất biết đến là Thiên Thanh công tử từ trước đến nay đều là một cái thiện về suy nghĩ, quen thuộc tính trước làm sau người. Mà cũng chính là bởi vì là Thiên Thanh công tử tập quán này, cho nên hắn làm việc từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, cơ hồ rất ít nhìn thấy có hắn làm không được sự tình. Nhưng lúc này, ngay tại Thiên Thanh công tử đứng tại phủ thành chủ trước cửa suy tư thời điểm, trong thành chủ phủ, Tiêu Phàm Long Hổ Thiên Đan cũng vừa tốt xuất thế, Long Hổ Thiên Đan kia đặc thù mùi thơm ngát chi vị tại thời khắc này lập tức cũng là nồng đậm đến mức cực hạn, ngay cả thành chủ phủ người bên ngoài đều là người thấy. Thơm quá! Đây là mùi vị gì? Mùi thơm này, tựa hồ là từ trong thành chủ phủ truyền đến. Nghe được cỗ này thấm lòng người mũi mùi thơm ngát chi vị, Thiên Thanh công tử sau lưng tất cả mọi người, bao quát Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người ở nơi đó nhịn không được mở miệng, kinh dị vô cùng thấp giọng nghị luận nói. Mùi thơm này là... Những người khác không rõ cái này mùi thơm ngát chi vị là đại biểu cho cái gì, mà Thiên Thanh công tử lại là biết được một hai, cho nên hắn lập tức là biến sắc, sau đó cũng không nói lời gì, cả người một cái lắc mình, liền nhanh chóng xông về phủ thành chủ đại môn. Vâng! Phủ thành chủ đại môn tại trước mặt Thiên Thanh công tử lúc này nổ tung lên, mà trong phủ thành chủ đặc hữu công kích phòng ngự đại trận cũng lập tức bị kích phát lên, vô số giọt mưa chống rông xuất hiện, sau đó bọn chúng như là vô số mũi tên, mang theo lăng lệ khí tức, hướng về Thiên Thanh công tử nhao nhao mà đi. Nhưng là, kia rất nhiều giọt mưa lại là căn bản là không có cách chạm tới Thiên Thanh công tử thân thể một thước xa, bọn chúng tại Thiên Thanh công tử thậm chí một thước xa bên ngoài nhao nhao tự động tiêu mất, xa xa nhìn lại. Thiên Thanh công tử thân thể tựa như là bị một cái vô hình phòng mưa che đậy bảo vệ lấy, căn bản thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương. Không có quá nhiều để ý tới những này giọt mưa, Thiên Thanh công tử chỉ là mấy cái lấp lóe, sau đó cả người hắn tựu hoàn toàn biến mất tại phủ thành chủ chỗ sâu, mà trong phủ, một chút thành vệ quân nhìn thấy Thiên Thanh công tử là lập tức vội vàng xuất thủ chặn đường, nhưng là bọn họ còn không có đụng phải Thiên Thanh công tử thân thể, rất nhiều người đều chẳng qua là vừa muốn xuất thủ, lại đột nhiên từng cái cứng ngắc ở thân thể. Sau đó vô lực mềm mềm đổ xuống, thất khiếu chảy máu, cả người. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đi. Nhìn thấy tất cả mọi thứ, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người phản ứng cũng là cực nhanh. Sau đó đầu tiên vọt vào theo, những cái kia Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử cùng Thiên Thanh công tử cái khác tùy tùng tại ngắn ngủi sướng sốt một chút về sau, cũng là lập tức phản ứng lại, theo đó đồng dạng toàn bộ vọt vào. Khi Thiên Thanh công tử thuận kia mùi thơm ngát chi vị đuổi tới Tiêu Phàm chỗ cái kia đình viện thời điểm. Tiêu Phàm ngay tại cưỡng ép đem kia đan vân hóa hình hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ cho thu nhập kia 12 khỏa long hổ thiên đan bên trong, mà lại cũng trên cơ bản thu nhập hoàn tất, chỉ kém kia sau cùng mấy bước. Đối với đột nhiên xuất hiện Thiên Thanh công tử, Tiêu Phàm chỉ là dưới tay hơi dừng lại một chút, sau đó dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn, theo đó tiểu căn bản không thèm để ý một lần nữa thu hồi ánh mắt, tiếp tục động thủ, dự định hoàn thành kia cuối cùng mấy bước. Mà mặc dù Tiêu Phàm tịnh không để ý Thiên Thanh công tử, nhưng Thiên Thanh công tử lúc này lại là nhịn không được hô hấp dồn dập, một đôi hóng ánh tinh mâu là nhìn chòng chọc vào giữa không trung kia 12 khỏa long hổ thiên đan, trong đó tràn đầy vẻ khát vọng. Nơi này những người khác không biết Tiêu Phàm luyện chế đan dược là long hổ thiên đan, nhưng là Thiên Thanh công tử như thế nào không biết. Mấy năm trước, Thiên Thanh công tử ra ngoài du lịch thời điểm, ngoài ý muốn xâm nhập một cái vài ngàn năm trước tông phái di tích, mà tại cái này di tích bên trong, Thiên Thanh công tử là đạt được không ít bảo bối. Trong đó có cái này Long Hổ Thiên Đan. Mà lại, cũng chính là bởi vì là cái này Long Hổ Thiên Đan, để Thiên Thanh công tử lập tức đột phá tự thân ràng buộc, sau đó trở nên tiềm lực vô tận, cuối cùng tại năm nay tinh diệu đánh giá phía trên, lực áp đám người, một tiếng hót lên làm kinh người, thẳng trèo lên tinh diệu chi vị. Biết được cũng hưởng thụ cái này Long Hổ Thiên Đan đủ loại chỗ tốt về sau, Thiên Thanh công tử tiểu đối loại này thần kỳ đan dược một mực là khó mà quên, nhưng là trải qua một phen âm thầm điều tra nghe ngóng về sau, hắn mới biết được, cái này Long Hổ Thiên Đan tại ngoại giới cũng là có, chỉ bất quá nó số lượng cực kỳ hiếm thấy, ngẫu nhiên tại Thiên Tể quận 10 năm một lần đỉnh cấp đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện một hai khỏa, nhưng dù cho xuất hiện, giá cả kia cũng là cao khiến nhân vọng mà. Dừng lại, tranh đoạt người cũng đều là Thiên Tể quận chân chính cự đầu đại lão, hắn một cái hậu bối tử đệ căn bản mua không nổi, lại không dám mua. Tại sau khi biết được chuyện này, Thiên Thanh công tử có thể nói là như đưa đám thật lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Tạm thời đem cái này Long Hổ Thiên Đan sự tình cho giấu ở đáy lòng, không dành để ý, trước chuyên tâm tu luyện quan trọng. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay tới này Hồng Nham Thành, tại cái này Hồng Nham Thành bên trong, thế mà một lần nữa gặp được Long Hổ Thiên Đan, hơn nữa là lập tức gặp được 12 khỏa nhiều. Những đan dược này, nhất định phải đạt được. Vô luận, là dùng biện pháp gì? Vị huynh đài này, ngươi cái này 12 viên thuốc có thể bán cho ta. Ta toàn đều muốn. Thiên Thanh công tử lập tức mở miệng, trong thanh âm là lộ ra không cho cự tuyệt cường thế chi vị. Ồ! Nghe được Thiên Thanh công tử, Tiêu Phàm kia sắp hoàn thành một bước cuối cùng thu lấy động tác tay là tạm thời ngừng lại, sau đó hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Thiên Thanh công tử, dương lên lông mày. Cái này 12 viên thuốc, ta tình thế bắt buộc, cho nên ngươi nói cái giá đi, mà vô luận ngươi muốn cái gì đều được. Thiên Thanh công tử quan sát Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Chương 568, Thiên Thanh công tử tùy thân lão gia gia. Muốn cái gì đều được. Lúc này, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thẳng vào Thiên Thanh công tử, sau đó nhướng mày nói. Đúng vậy, muốn cái gì đều được. Thiên Thanh công tử tự tin vô cùng nói, bởi vì vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cầm ra được. Thật sao? Vậy nếu như ta muốn cực nhạc cú hoa đâu? Ngươi có thể hay không lấy ra? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cực nhạc cú hoa. Thiên Thanh công tử lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, trong miệng cũng là lập tức nói không ra lời. Xem ra là không có, kia thủy hỏa kỳ lân thảo đâu. Dù sao cũng nên là có đi. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Thủy hỏa kỳ lân thảo. Nghe được Tiêu Phàm, Thiên Thanh công tử sắc mặt là càng thêm khó nhìn lên, trong miệng càng là nói không ra lời. Xem ra cũng là không có, kia bắt chân linh lung một đầu. Thứ này sẽ không cũng không có a. Tiêu Phàm lại mở miệng thản nhiên nói. Bắt chân linh lung mục. Thiên Thanh công tử là triệt để ngậm miệng lại, một câu đều không nói. Đã ngươi không có những vật này, vậy liền nên làm gì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này ngại chuyện của ta. Lườm Thiên Thanh công tử một chút, Tiêu Phàm tiểu thu hồi ánh mắt cùng lực chú ý, dự định hoàn thành kia thu lấy Long Hổ Thiên Đan một bước cuối cùng. Huynh đài, mới vừa rồi là ta nhất thời kích động, tùy tiện nói bừa. Thiên Thanh công tử hướng về phía Tiêu Phàm hơi cong một chút eo, giống như là tại nhận lầm. Sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra, nhưng là, ta thật rất cần cái này Long Hổ Thiên Đan, cho nên còn xin huynh đài vô luận như thế nào đều muốn cắt nhường cùng ta. Cắt nhường cùng ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng cắt nhường điều kiện chính là vừa rồi ta nói tới kia ba món đồ, mà chỉ cần ngươi có thể lấy ra trong đó bất luận cái gì đồng dạng, vậy ta tiểu đem cái này 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan toàn bộ cho ngươi. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn Thiên Thanh công tử một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Huynh đài thực sự là nói giỡn. Thiên Thanh công tử lúc này kích động cuồng loạn tâm rốt cục bình phục xuống tới, cả người hắn cũng theo đó bình tĩnh lại, không còn vừa rồi xúc động. Hắn tỉnh táo mở miệng nói ra, vô luận là cực nhạc cú hoa, vẫn là thủy hỏa kỳ lân thảo, hay là bắt chân linh lung mục, đều là chân quý vô cùng dược liệu, căn bản vô giá. Long Hổ Thiên Đan mặc dù cũng là vô cùng chân quý, nhưng là nếu như cùng bọn chúng so sánh, chỉ sợ vẫn là chênh lệch một chút, mà ngươi hé miệng liền muốn cái này ba loại bên trong một loại trong đó. Kia xin thứ cho ta thực sự là không cách nào thỏa mãn huynh đài yêu cầu của ngươi. Ngươi nói không sai, cực nhạc cú hoa, thủy hỏa kỳ lân thảo cùng bắt chân linh lung một luận thực tế chân quý trình độ đúng là muốn tại cái này Long Hổ Thiên Đan phía trên, nhưng là, thế gian này làm ăn từ trước đến nay liền không khả năng chân chính công bằng. Hoặc là người bán lời, người mua lỗ, hoặc là người bán bồi, người mua kiếm, còn nếu là người bán cùng người mua hai phe đều không lời không lỗ, kia loại hành vi này tiểu không gọi làm ăn, mà gọi trao đổi đồ vật. Tiêu Phàm thanh âm bình thản nói, nhưng ta một không có lợi ích toàn tính. Hai cũng không phải cần ngươi đồ vật, vậy ta vì sao muốn cùng các ngươi giá trao đổi? Còn nữa, đã ngươi có thể nhận được trong tay của ta cái này 12 viên thuốc là Long Hổ Thiên Đan, vậy đã nói rõ ngươi gặp qua cái này Long Hổ Thiên Đan, đồng thời chỉ sợ còn dùng qua cái này Long Hổ Thiên Đan, biết loại đan dược này chỗ tốt to lớn. Đã như vậy, đó chính là ngươi đang cầu ta, mà giá tiền này tự nhiên cũng chính là ta nói tính. Còn ngươi thì không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Nghe Tiêu Phàm, Thiên Thanh công tử là thật chặt ngậm miệng lại, á khẩu không trả lời được. Tiêu Phàm nói câu câu đều có lý, hắn có lời gì có thể đi phản bác? Không có. Cho nên, vậy cũng chỉ có thể ngậm miệng. Nhưng là, sự tình cứ tính như thế a. Bởi vì không cách nào giao dịch cứ như vậy trơ mắt nhìn cái này 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan từ trước mắt mình chạy đi. Đáp án là không thể nào. Trên thế giới này thu hoạch được một vật, thường thấy nhất có hai loại phương pháp, một loại là giao dịch, mà một loại khác, là được. Đoạn. Trước mắt, đã Tiêu Phàm không chịu cùng mình giao dịch, đây cũng là đường nói của nó, chỉ có thể đoạn. Bất quá, nhìn tình huống kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan còn chưa chân chính luyện tốt, cho nên giờ này khắc này còn không phải chân chính hẳn là thời điểm xuất thủ. Đợi chút nữa, mấy cái kia Tiêu Phàm đem kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan chân chính luyện tốt về sau, chính là mình chân chính xuất thủ thời điểm. Long Hổ Thiên Đan. Nhất định phải bị tự mình đắc thủ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải đoạt người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này đan dược. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói giả nua lập tức tại Thiên Thanh công tử thể nội vang lên. Vâng. Thiên Thanh công tử nhìn phía trước Tiêu Phàm, trên mặt bất động thanh sắc, ở trong lòng đáp lại cái này thanh âm giả nua nói. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này chỉ sợ thế nhưng là có chút không đơn giản. Thanh âm giả nua nhíu mày nói, bởi vì Long Hổ Thiên Đan loại đan dược này cũng không phải bình thường đan dược. Có thể luyện chế Long Hổ Thiên Đan luyện đan sư từng cái đều là đại sư bên trong đại sư, cho dù là đặt ở ta niên đại đó, nhân tài như vậy cũng là chư phương thế lực chỗ tranh đoạt đối tượng. Đặt ở các ngươi cái niên đại này, dạng này luyện đan sư càng là thưa thất cùng hiếm thấy, địa vị cũng càng là tôn quý, mà chỉ bằng các ngươi cái này khu khu Thiên Tề quận, là căn bản dung không được tôn này đại phận. Ngươi nói không sai, chúng ta Thiên Tề quận địa phương quá nhỏ, là căn bản là không có cách dung hạ được tôn này đại phận. Thiên Thanh công tử không thèm để ý chút nào nhàn nhạt đáp lại nói, nhưng vậy thì tính sao? Luyện đan sư chung quy là chỉ là luyện đan sư, cho dù luyện đan trình độ lại cao, cũng vẫn là tu luyện giả trong mắt đồng dạng công cụ, thậm chí là một con chó. Ngươi không nguyện ý vì ta hiệu lực, không nguyện ý vì ta luyện đan. Vậy thì tốt, làm ta đem đao gác ở thê tử ngươi đột nhiên trên cổ, cha mẹ ngươi trên cổ, ngươi con cái đột nhiên trên cổ, ngươi còn có nguyện ý hay không vì ta hiệu lực? Còn có nguyện ý hay không vì ta luyện đan? Cái này còn không nguyện ý. Tốt, vậy ta liền giết ngươi, bởi vì dù sao ngươi cũng không thể làm việc cho ta, vậy ta cần gì phải giữ lại ngươi? Để ngươi cho địch nhân của ta luyện đan, tăng cường ta thực lực của đối thủ. Không thấy được Thiên Tề quận Tần Dương đại sư mấy cái chi lưu. Bọn họ nhìn bề ngoài là hưởng dự toàn bộ Thiên Tề quận luyện đan đại sư, địa vị cao thượng, chỗ đến chớ không chịu đến lễ ngộ, nhưng là lại có ai biết, bọn họ cả đám đều chẳng qua là Thiên Tề quận bên trong từng cái cự đầu đại lao gia phó. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn biểu hiện tốt đẹp, cho nên những cái kia cự đầu đại lao mới đưa cho bọn họ không ít đặc quyền, có thể mặc cho bọn họ bên ngoài du lịch, tiếp nhận các nơi phe thế lực tôn kính. Chỉ khi nào những cái kia cự đầu đại lao có cần, Tần Dương đại sư chi lưu cái nào không đều là lập tức buông xuống trong tay sự tình, thậm chí liền xem như bọn họ phụ mâu chết cần bọn họ túc trực bên linh cứu, bọn họ cũng không thể không chạy trở về vì những cái kia cự đầu đại lao làm việc. Cho nên... Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này cũng không có khả năng ngoại lệ. Mà lại ta cũng đã dò xét qua thân thể của hắn cùng khí tức, hắn chỉ là một cái luyện đan sư. Chỉ thế thôi mà thôi. Người tiểu tử này. Cái kia thanh âm giả nua nghe được Thiên Thanh công tử những lời này, là bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi dễ dàng quá mức tự mãn. Vâng, ta cũng dò xét qua, người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này xác thực không phải cái gì tu luyện giả. Chỉ là một cái luyện đan sư. Mặc dù không biết hắn vì sao có thể tại tuổi tác như vậy tiểu có được cao thâm như vậy luyện đan trình độ, càng không biết hắn đến từ phương nào, bối cảnh là cái gì, nhưng cô không nói đến những vấn đề này. Ngươi phải biết, người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này Long Hổ Thiên Đan đã xuất hiện đan vân hóa hình, cho nên, như vậy nói cách khác. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này nhưng tuyệt đối không phải cái khác ngươi đã thấy những luyện đan sư kia, là tay trói gà không chặt. Hắn, cũng là có thể giết người. Trước mắt, ta truyền thụ đưa cho ngươi Cửu Dương Thiên Công, ngươi vừa mới chỉ bất quá nhập môn mà thôi, thật muốn cùng người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này đánh nhau, ngươi phần thắng nhưng chưa chắc là 100%. Ta biết ta phần thắng không phải 100%. Thiên Thanh công tử y y nguyên bất vi sở động, thản nhiên lên tiếng, nhưng cái kia cũng khẳng định không phải 1%. Ta một điểm phần thắng đều không có. Còn nữa, không phải còn có ngươi. Chúng ta liên thủ, bắt lấy hắn hẳn không phải là cái gì quá lớn việc khó a. Ta động một lần tay, tiêu hao một chút năng lượng, mà ta cũng đã giúp ngươi hai lần, nếu như lại cưỡng ép xuất thủ, ta tiểu nhất định phải rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này thanh âm giàn mua bất đắc dĩ nói, Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử Chi Tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nếu như tại kia Thánh Tử Chi Tranh bên trên ta không cách nào đến giúp ngươi, vậy ngươi coi như có rất lớn cơ sẽ không có cách nào trở thành ít thánh tử. Mà cái này, sẽ nghiêm trọng kéo dài kế hoạch của chúng ta. Ngươi tính sai. Thiên Thanh công tử lắc đầu nói, đầu tiên, lần này chưa chắc sẽ để ngươi xuất thủ. Tiếp theo, coi như lui xong một vạn bước giảng, lần này để ngươi ra tay, mà ta chỉ cần có thể thu hoạch được 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan, vậy liền đầy đủ giá trị ngươi xuất thủ giá. Có cái này 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan, thánh tử chi tranh, ta có 8 thành lòng tin có thể thu hoạch được ít thánh tử chi vị. Nói như vậy, cũng là đạo lý này. Thanh âm giàn mua chần chờ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu nói. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Đợi lát nữa ta tiểu sẽ động thủ, cướp đoạt kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan, mà ngươi nhìn xem là được, nếu như thật sự tất yếu phải, người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này sức chiến đấu vượt qua ngươi tưởng tượng của ta, vậy ngươi đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Thiên Thanh công tử tự tin vô cùng nói. Thanh âm giàn mua không nói gì thêm, hắn chỉ là khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận nói. Nhưng là, ngay tại hắn triệt để làm ra quyết định này về sau, đột nhiên, trái tim của hắn là không cách nào ngăn chặn điên cuồng loạn động, sau đó một luồng khí lạnh không tên là bỗng nhiên ở giữa trong lòng hắn dâng lên. Cố hàn ý này là như thế băng lãnh, lạnh để cả người hắn đều là nháy mắt đông cứng. Làm sao? Cái này thanh âm giàn mua kinh dị vô cùng, hắn vừa muốn nói gì, sau đó chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Kia cô đông toàn thân hắn phát run hàn ý nhanh chóng rút đi, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh, mà cả người hắn cũng theo đó là khôi phục bình thường. Ngươi thế nào? Tựa hồ là cảm giác được thanh âm giàn mua đột nhiên biến hóa, Thiên Thanh công tử lập tức rời đến đây lực chú ý, sau đó kỳ quái hỏi. Không, không có gì. Thanh âm giàn mua rất nhanh khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn cái gì cũng không có nhiều lời, mà là trả lời như vậy Thiên Thanh công tử nói. Mà Thiên Thanh công tử cũng là kỳ quái dùng thần thức nhìn thoáng qua trong cơ thể mình thanh âm giàn mua, theo đó cũng không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào Tiêu Phàm trên thân, không tiếp tục để ý thanh âm giàn mua. Cái này thanh âm giàn mua là con bài tẩy lớn nhất của mình, mà theo chính hắn nói, hắn là một cái sống không biết bao lâu lão cổ đồng, nhưng bởi vì sống quá lâu, cho nên nhục thân là đã sớm không chịu nổi thời gian ma diệt, đã triệt để tử vong, đồng thời hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa, vì sống sót. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng bí pháp nào đó, bảo tồn lại thần trí của mình, cũng đem bám vào tại trên người mình. Có lẽ là sống quá lâu nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì chỉ còn lại có thần thức nguyên nhân, cái này thanh âm giả mua thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ kể một ít không hiểu thấu nói mớ, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có thần thức phía trên kỳ quái ba động. Thiên Thanh công tử ngay từ đầu còn chú ý thanh âm giả mua những biến hóa này, nhưng dần dà, hắn tại minh bạch cũng quen thuộc về sau. Cũng liền từ từ không tiếp tục để ý thanh âm giả mua những này không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa đủ loại nói mớ cùng hành vi. Mà lần này, Thiên Thanh công tử cũng là như thế lý giải. Không thích hợp, có chút không đúng. Thanh âm giả mua lúc này đột nhiên còi báo động đại tác, hắn tại Thiên Thanh công tử thể nội, thấu qua Thiên Thanh công tử hai mắt, là nhìn chòng chọc vào phía trước cách đó không xa Tiêu Phàm, sau đó trong miệng dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm tự lẩm bẩm. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này, ta chưa thấy qua. Chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua. Thanh âm giản mua dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng lẩm bẩm, mà lại ở trên người hắn ta cũng không cảm giác được tuổi thọ tan biến, có thể cảm nhận được chỉ có tuổi thọ trưởng thành, cho nên, hắn hẳn không phải là giống như ta, là đã sống không biết bao lâu tuế nguyệt lao cổ đồng. Mà về phần tu vi của hắn thực lực, ta cũng lặp đi lặp lại xác nhận qua, hắn xác thực chỉ bất quá niết bàn nhất chuyển cảnh giới, điểm này không có khả năng có lỗi. Như thế nói đến, hắn nên chỉ là một cái luyện đan sư không thể nghi ngờ. Nhưng là, vì sao? Vì sao ta lại đột nhiên ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có to lớn nguy hiểm cảm giác? Đồng thời càng quỷ dị hơn chính là, cỗ này nguy hiểm cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hoàn toàn không giống ta trước kia, nguy hiểm cảm giác bình thường cũng sẽ không biến mất, mà trừ phi là ta giải quyết triệt để nguy hiểm, kia nguy hiểm cảm giác mới có thể biến mất. Vì sao lại dạng này? Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này có thân phận gì? Hắn đến từ phương nào? Trên người có dạng gì năng lực? Thế mà lại để ta sinh ra dạng này không thể nào hiểu được cảm giác. Mà chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này chọc không được hay sao? Thanh âm giản mua trong đầu trong lúc nhất thời là thoáng hiện qua thật nhiều suy nghĩ, nhưng mỗi một cái ý nghĩ đều không thể chuẩn xác giải thích trước mắt hắn gặp tình huống, cho nên cả người hắn là lập tức lâm vào thật sâu chần chờ cùng mê mang bên trong. Muốn hay không đối người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này động thủ? Kêu 12 khỏa long hổ thiên đan. Nhưng đầy đủ xanh thấm tiểu tử này tiết kiệm thật nhiều công phu cùng thời gian, mà chỉ cần xanh thấm thực lực tăng lên, như vậy tự mình cách mục đích của mình cũng liền càng ngày càng gần, cho nên, Y Lệ Nguyên quyết định đối người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này động thủ. Thanh âm giản mua nói nhỏ, mà liền tại thanh âm giản mua tại Thiên Thanh công tử thể nội do dự thời điểm, Tiêu Phàm một bước cuối cùng thu lấy Long Hổ Thiên Đan động tác cũng chỉ trên lệnh cuối cùng một tia tiểu phải hoàn thành. Tiêu Phàm giơ tay lên, liền muốn làm ra sau cùng ba cái thủ pháp luyện đan. Sau đó triệt để thu lấy cái này 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan. Chương 569, sợ quá chạy mất. Tiêu Phàm bàn tay tại không trung nhanh chóng biến ảo, đầu ngón tay có u ám quang mang không ngừng lấp lóe, giữa không trung kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan cũng một chút xíu hướng về Tiêu Phàm di động qua tới. Cuối cùng ba cái thủ pháp luyện đan trước hai cái rất nhanh hoàn thành, chỉ còn lại có cái cuối cùng thủ pháp luyện đan, mà đồng thời cái này cái cuối cùng thủ pháp luyện đan cũng là trọng yếu nhất một cái. Bởi nếu như cái này cái cuối cùng thủ pháp luyện đan hoàn thành, 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan sẽ triệt để hấp thu hết kia hư ảnh chi long cùng hư ảnh chi hổ, sau đó trong đó dược lực đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, nếu như không hoàn thành, cái này 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan liền sẽ có tí vết, chỉ có thể đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất hạ tám thành, đồng thời làm không tốt viên kia Long Hổ Thiên Đan Đan Vương sẽ còn khống chế không nổi, từ Tiêu Phàm trong tay đào tẩu. Cho nên, cái này cái cuối cùng thủ pháp luyện đan là phi thường trọng yếu, tuyệt đối không cho sơ thất. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, cái cuối cùng thủ pháp luyện đan chậm rãi đánh ra. Mà nhưng vào lúc này, Thượng Quan Trần cùng Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, cùng Thủy Vân Thánh Địa những đệ tử bình thường kia mấy cái hai phe nhân mã cũng đều là chạy tới nơi này. Giống. Mới vừa rồi là không có Tiêu Phàm chỉ thị, lại thêm Bạch Ngọc Lao Hổ cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến Thiên Thanh Công Tử không dễ trọng, trong lòng có chút kiên kỵ, cho nên nó là tạm thời kiềm chế không động. Mà lúc này, lớn như vậy đỉnh trong nội viện lập tức là đoàn người phun trào, trở nên có chút loạn tiếng chói tai. Bạch Ngọc Lao Hổ cũng tiểu không thể kìm được, một bước nhảy ra, cản tại trước mặt Tiêu Phàm, mở ra tràn đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hổ. Gầm, hổ trên mặt vẻ dữ tợn nhìn xem tất cả mọi người. Tốt một con yêu thú. Thiên Thanh Công Tử ánh mắt từ kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan phía trên có chút chuyển rời đến Bạch Ngọc Lao Hổ trên thân, sau đó nhìn thoáng qua, hắn liền không nhịn được tán thán nói. Nếu như thả trước kia, ta nhất định thu phục ngươi, để ngươi trở thành tọa kỵ của ta, nhưng là trước mắt. Vẫn là trước nói cái này 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan sự tình, đợi giải quyết về sau, lại đến thu phục ngươi cũng không muộn. Thiên Thanh Công Tử nghĩ như thế đạo, sau đó ánh mắt tiểu rất nhanh rời, một lần nữa nhìn chằm chằm kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan cùng Tiêu Phàm nhất cử nhất động, đồng thời toàn thân khí tức phun trào. Chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ, cướp đoạt kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan. Công Tử, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người trên thân mang theo điểm điểm vết máu cùng nhẹ nhẹ sát khí đi tới Thiên Thanh Công Tử phía sau. Bọn họ đều là thấp giọng mà cùng kính đối Thiên Thanh Công Tử nói. Thiên Thanh Công Tử không có trả lời, hoặc là nói hắn không có thời gian này cùng công phu đáp lại, mà là không nói một lời chăm chú nhìn phía trước, dưới quần áo, trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều là không tự chủ được kéo căng, cả người tựu như là một đầu tùy thời săn mồi nhạy bén báo săn. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm con mồi của mình, vận sức chờ phát động. Nhìn thấy Thiên Thanh Công Tử không trả lời, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh cùng Thủy Vân Thánh Địa những đệ tử bình thường kia mấy người cũng là nhìn về phía trước Tiêu Phàm, sau đó mỗi người trong mắt đều là lộ ra một tia kinh nghi. Mặc dù không biết Tiêu Phàm kia muốn thu lấy 12 khỏa kim hoàng sắc đan dược là Long Hổ Thiên Đan, nhưng là bọn họ cũng bằng vào kinh nghiệm của mình cùng kiến thức, nhạy cảm thấy được kia Long Hổ Thiên Đan chỗ bất phàm. Mà lại, từ Tiêu Phàm thủ pháp luyện đan phía trên bọn họ cũng đó có thể thấy được. Tiêu Phàm trình độ luyện đan tuyệt đối không thấp. Chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là lớn sư cấp bậc tồn tại. Cái này Tiêu Phàm, không riêng gì một cái trận pháp sư, thế mà còn là một cái luyện đan sư. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người lúc này đã biết được liên quan tới Tiêu Phàm tất cả tin tức, sau đó bọn họ nhìn xem Tiêu Phàm kia nước chảy mây trôi hoàn mỹ thủ pháp luyện đan, lập tức ở trong lòng không nhịn được nói thầm. Hảo thủ pháp, người này là ai? Tuổi còn trẻ trình độ luyện đan tiểu bất phàm như thế. Không biết. Cái này thủ pháp luyện đan so ta chúng ta Thủy Vân Thánh Địa những luyện đan sư kia mạnh hơn. Không sai, tối thiểu nhất ta đã thấy những luyện đan sư kia, luận thủ pháp luyện đan, nhưng cũng không bằng trước mắt lạ lẫm áo đen người trẻ tuổi làm tốt. Kia 12 khỏa kim hoàng sắc đan dược là cái gì? Tựa hồ, kia tràn ngập cả vị thành chủ phủ mùi thơm ngát chi vị. Chính là từ cái này 12 khỏa kim hoàng sắc đan dược phía trên chỗ phát ra. Nhất định là cái gì vô cùng chân quý đan dược, bởi vì theo ta được biết, thật nhiều đan dược càng là chân quý. Mùi thuốc kia thì càng dày đặc, trước mắt, cái này 12 khỏa kim hoàng sắc đan dược mùi thơm lại có thể tràn ngập đến cả vị thành chủ phủ như thế lớn khoảng cách, vậy nó nhất định không phải bình thường phổ thông đan dược. Thủy Vân Thánh Địa những đệ tử kia nhìn xem Tiêu Phàm, cùng không chung kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan, cũng là ở nơi đó nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Đại nhân, chúng ta không đi nên đón Thiên Thanh Công Tử, đối Thiên Thanh Công Tử đến làm như không thấy, thật phù hợp à. Một bên, Hôi Bảo lão giả nhìn Thiên Thanh Công Tử một chút. Sau đó cười khổ nói, có cái gì không thích hợp. Năm đó, đồng nhi mẫu thân ngoại ý muốn qua đời, chính là cùng Thiên Thanh Công Tử sư phụ cùng Thiên Thanh Công Tử hai người có quan hệ, ta cùng hắn bản chính là sinh tử cựu địch, cho nên hiện tại, ta tại sao phải đi thấp kém nên đón hắn. Thượng quan Trần Thanh Âm rất là lạnh lùng. Đại nhân, năm đó Thiên Thanh Công Tử chẳng qua là Thủy Vân Thánh Địa một cái đệ tử bình thường, chúng ta đối với hắn không nể mặt mũi vậy thì thôi, mà bây giờ, hắn đã là tinh diệu. Càng là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa tân tấn thánh tử, địa vị tôn sùng vô cùng, chúng ta còn có thể đối với hắn lạnh lùng lấy đúng, không giảng bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa a. Hôi bào lão giả cười khổ không thôi nói. Có cái gì không thể? Thượng quan Trần lập tức trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ tức giận, trong miệng trầm thấp gầm thét lên, hắn liền xem như thánh tử lại như thế nào. Vậy hắn Y Dì Nguyên cũng là cửu nhân của ta, ta cho dù không cách nào giết được hắn, cũng không dám giết hắn, vậy ta cùng lắm thì đối với hắn lạnh lùng là được, ta dựa vào cái gì muốn đối hắn không đúng. Đại nhân, tâm kết của ngươi vẫn là không giải được a. Hôi bào lão giả thở dài nói, phải biết. Ta biết, mặc dù Thiên Thanh công tử cùng sư phụ hắn không phải dẫn đến Ngọc Nhi chết đi chủ yếu thủ phạm, nhưng là, vậy bọn hắn cũng là gián tiếp giết người, đồng thời, bọn họ cũng là cố ý, cũng không phải vô tâm chi thất, tâm kết này, ta mãi mãi cũng mở không ra, đồng thời cũng căn bản không muốn đánh mở. Thượng quan Trần rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nhưng thanh âm của hắn lại như cũ lạnh lùng vô cùng nói. Tốt ta. Hôi bào lão giả không cách nào lại khuyên nói cái gì, bởi vì hắn rõ ràng Thượng quan Trần tính tình cùng bướng bình tĩnh, cho nên hắn cũng chỉ có thể là cười khổ không nói, sau đó lặng chờ lấy Thiên Thanh công tử kia sau đó lôi đỉnh mưa gió. Hô, hô, hô. Giữa sân Tiêu Phàm bốn phía đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc, thổi bốn phía tất cả mọi người là theo bản năng híp mắt lại. Lúc này, Tiêu Phàm cái cuối cùng thủ pháp luyện đan rốt cục sắp xong. Cái này cái cuối cùng thủ pháp luyện đan có chút phức tạp, mặc dù chỉ là một cái thủ pháp luyện đan, nhưng chỗ hao phí tinh lực lại đủ để bù đắp được 10 cái thủ pháp luyện đan, cho nên là trải qua như thế một hồi, Tiêu Phàm mới rốt cục là thi triển hoàn tất. Giữa không trung kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan, trừ đan vương bên ngoài, còn lại 11 khỏa Long Hổ Thiên Đan bỗng nhiên tụ toàn bộ hướng về Tiêu Phàm trong tay lăng không mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, nghĩ lầm Tiêu Phàm đã đánh xong tất cả thu lấy thủ pháp luyện đan, có thể tiến hành cướp đoạt đan dược Thiên Thanh công tử rốt cục động. Chỉ thấy mũi chân hắn trên mặt đất có chút một điểm, cả người tiểu hóa thành một vòng tia sáng, sau đó hướng về Tiêu Phàm mau chóng đuổi theo, đồng thời hắn cũng là cao cao nâng bàn tay lên, tại không trung trống rỗng ngưng tụ ra một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng, hung hăng vồ xuống, mà mục tiêu chính là kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan. Cút sang một bên. Đối với Thiên Thanh công tử hành động, Tiêu Phàm là sớm có đoán trước. Sau đó hắn không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, sau đó một cước bay ra, đồng thời dưới tay cũng là không dám có nửa phần chần chờ, tiếp tục nhanh chóng kia cái cuối cùng thủ pháp luyện đan, muốn đem kia đan vương cho thu tới. Mà bởi vì là nhất tâm lưỡng dụng, cho nên Tiêu Phàm một cước này cũng không động dùng toàn lực, hắn tinh lực chủ yếu vẫn là tại kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan phía trên. Hắc. Đối với Tiêu Phàm cái này bình thản không có gì lạ một cước, Thiên Thanh công tử là cây bản không có cảm giác được trong đó kia ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Hắn không thèm để ý chút nào lặng lẽ cười lạnh một tiếng, ngay cả phòng ngự chống cự dự định đều không có, mặc cho Tiêu Phàm chân hướng bộ ngực của hắn đã tới, mà tay của hắn thì càng là tiếp tục hướng về trên bầu trời kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan chụp tới. Không được. Thiên Thanh công tử không cảm giác được Tiêu Phàm một cước này khủng bố lực sát thương, trong cơ thể hắn cái kia thanh âm giả nua lại là có thể cảm ứng đến, lập tức cái này thanh âm giả nua là đột nhiên biến sắc, trong miệng thấp kêu một tiếng, sau đó tiểu lập tức xuất thủ. Vâng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên tại Thiên Thanh công tử thể nội bộc phát ra, mà cỗ lực lượng này là mạnh như vậy, lúc này tiểu đem Tiêu Phàm chân cho phản chấn trở về. Lập tức, tại cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại phản kích phía dưới, Tiêu Phàm dưới tay kia một bước cuối cùng thủ pháp luyện đan cái cuối cùng thủ thế là hoàn toàn tán loạn, mà giữa không trung kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan cũng tất cả đều là quang mang tối sầm lại, không còn phục vừa rồi hóng ánh lóa mắt chi sắc. Đáng chết. Tiêu Phàm lập tức thần sắc cuồng nộ vô cùng. Sau đó trong miệng nhịn không được tức giận mắng. Đối với lần này, Tiêu Phàm hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì sự chú ý của hắn vẫn luôn tại luyện đan phía trên, đối với Thiên Thanh công tử tuyệt không kỹ càng dò xét, mà lại thêm cái này thanh âm giả nua cũng có tự mình đặc hữu ẩn nấp thủ đoạn, cho nên Tiêu Phàm là thật đúng là không có cảm thấy cái này thanh âm giả nua tồn tại. Lấy hữu tâm tính vô tâm, Thiên Thanh công tử rốt cục thành công quấy nhiễu được Tiêu Phàm thu lấy kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan động tác. Mà đương nhiên, Thiên Thanh công tử tự thân cũng tại thanh âm giả nua cùng Tiêu Phàm lực lượng trong đụng chạm, cả người là liên tiếp lui về phía sau, bị ép bên trong gãy mất cướp đoạt kia 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan hành vi. Hưu. Nhưng vào lúc này, giữa không trung trừ viên kia đan vương bên ngoài, còn lại 11 khỏa Long Hổ Thiên Đan toàn bộ tự động rơi xuống, mà viên kia Long Hổ Thiên Đan đan vương thì là tại không trung dừng một chút, theo đó liền tại bên trên bầu trời biến thành một viên kim sắc lưu tinh, sau đó cấp tốc hướng về Hồng Nham thành bên ngoài bay đi. Tiêu Phàm thần sắc gâm trầm nhìn xem tất cả mọi thứ, sau đó bỗng dưng chậm rãi ngẩng đầu, u ám hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thiên Thanh công tử, thần sắc gâm trầm quả thực đáng sợ. Chương 570, chúng ta phải nhanh chóng trốn. Tiêu Phàm không thể không tức giận, hảo hảo luyện đan bị người quấy nhiễu, mà lại quấy nhiễu người còn căn bản cái gì cũng đều không hiểu, đem vốn hẳn nên đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái Long Hổ Thiên Đan biến thành phẩm chất, thậm chí còn đem Đan Vương cho sợ chạy, tất cả mọi thứ đều để Tiêu Phàm là tức giận tột đỉnh. Cho nên, hắn lúc này là xâm nhiên nhìn chằm chằm Thiên Thanh công tử, trong mắt dũng động nồng đậm sát cơ. "Lão đại, trước đừng quản thằng danh con này, kia Đan Vương bây giờ còn chưa trốn bao xa, chúng ta hiện tại truy còn kịp." Tối Trung Ma Đao lúc này ở Tiêu Phàm thể nội kêu lên, còn nếu là lại trì hoãn một hồi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. "Ta biết." Tiêu Phàm vẫn là xâm nhiên nhìn chằm chằm Thiên Thanh công tử, sau đó sau một lát, lúc này mới trả lời nói: "Mẹ trai trứng, thằng danh con này trong thân thể có một cái lao quỷ thần thức bám vào ở trong đó, thật sự là sóng to gió lớn đều gặp, không nghĩ tới tại cái này trong khe cống ngầm lật ra thuyền." Tối Trung Ma Đao lại hung tợn kêu lên: "Trước tạm thời thả thằng danh con này cùng lao quỷ kia một ngựa, mấy cái chúng ta truy hồi Đan Vương, trở về lại chơi chết cái này danh con cùng cái kia lao quỷ, thao bọn họ đại gia, có biết hay không chúng ta là ai? Dám cùng chúng ta động thủ, muốn chết." Tiêu Phàm không nói một lời, lại nhìn thật sâu Thiên Thanh công tử một chút, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát cơ, theo đó tiểu thân hình lóe lên, nhảy lên Bạch Ngọc lao hổ phía sau lưng, cho Bạch Ngọc lao hổ là nhanh nhanh hạ đạt truy đuổi cái kia Đan Vương mệnh lệnh. Bạch Ngọc lao hổ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó tiểu nhảy lên một cái, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên phủ thành chủ trên mái hiên, tại trên nóc nhà nhanh chóng nhảy vọt, cấp tốc xuyên qua, hướng về Hồng Nham thành bên ngoài Đan Vương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, Tiêu Phàm cùng Bạch Ngọc lão hổ thân ảnh tiểu triệt để biến mất tại trong mắt tất cả mọi người, chỉ còn lại có Nguyên Địa còn chưa kịp phản ứng Thiên Thanh công tử, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh cùng Thượng Quan Trần mấy cái cả đám. Không có người nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người bị cái này đột nhiên phát sinh một màn cho làm triệt để ngây người. Bốn phía càng là hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Thanh công tử cũng không hề động, bởi vì trong cơ thể hắn cái kia thanh âm giả nua ngăn lại hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi, làm sao đột nhiên xuất thủ? Thiên Thanh công tử nhíu mày, dùng thần thức thấp giọng hỏi, mà lại ngươi còn không cho ta truy hắn là có ý gì? Đừng! Truy! Đối với Thiên Thanh công tử, cái này thanh âm giả nua là cách nửa ngày sau mới đáp lại. Trong thanh âm tràn đầy thật sâu vẻ sợ hãi. Vì cái gì? Thiên Thanh công tử lông mày càng thêm nhăn lại, hỏi. Người trẻ tuổi áo đen lạ lâm này, chúng ta không chọc nổi. Thanh âm giả nua dùng sức từng chữ nói ra nói. Chúng ta không chọc nổi hắn. Thiên Thanh công tử lập tức nhướng mày nói. Đúng vậy, lai lịch của hắn tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta, không chọc nổi hắn, tuyệt đối không chọc nổi hắn. Thanh âm giả nua trong thanh âm tựa hồ có một tia thanh âm rung động nói. Hắn rốt cục là lai lịch gì? Chúng ta vì sao lại không chọc nổi hắn? Đối với thanh âm giả nua sợ hãi, Thiên Thanh công tử là càng thêm nổi lên nghi ngờ, nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với cái này thanh âm giả nua lai lịch, Thiên Thanh công tử biết đến cũng không phải là quá nhiều, bởi vì cái này thanh âm giả nua tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Mỗi lần Thiên Thanh công tử vừa nhắc tới đến, cái này thanh âm giả nua liền sẽ trái chú ý mà nói nó, không chịu nói rõ. Duy nhất biết đến là, cái này thanh âm giả nua lai lịch rất không bình thường, đã từng rất có thể là một cái siêu cấp đại nhân vật. Mà lại hắn cũng sống thật lâu. Chỉ sợ thật tính tuổi tác, đoán chừng phải có vạn năm năm tháng. Thiên Thanh công tử đối với cái này thanh âm giả nua thực lực không chút nghi ngờ. Bởi vì nghĩ tại cái kia vài ngàn năm trước tông phái di tích bên trong, như nếu không phải cái này thanh âm giả nua xuất thủ, vậy hắn sớm đã bị cái kia tông phái trong di tích còn sót lại trận pháp cho diệt ngay cả cặn bát đều không thừa, chớ nói chi là thu hoạch được Long Hổ Thiên Đan này một ít bảo hộ, còn hỏi đỉnh tinh diệu chi vị, trở thành Thủy Vân Thánh Địa tân nhiệm thánh tử. Từ khi biết cũng đạt được cái này thanh âm giả nua phụ thân trợ giúp về sau. Thiên Thanh công tử tiểu chưa thấy qua cái này thanh âm giả nua sợ hãi qua cái gì, lo lắng qua cái gì, sầu lo qua cái gì, mà vô luận lúc nào, cái này thanh âm giả nua đều vĩnh viễn là trí tuệ vững vàng. Đã tính trước, cho dù là đối mặt Thanh Vân Hạ Châu Châu chủ đại nhân, hắn cũng là chẳng thèm ngó tới, mà như hôm nay dạng này trong thanh âm tràn ngập vẻ sợ hãi, cả người run rẩy vô cùng, loại tình huống này thật đúng là lần đầu. Ta không biết. Thanh âm giả nua trong thanh âm ý gì nguyên mang theo một tia thanh âm rung động, lắc đầu nói. Ngươi không biết. Thiên Thanh công tử lập tức sững sờ, sau đó cau mày nói. Đúng vậy, ta đối người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này hoàn toàn không biết gì cả. Thanh âm giả nua đắng chắc nói, thân phận của hắn, lai lịch của hắn, tên của hắn, thực lực của hắn các loại, ta tất cả đều là hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời tại trong trí nhớ của ta cũng chưa phát hiện bất kỳ một cái nào có thể cùng hắn đối thượng hào người. Nhưng là... Mặc dù ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cái này cũng không trở ngại ta đối sợ hãi của hắn. Hắn rất khủng bố, thật rất khủng bố, ta không chọc nổi hắn, ngươi càng không chọc nổi hắn, thậm chí, trong số những người ta quen biết, đều không ai có thể chọc được nổi hắn. Hắn, chính là thế giới này lớn nhất, sâu nhất, nhất làm người tuyệt vọng vực sâu hắc ám. Ồ! Nghe được thanh âm giàn mua nói mớ, Thiên Thanh công tử là nhướng mày nói, hắn thật có khủng bố như vậy. Vậy ta làm sao một chút cũng không có cảm giác được. Tựa như vừa rồi hắn một cước kia, nhẹ nhàng, với ta mà nói căn bản chính là gãi ngứa, thật không rõ ngươi vì cái gì đột nhiên muốn xuất thủ. Ngươi sai, hắn vừa rồi một cước kia tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng cùng nhìn thấy đơn giản như vậy bất lực. Thanh âm giàn mua lắc đầu nói, một cước kia nếu là ngươi bị đá trúng, tuyệt đối bỏ mình tại chỗ. Không có cảm giác. Thiên Thanh công tử vẫn là xem thường, sau đó nhún nhún vai nói. Ai? Thanh âm giản mua nhìn thấy Thiên Thanh công tử cái dạng này, là bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Người A, trên thế giới này tin tưởng nhất chung quy là tự mình. Nhất là tin tưởng con mắt của mình, lỗ tai của mình, cảm giác của mình, tự mình nhìn thấy, nghe được, chỗ cảm giác được mới là chân thực, mà tự mình không thấy, không nghe thấy, không có cảm giác đến, cho dù là tin tưởng, đó cũng là bán tín bán nghi. Trong lòng từ đầu đến cuối sẽ tồn lưu mấy phần hoài nghi thái độ. Mà thói quen như vậy, tại những cái kia lòng tự tin đặc biệt đủ, tính cách đặc biệt mạnh, nói chuyện làm việc đều đặc biệt có tự mình chủ kiến trên thân người là càng rõ ràng. Thiên Thanh công tử cũng là như thế. Mặc dù bản thân giúp hắn rất nhiều lần, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu y lý nguyên đối với mình ôm lấy một tia không tín nhiệm chi ý, thậm chí hắn còn hoài nghi, tự mình phụ thân thế là hắn đối với hắn không có hảo ý, có mưu đồ khác. Hắn tại nhiều khi đối mình đều là nghe một nửa nghĩ một nửa, sau cùng dựa theo ý nguyện của mình cùng tổng hợp phán đoán đi làm việc, cho dù ở có đôi khi tự mình thật là đang vì hắn cân nhắc, hắn cũng như cũ hoài nghi liên tục, suy tư liên tục mới cuối cùng dựa theo biện pháp của mình đi làm việc. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, vẫn là giác quan của mình cùng phân tích của mình phán đoán. Cho nên, tại hắn không có chân chính cảm nhận được Tiêu Phàm đáng sợ trước đó, hắn chỉ sợ là sẽ không tin tưởng mình bây giờ lời nói. Đương nhiên, tự mình đó cũng không phải đang nói Thiên Thanh công tử không phải. Vừa vặn tương phản, tự mình cái này là đang khen thưởng Thiên Thanh công tử, bởi vì làm một cái có thể người làm đại sự, tự phải như vậy. Chỉ bất quá, lần này tình huống thực sự là đặc thù, Thiên Thanh công tử, hắn không có đi sai cơ hội, một khi đi nhầm, thật chọc giận tới người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm kia, như vậy hết thể đã trễ rồi. Đến lúc đó, cho dù là tự mình, cũng là bất lực, hết cách xoay chuyển. Không đúng, đã là muộn. Đột nhiên, thanh âm giả nua lại giống là nhớ ra cái gì đó. Sau đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, lập tức kinh thanh kêu to lên. Cái gì chậm? Thiên Thanh công tử không hiểu ra sao, lần nữa hỏi thanh âm giả nua nói. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm kia, đã là nổi giận a? Thanh âm giả nua không có trả lời Thiên Thanh công tử, mà là tại nơi đó ngữ tốc cực nhanh tự lẩm bẩm, liên tục cười khổ đạo. Hắn vừa rồi trước khi đi, trong mắt đã là sát ý đầy trời. Chẳng qua là cho là hắn muốn đi truy cái kia đan vương. Không có công phu đối ta cùng Thiên Thanh tiểu tử động thủ, cho nên mới tạm thời buông tha chúng ta. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn đã là nổi giận, trong lòng sát cơ đã dâng lên, mà chờ hắn đuổi tới cái kia đan vương, hắn tất nhiên sẽ trở về, sau đó giải quyết hết ta cùng Thiên Thanh tiểu tử hai người. Trốn, nhất định phải lập tức trốn, lập tức rời đi nơi này. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm kia, ta, không đối phó được, hoàn toàn không đối phó được, cho nên chỉ có thể trốn, trốn càng xa càng tốt, càng xa càng tốt ta. Ngươi, Thiên Thanh công tử nghe thanh âm giả mua nói mớ thanh âm, lập tức là lông mày thật sâu nhăn lại, sau đó hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, tự bị thanh âm giả mua tiếng đều to cắt đứt. Tiểu tử, trốn. Chúng ta, phải nhanh chóng trốn. Không thể ở đây chờ lâu một phút đồng hồ, không, một giây đồng hồ cũng không được. Thanh âm giả mua cả người lúc này tiểu như là sợ hãi mèo hoang, nhảy dựng lên, sau đó trong miệng lời nói không có mạch lạc kêu lên. Ngừng, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chúng ta vì sao phải trốn? Thiên Thanh công tử có chút không vui nói. Không có thời gian cùng ngươi giải thích thêm cái gì, trốn, chúng ta nhất định phải lập tức trốn, lập tức rời đi nơi này. Thanh âm giàn mua hét lớn, bằng không, mấy cái người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm kia trở về, ngươi cùng ta đều sẽ chết. Ta nói, ngươi hôm nay có phải điên rồi hay không? Thiên Thanh công tử trên mặt có chút không dễ nhìn, thanh âm lãnh đạm nói. Ta không điên, Thiên Thanh, nghe ta, nhanh trốn, chúng ta mau trốn. Mau chóng rời đi nơi này, không, không phải rời đi Hồng Nham Thành, mà là rời đi Thiên Tề Quận, rời đi Thanh Vân Hạ Châu. Thanh âm giả mua như là ngay cả pháo châu, kinh hoàng vô cùng đạo, chấm thêm, tiêu không còn kịp rồi. Ta nhìn ngươi đúng là điên. Thiên Thanh công tử dùng nhìn người điên ánh mắt, nhàn nhạt nhìn xem trong cơ thể mình thanh âm giả mua. Ta không điên, ngươi căn bản không biết hắn. Thanh âm giả mua tựa hồ là có chút điên cuồng, không ngừng kêu to, nhưng là bởi vì vừa rồi hắn cùng Tiêu Phàm động thủ, hao tổn năng lượng quá nhiều, cho nên đột nhiên, thanh âm của hắn là im bặt mà dừng, sau đó cả người lập tức ngất đi, lại không có nửa điểm thanh âm. Đối với cái này, Thiên Thanh công tử chỉ là lắc đầu, theo đó tiểu không nghĩ gì nhiều nữa, mà là chậm rãi quay đầu, sau đó dùng đạm mạc ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng bọn người. Chương 571, vấn trách. Hắc. Nhìn thấy Thiên Thanh công tử hờ hững nhìn về phía Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng bọn người, một bên Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh đám người nhất thời đều là lặng lẽ thấp giọng cười lạnh nói. Mấy cái đã hơn nửa ngày, chờ chính là vào thời khắc này. Thượng Quan Thành Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Thanh công tử nhìn xem Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng, con mắt trên người Thượng Quan Đồng nhiều dừng lại một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn nói. Thiên Thanh công tử. Thượng Quan Trần sắc mặt cũng là rất lạnh lùng, mà hắn chỉ hơi hơi khom người một cái, sau đó liền cùng dạng bình thản đáp lại nói. Lớn mật Thượng Quan Trần, gặp thánh tử ngươi vì sao không ra khỏi thành nên đón? Vì sao không đi công tử nơi ở cũ bái kiến? Vì sao hiện tại gặp thánh tử không quỳ xuống? Đột nhiên, một cái thủy vân thánh địa áo trắng nữ đệ tử nhảy ra ngoài, sau đó nàng đứng sau lưng Thiên Thanh công tử, giơ lên ngón tay thon dài chỉ vào Thượng Quan Trần, sắc mặt phẫn nộ, thanh âm bén nhọn vô cùng nghiêm nghị kêu lên. Cái này áo trắng nữ đệ tử bộ dáng dấp coi như tuấn thiếu, mà nếu như nàng không nói lời nào, ngoại nhân khả năng còn tưởng rằng nàng là nhà bên nữ hài loại kia nhu thuận nữ hài, nhưng là nàng cái này mới mở miệng, lập tức cũng làm người ta ấn tượng lớn đổi. Đây tuyệt đối là một cái bén nhọn mà cay nghiệt nữ nhân. Không sai, Thượng Quan Trần, quỳ xuống. Cái này áo trắng nữ đệ tử mới mở miệng, lập tức nó Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử bên trong cũng có người kêu lên. Thượng Quan Trần, ngươi chẳng qua là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử, mà Thiên Thanh công tử thì là thánh tử, phổ thông đệ tử gặp thánh tử về sau cần phải quỳ xuống hành lễ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi dù sao cũng là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử bên trong tiền bối, hơn nữa còn là năm đó phổ thông đệ tử bên trong đại đệ tử. Sẽ không ngay cả điểm ấy lễ nghi đều không có à. Nhanh chóng quỳ xuống. Dập đầu hành lễ. Bằng không mà nói. Chúng ta tất nhiên bẩm báo thánh địa chư vị trưởng lão, sau đó trị ngươi một cái đại bất kính chi tội, để ngươi biết thánh địa quy củ xâm nghiêm. Càng nhiều Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử cũng là kêu lên, trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, tràng diện là ồn ào một mảnh. Nghe những này kêu la thanh âm, Thượng Quan Trần sắc mặt tái xanh, trong miệng nói không ra lời. Mặc dù những này Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử là đang tận lực nhắm vào mình, làm khó dễ tự mình, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ lời nói, kỳ thật cũng câu câu đều có lý. Thủy Vân Thánh Địa đệ tử có ngoại môn đệ tử, phổ thông đệ tử tinh anh cùng thánh tử bốn đại cấp bậc, trong đó thánh tử địa vị là cao nhất, còn lại tam giai đệ tử nhìn thấy thánh tử về sau, tất nhiên muốn nửa quỳ hành lễ, sau đó tỏ vẻ tôn kính. Nhưng làm sao Thượng Quan Trần căn bản căm thù Thiên Thanh công tử? Vẫn luôn xem Thiên Thanh công tử vì cựu nhân, cho nên cái này như thế nào để Thượng Quan Trần có thể quỳ xuống dưới. Hướng cựu nhân của mình quỳ xuống hành lễ. Thượng Quan Trần làm không được. Mặc dù Thượng Quan Trần luôn luôn là một cái phi thường tỉnh táo. Làm việc đều là lấy đại cục làm trọng người, nhưng là hắn đồng dạng có không tỉnh táo, đồng dạng có cá nhân cảm xúc vượt trên người lý trí thời điểm. Mà bây giờ, thì chính là cá nhân hắn lý trí bị cá nhân cảm xúc chỗ choáng váng đầu góc thời điểm. Thê tử Mạnh Ngọc chết. Là Thượng Quan Trần trong lòng vĩnh viễn không cách nào giải khai khúc mắc. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Thượng Quan Trần sau lưng Thượng Quan Đồng lại là đột nhiên đứng dậy. Dám hỏi một câu các vị, Thiên Thanh công tử hiện tại nhưng có chức quan mang theo. Thượng Quan Đồng nhìn xem tất cả mọi người, trầm giọng nói. Không có. Cái kia áo trắng nữ đệ tử ngơ ngác một chút, không rõ Thượng Quan Đồng vì sao nói như vậy, theo bản năng nói, sau đó nàng sau khi nói xong còn muốn nói điều gì, tự bị Thượng Quan Đồng cắt đứt. Phụ thân ta là thánh địa Khâm Định Hồng Nham thành thành chủ, có danh chính ngôn thuận chức quan gia thân, mà căn cứ thánh địa chức quan quy củ, tất cả rời đi thánh địa, tiến tới các nơi đảm nhiệm các trong thành thị chủ yếu quan viên, phụ trách các tòa thành thị cụ thể hành chính, quân sự sự vụ, có chức quan gia thân đệ tử, cũng không dùng lại đối thánh địa bất luận cái gì thánh tử, trưởng lão quỳ xuống, chỉ cần lấy quan trưởng lễ nghi đối đãi là được. Thượng Quan Đồng thanh âm không nhỏ, nàng vượt trên tất cả mọi người thanh âm, vẫn nhìn tất cả mọi người, chậm rãi nói: "Đã như vậy, Thiên Thanh công tử bây giờ còn chưa có chức quan gia thân, mà phụ thân ta thì từ chức quan gia thân, kia phụ thân ta vì sao muốn đối Thiên Thanh công tử quỳ xuống hành lễ? Phụ thân ta lại xúc phạm đầu nào thánh địa quy củ?" Nghe được Thượng Quan Đồng, lập tức, đám kia phổ thông đệ tử đều là cùng nhau ngậm miệng không nói, sau đó sắc mặt khó coi vô cùng, trong miệng là một câu đều nói không ra lời. Thượng Quan Đồng nói không sai, Thủy Vân Thánh Địa đúng là có như thế một quy củ, phàm là chức quan gia thân đệ tử, không cần đối thánh địa thánh tử cùng trưởng lão lại xuống quỳ hành lễ, chỉ cần dùng quan trường lễ nghi đối đãi là đủ. Mà Thủy Vân thánh địa làm ra như thế một quy củ, cũng là ra ngoài nhiều phương diện cân nhắc, một là vì tự thân thống trị uy nghiêm, dù sao ra ngoài tiến tới các tòa thành thị đảm nhiệm thành nội chức vị quan trọng, chức quan gia thân đệ tử chính là đại biểu cho thánh địa mặt mũi, nếu là bọn họ còn muốn đối thánh địa trưởng lão cùng thánh tử đến tại trước mặt mọi người quỳ xuống hành lễ, không khỏi có sai lầm tự thân uy nghiêm, từ đó để bên cạnh trong lòng người sẽ nhịn không được khinh thị. Thủy Vân thánh địa. Thứ hai là vì ước thúc thánh địa một chút tính tình tương đối kiêu hành trưởng lão, dù sao thánh địa trưởng lão quyền lợi đã đủ lớn, nếu là bọn họ còn có thể đè ép được các tòa thành thị, quyền trong tay tiến một bước khuyết trường, kia thánh địa sớm muộn muốn bị thánh địa trưởng lão cho từ nội bộ đoạt quyền cho chia năm xẻ bảy rơi. Cho nên, mới có như thế một quy củ. Mà chỉ bất quá chính là, mặc dù có như thế một quy củ, mà đầu quy củ này cũng xác thực làm ra tác dụng, nhưng là tác dụng của nó lại không như trong tưởng tượng tốt. Không như trong tưởng tượng hữu hiệu, đại bộ phận chức quan gia thân Thủy Vân Thánh Địa đệ tử tại gặp được Thánh Địa trưởng lão cùng Thánh Tử về sau, vẫn như cũng là liên tục không ngừng quỳ xuống hành lễ. Dù sao, bọn họ chung quy là Thủy Vân Thánh Địa đệ tử, Thánh Địa trưởng lão cùng Thánh Tử y liền nguyên đối bọn hắn ước hẹn buộc quyền, ngươi có thể dựa theo đầu quy củ này không quỳ xuống hành lễ, đối phương cũng bởi vì đầu quy củ này mà không cách nào trừng trị ngươi, nhưng là khó đảm bảo ngươi không quỳ xuống hành lễ có thể hay không làm tức giận đối phương. Mà nếu như làm tức giận đến đối phương, vậy đối phương tóm lại có biện pháp đi thu thập ngươi. Cho nên vì để tránh tìm cho mình không thoải mái, đồng thời cũng vì mình tại trong thánh địa tiền đồ nghĩ, đại bộ phận chức quan gia thân Thủy Vân thánh địa đệ tử đều là căn bản không nhìn đầu quy củ này, nhìn thấy thánh địa trưởng lão cùng thánh tử về sau liền sẽ nhao nhao quỳ xuống hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Đồng thời cũng bởi vì cái này nguyên nhân, đầu quy củ này hiện tại đã là rất ít người để, nếu như không người nói ra, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ không nhớ tới đến, tiểu ngay cả chính thượng quan Trần cũng quên đi đầu quy củ này. May mà chính là, thượng quan Đồng đã từng lệnh thích đọc sách, đã từng xem qua Thủy Vân Thánh Địa rất nhiều điển tịch, trong đó tiểu bao quát Thủy Vân Thánh Địa chức quan quy củ điển tịch, vì vậy, nàng mới có thể nhớ kỹ đầu quy củ này, bây giờ nói ra đến, đúng lúc là cho thượng quan Trần giải vây. Đối mặt thượng quan Đồng chất vấn, không người dám đáp lại, tiểu ngay cả Thiên Thanh công tử tự thân cũng là trầm mặc lại. Thủy Vân Thánh Địa quy củ rất kỳ quái, dưới đại đa số tình huống, chỉ sợ không có mấy người sẽ đem có chút quy củ coi thành chuyện gì to tát, nhưng là một khi những quy củ này bị đương chúng lấy ra dùng thời điểm, kia ai cũng không dám công nhiên vi phạm, bởi vì là thánh địa cao tầng vì chính thánh địa uy nghiêm, chính thánh địa quy củ xâm nghiêm, tất nhiên sẽ đem xem như một kiện phi thường nghiêm túc sự tình đi đối đãi. Trước mắt, cũng đúng là như thế. Mặc dù biết rõ đầu quy củ này lực ước thúc phi thường có hạn, nhưng lại không người dám ở trước mặt chất vấn. Bởi vì tất cả mọi người biết việc này nếu như truyền đi, như vậy thánh địa cao tầng sẽ đối công nhiên trái với đầu quy củ này người xử cỡ nào hình phạt. Cho dù là Thiên Thanh công tử cũng không dám. Cho nên, hôm nay thượng quan Trần không cần đối Thiên Thanh công tử quỳ xuống hành lễ, đã là không cần suy nghĩ thêm sự tình. Mà về phần về sau sự tình, thượng quan Trần vốn là cùng Thiên Thanh công tử là cựu địch, chớ nói chi là bây giờ còn có Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh đám người châm ngòi. Chẳng lẽ Thiên Thanh công tử lại bởi vì thượng quan Trần hướng hắn quỳ xuống hành lễ mà tiểu tha hắn một lần a? Căn bản sẽ không. Đã như vậy, vậy bây giờ đã tìm được không cần quỳ xuống hành lễ lý do chính đáng, làm gì lại nói cái khác? Trong lúc nhất thời, bốn phía tĩnh lặng một mảnh. Trong đó có phổ thông đệ tử tựa hồ nâng lên lông mày, há hốc mồm muốn phản bác cái gì, nhưng bọn hắn cũng chỉ là há hốc mồm, sau đó lại đột nhiên thần sắc một sụt, sau đó rốt cục vẫn là nói không ra lời. Sau một hồi lâu, đã không cần quỳ xuống hành lễ, vậy liền miễn đi. Thiên Thanh công tử rốt cục mở miệng lần nữa, sau đó thản nhiên nói, bất quá, thượng quan thành chủ, ta cũng phải hướng hảo hảo hỏi một việc. Tối hôm qua, ngươi cũng làm những gì? Là ai? Là ai cho ngươi lá gan? Để ngươi dám can đảm tàn sát thành nội Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Hà Gia, Tôn Gia, thành bang các phương thế lực. Ngươi là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa Khâm Định Hồng Nham Thành thành chủ. Nhất cử nhất động đều đại biểu cho chúng ta Thủy Vân Thánh Địa lợi ích cùng mặt mũi, mà ngươi, thế mà làm ra chuyện như vậy. Ngươi là thật cho là mình làm tới Hồng Nham Thành thành chủ về sau liền thành Hồng Nham Thành thổ hoàng đế. Có thể đối thành nội tất cả mọi người quyền sinh sát trong tay. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Hả? Thiên Thanh công tử đột nhiên thanh sắc câu lệ quát, trên người người bề trên kia khí thế là đống nhiên phun trào, để không khí bốn phía nhiệt độ là lập tức hạ xuống điểm đóng băng phía dưới. Mặt khác Thiên Thanh công tử trên thân còn có một cỗ cường đại uy áp mãnh liệt mà ra, cái này cỗ cường đại uy áp tựu như là Thái Sơn áp đỉnh hướng về thượng quan Trần vào đầu đè ép xuống, ép thượng quan Trần cùng bên cạnh hắn chung quanh thượng quan Đồng, Trịnh Vũ, Hôi Bảo lão giả bọn người là toàn bộ thần. Sắc đại biến, sau đó cả người nhịn không được thật sâu không người xuống. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Thượng quan Đồng bọn người vì nâng người lên thần, là liều mạng cố gắng cùng cái này cố cường đại uy áp đối kháng, xương cốt toàn thân bởi vì thân thể tại cùng cái này cố cường đại uy áp đối kháng mà đang phát ra rợn người tiếng vang.